Vườn nhà ta có con rồng chương 1187 tới chương 1211. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giang Thắng Lợi xuất thân là lưu manh, điểm này ai cũng biết, chính hắn cũng chưa từng né tránh. Khi hắn cho rằng những hành động thông thường đã không thể ngăn cản được một số chuyện xảy ra, thì tất cả những đặc tính lưu manh trên người hắn sẽ bùng nổ. Hắn sẽ lựa chọn dùng những thủ đoạn phi thường để giải quyết nguy cơ mà mình đang đối mặt. Có lẽ những hành động này trong mắt đa số người là không thể tưởng tượng nổi, là khiến người ta phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Nhưng Giang Thắng Lợi không quan tâm, hắn chẳng hề bận tâm. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn chuyện gì cũng dám làm. Ta đã nói hôm nay ta sẽ không đánh ngươi, ta xưa nay đều giữ lời. Giang Thắng Lợi lạnh lùng nói. Vấn đề là hiện tại ta đã bị dồn vào đường cùng, làm sao bây giờ? Chỉ có một biện pháp. Người đâu? Mấy gã đại hán xăm trổ xông vào. Lôi hai tên này ra ngoài cho ta. Giang Thắng Lợi chỉ vào Nhâm Quốc Phú, rồi lại chỉ vào Văn Trọng Dung. Giang Thắng Lợi, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi. Dưới con mắt của mọi người, trong tiếng gào thét thảm thiết của Nhâm Quốc Phú và Văn Trọng Dung, hai người bị mấy gã đại hán lôi thẳng ra ngoài. Trời ạ, giữa ban ngày ban mặt, trong một xã hội pháp chế như hiện nay, lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Giang Thắng Lợi điên rồi sao? Bọn họ nói không sai, ta điên rồi. Giang Thắng Lợi ngồi xuống như một người không liên quan. Toàn bộ phòng họp không còn một tiếng động nào. Đại diện của tư bản Hồng Sang Hô cuối cùng cũng xuất hiện, Chu Tấn Nham và Adrian. Họ đắc ý bước vào phòng họp này với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Khê Hải. Hơn nữa Chu Tấn Nham đã quyết định, hôm nay sẽ trút hết tất cả sự tức giận đối với Lôi Hoan Hỷ lên người Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi tiêu rồi. Nhưng khi họ bước vào phòng họp, lại không khỏi ngẩn người. Đầu tiên là không khí trong phòng họp có chút quỷ dị, mỗi vị đồng sự đều ngồi ngay ngắn, nơm nớp lo sợ, mặt mày vô cùng nghiêm trọng. Sau đó họ phát hiện thiếu mất hai người, Văn Trọng Dung và Nhâm Quốc Phú. Đây chính là người của mình mà họ đã cất công lôi kéo, là những tiên phong để lật đổ Giang Thắng Lợi. Nhưng tại sao họ lại không xuất hiện? Hoan nghênh cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Khê Hải đến tham dự cuộc họp hội đồng quản trị lần này. Giang Thắng Lợi đứng dậy, dẫn đầu vỗ tay. Các vị đồng sự khác cũng vội vàng vỗ tay theo, chỉ là bầu không khí vẫn vô cùng ngột ngạt. Cảm ơn Giang Tổng, cảm ơn các vị đồng sự. Chu Tấn Nham mỉm cười nói. Chúng tôi hy vọng sự gia nhập của tư bản Hồng Sang Hô có thể mang lại nhiều sự trợ giúp hơn cho tập đoàn Khê Hải, có thể khiến tương lai của tập đoàn trở nên tốt đẹp hơn. Nói rồi, hắn giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi. Giang Tổng, hình như các vị đồng sự vẫn chưa đến đông đủ thì phải. Đúng vậy, thiếu mất đồng sự độc lập Văn Trọng Dung và đồng sự Nhâm Quốc Phú. Giang Thắng Lợi gật đầu đáp. Rất đáng tiếc, trên đường đến tập đoàn Khê Hải, họ đã gặp tai nạn xe cộ, bị thương rồi, hiện đang nằm trong bệnh viện. Đương nhiên, họ đã ủy thác tôi gửi lời chào mừng đến các vị. Tai nạn xe cộ. Bị thương. Chuyện gì đã xảy ra? Chu Tấn Nham và Adrian lòng đầy nghi hoặc ngồi xuống. Vậy thì, chúng ta hãy hoan nghênh đại diện của tư bản Hồng Sang Hô phát biểu, triển vọng về tương lai của tập đoàn Khê Hải. Chu Tấn Nham cũng không khách khí nhiều, nói vài lời sáo rỗng, nào là tập đoàn Khê Hải là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Vân Đông, nào là tập đoàn Khê Hải đã có những cống hiến to lớn cho sự phát triển của thành phố. Tiếp đó, hắn chuyển chủ đề, rất nhanh đã lộ ra bộ mặt thật, thế nhưng tập đoàn của chúng ta cũng đang đối mặt với những vấn đề rất lớn, đặc biệt là về tài chính, lỗ hổng tài chính đã cản trở nghiêm trọng sự phát triển của tập đoàn. Theo chúng tôi được biết, rất nhiều hạng mục của tập đoàn đều đang đình trệ, một số thua lỗ nghiêm trọng, không đủ trả nợ. Một số khác cần một lượng lớn vốn để bơm vào mới có thể duy trì hoạt động bình thường. Vì vậy, tôi muốn hỏi chủ tịch tập đoàn, ngài Giang Thắng Lợi, ngài có phương án giải quyết nào cho vấn đề này không? Chu tiên sinh nói không sai, tài chính quả thực là một vấn đề gây khó khăn cho tập đoàn Khê Hải trong giai đoạn gần đây. Giang Thắng Lợi tỏ ra vô cùng thẳng thắn. Trước đây, chúng ta đã buộc phải bán đi một số tài sản để gom vốn, thậm chí còn bán đi một số mảnh đất rất có giá trị. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ riêng hạng mục Bích Ba Viên mà chúng ta đầu tư, giai đoạn đầu đã cần đến 150 triệu vốn. Giang Tổng, phương án giải quyết, chúng tôi cần là phương án giải quyết, chứ không phải ở đây kể khổ. Chỉ có kẻ yếu mới không ngừng lặp đi lặp lại khó khăn của mình. Chu Tấn Nham không chút khách khí ngắt lời Giang Thắng Lợi. Chu Tấn Nham, ta là chủ tịch tập đoàn Khê Hải, ai cho ngươi cái quyền ngắt lời ta? Ánh mắt lạnh lùng của Giang Thắng Lợi lướt qua người Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham bất giác rùng mình. Giang Thắng Lợi cười gằn một tiếng, trong hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải, điều cần thiết là sự tôn trọng tuyệt đối. Chỉ cần ta vẫn là chủ tịch ở đây, không ai có thể ngắt lời ta. Giải quyết vấn đề tài chính là trách nhiệm không thể thoái thác của chủ tịch là ta. Vì vậy, hôm nay ta có thể vô cùng vui mừng thông báo cho các vị đồng sự, ta đã gom đủ 600 triệu vốn. Một tiếng ầm vang lên. Phòng họp vốn đang trang nghiêm bỗng chốc sôi lên sùng sục. Ngay cả Chu Tấn Nham và Adrian cũng kinh ngạc không ngừng, thấp giọng bàn bạc điều gì đó. Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Lần họp hội đồng quản trị trước, khi ai cũng nghĩ Giang Thắng Lợi đã bó tay chịu trói, hắn đã gom được 50 triệu vốn, mà hôm nay, hắn lại gom được 600 triệu. Đây không phải là 60 đồng mà nói có là có ngay. Giang Thắng Lợi lấy đâu ra số tiền đó? Mọi người im lặng một chút. Giang Thắng Lợi để phòng họp yên tĩnh trở lại. Trong đó, 300 triệu là vay từ ngân hàng Đông Hoa, đã được phê duyệt. Còn lại 300 triệu là thông qua con đường riêng của ta, sẽ được chuyển vào tài khoản công ty theo từng đợt. Các vị đồng sự kính mến, tin rằng với 600 triệu vốn này rót vào, tập đoàn Khê Hải nhất định sẽ có một tương lai tươi đẹp hơn. Chu Tấn Nham không tin, đến giờ vẫn không tin Giang Thắng Lợi thật sự có cách huy động được một khoản vốn khổng lồ như vậy. Ngân hàng Đông Hoa là ngân hàng đầu tiên gây khó dễ cho tập đoàn Khê Hải, sao họ lại có thể tiếp tục cho vay, mà còn là con số 300 triệu. Còn 300 triệu vốn từ con đường riêng của Giang Thắng Lợi lại từ đâu ra? Lẽ nào hắn biết làm ảo thuật? Nếu thật sự như vậy, thì những nỗ lực trước đó của họ đã gặp phải trở ngại rất nghiêm trọng. Giang Thắng Lợi thậm chí có thể nhờ đó mà có được cơ hội thở dốc. Được rồi, ta tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị lần này kết thúc. Chờ đã, tôi còn có lời muốn nói. Vừa nghe nói cuộc họp kết thúc một cách qua loa như vậy, Chu Tấn Nham lập tức trở nên sốt ruột. Ta đã nói rồi, cuộc họp hội đồng quản trị lần này kết thúc. Giang Thắng Lợi nhìn Chu Tấn Nham một cái. Ta là chủ tịch, chờ khi nào ngươi ngồi lên được vị trí của ta rồi hẳn quyết định cuộc họp có nên kết thúc hay không. Chu Tấn Nham và tất cả các vị đồng sự của tập đoàn Khê Hải chỉ biết trơ mắt nhìn Giang Thắng Lợi rời khỏi nơi này. Trong lúc những biến động to lớn đang diễn ra tại tập đoàn Khê Hải, Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa đến căn cứ tập huấn Vân Đông của đội tuyển bơi lội quốc gia. Đây là đợt tập huấn cuối cùng của đội tuyển trước khi xuất chinh tại Thế vận hội. Chủ nhiệm Tạ Không Hoành đã triệu tập các huấn luyện viên và các vận động viên trọng điểm để tiến hành một cuộc họp ngắn. Nội dung đơn giản là truyền đạt sự quan tâm của cấp trên, sự kỳ vọng của nhân dân cả nước đối với kỳ Thế vận hội lần này và đối với đội tuyển bơi lội sắp xuất chinh. Ngoài ra còn có một số lời động viên theo kiểu hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai, nỗ lực phấn đấu các loại. Sau đó, chủ nhiệm Tạ Không Hoành còn đặc biệt nhắc đến Lôi Hoan Hỷ, đồng thời nói ra một chuyện khiến chính Lôi Hoan Hỷ cũng không thể tin nổi. Lôi Hoan Hỷ sẽ đảm nhận vai trò người cầm cờ cho đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội lần này. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, lẽ nào mình nghe nhầm sao? Người cầm cờ. Người cầm cờ cho đoàn thể thao tại Thế vận hội. Vinh dự đó đại diện cho cả một quốc gia. Đó chính là vinh quang to lớn mà cả đời này, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn mình cũng không thể quên được. Đây chính là đỉnh cao của cuộc đời mình. Cho dù có một ngày mình thật sự trở thành tỷ phú, cũng tuyệt đối không thể so sánh được với ngày hôm đó, ngày mà mình sẽ khắc ghi suốt đời. Lôi Hoan Hỷ, cậu có ý kiến gì không? Câu hỏi của chủ nhiệm Tạ Không Hoành cuối cùng cũng kéo Lôi Hoan Hỷ ra khỏi cơn chấn động cực lớn. Hoan Hỷ ca của chúng ta vốn trời không sợ đất không sợ, nhưng lúc này nói chuyện lại trở nên run rẩy. Tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của tổ chức dành cho tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thả lỏng nào, đây đâu phải là ra trận đánh giặc. Chủ nhiệm Tạ Không Hoành cười nói. Cứ giữ tâm thái thoải mái là được. Đây là vinh dự cá nhân của cậu, đồng thời cũng là vinh dự của đội tuyển bơi lội quốc gia chúng ta. Chúng tôi tin tưởng cậu có thể hoàn thành xuất sắc. Nào, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho đồng chí Lôi Hoan Hỷ. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lôi Hoan Hỷ luống cuống đứng dậy, cúi chào liên tiếp mấy cái. Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc, Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa thoát ra khỏi niềm hạnh phúc quá lớn. Chúc mừng cậu. Tần Hiểu Mạn bước tới, đưa tay ra với Lôi Hoan Hỷ. Trở thành người cầm cờ là giấc mơ của mỗi vận động viên. Chúc mừng cậu. Tôi chưa từng thấy cậu căng thẳng như vậy bao giờ. Có thể không căng thẳng sao được. Người cầm cờ đấy. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để mình khoe khoang cả đời rồi. Có người tìm cậu. Lúc này Tần Hiểu Mạn chỉ về phía cửa. Nhìn theo hướng tay cô chỉ, Lôi Hoan Hỷ cười rạng rỡ, Tony. Tony, Hà Thiệu Minh. Người phụ trách đội ngũ hỗ trợ của Lôi Hoan Hỷ. Hai người nhanh chóng bước đến gần nhau, rồi ôm chầm lấy nhau thật chặt. Sao ngươi đến Vân Đông mà không báo trước một tiếng? Lôi Hoan Hỷ có chút trách móc. Ta còn phải đi đón ngươi chứ? Ta chỉ quá cảnh ở Vân Đông một chút, tối nay bay thẳng đến Rio de Janeiro luôn. Hà Thiệu Minh cười nói. Đi. Ta mời ngươi ăn cơm. Lôi Hoan Hỷ thân mật khoác vai Hà Thiệu Minh. Lôi Hoan Hỷ cố ý tìm một nhà hàng không tồi. Trên đường đi, Hà Thiệu Minh đã giới thiệu cho hắn một chút về tình hình đội ngũ. Liên lạc viên Đường Cảnh Sâm, chuyên gia phục hồi thể lực, huấn luyện viên thể hình Tả Diệt Hằng đều đã đến Rio de Janeiro từ sớm để chuẩn bị cho Lôi Hoan Hỷ. Còn về chuyên gia y tế mà Hoan Hỷ ca vẫn lo lắng, chuyên gia dinh dưỡng Tin Tin sẽ cùng trợ lý người Hàn Quốc của cô là Thôi Tố Trân đến sau. Nghe vậy, khóe miệng Lôi Hoan Hỷ bất giác nở một nụ cười. Về phần Thôi Tố Trân, vốn là người tạm thời thay thế vị trí của Tin Tin khi cô bị mất trí nhớ và mất tích, hơn nữa vẫn luôn thể hiện rất xuất sắc. Vì vậy lần này tái lập đội ngũ, Hà Thiệu Minh cũng kéo cả Thôi Tố Trân vào đội của Lôi Hoan Hỷ. Khoan đã, tiền cho đội ngũ là ai chi vậy? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò. Đội ngũ này sớm nhất là do Chu Quốc Húc giúp hắn thành lập, mọi chi phí cũng đều do ông ta chi trả. Còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ vẫn là Chu Quốc Húc? Là mẹ ngươi chứ ai? Hà Thiệu Minh quả thực có chút dở khóc dở cười. Là tập đoàn Hoàng Hải tài trợ, lẽ nào bình thường ngươi không nói chuyện với mẹ mình sao? Hừm. Chuyện này nói ra thật có chút mất mặt. Bình thường Lôi Hoan Hỷ, Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang ai bận việc nấy, gần đây cả nhà quả thật rất ít khi tụ tập cùng nhau. Ừm, phải tìm thời gian đến chỗ cha mẹ ăn chực một bữa mới được, ha ha. Được rồi, nói chuyện chính đi. Hà Thiệu Minh kéo câu chuyện trở lại vấn đề chính. Có thể đội tuyển quốc gia đã nói với ngươi rồi, nhưng ta vẫn phải nói rõ với ngươi một lần nữa về các đối thủ cạnh tranh chính của ngươi lần này. Đầu tiên là thiên tài bơi lội người Mỹ, Alan Crocker 20 tuổi, tên này được giới bơi lội quốc tế ca ngợi là thiên tài trăm năm có một, từ khi tham gia các giải đấu lứa tuổi thiếu niên, việc phá kỷ lục đối với hắn dễ như trở bàn tay. Đồng thời, hắn cũng là đối thủ cạnh tranh chính của ngươi lần này. Làm gì có nhiều thiên tài đến thế, còn trăm năm có một nữa chứ? Cái tên Alan Crocker này Lôi Hoan Hỷ cũng đã nghe qua vài lần, người Mỹ gần như tung hô hắn lên tận mây xanh, kỷ lục quả thực cũng phá không ít, giới bơi lội quốc tế cũng dành nhiều lời khen ngợi cho người này. Nhưng vấn đề là, đối thủ mà hắn sắp phải đối mặt là ai chứ? Trong phần giới thiệu của Hà Thiệu Minh, còn có lão tướng người Mỹ Edgar, ngôi sao bơi lội Úc, người đã giành 8 huy chương vàng Olympic, Oxie Bolder, VV, còn một người nữa, cũng coi như là đối thủ cũ của ngươi, người Hàn Quốc Lý Thái Hy. Hà Thiệu Minh rất nhanh đã nhắc đến cái tên này. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được cười, đây chẳng phải cũng là thiên tài bất thế mà người Hàn Quốc tân bốc lên sao? Kha kha, lần đó hắn bị ngươi đả kích không nhẹ đâu. Hà Thiệu Minh cũng cười theo. Sau thảm bại tại Á vận hội lần đó, Lý Thái Hy dường như mai danh ẩn tích, không tham gia bất kỳ giải đấu nào nữa. Mà theo tình báo chúng ta có được, là hắn vẫn luôn âm thầm khổ luyện, chuẩn bị rửa hận. Hoan Hỷ à, người tuyệt đối không được chủ quan. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ lơ đãng đáp. Có gì đáng sợ chứ, chỉ cần không xảy ra bất kỳ sự cố bất ngờ nào, trên trái đất này còn có loài người nào bơi nhanh hơn mình sao? Thực ra mình cũng chẳng cần đội ngũ hỗ trợ nào cả, nhưng ở cùng với những người như Hà Thiệu Minh, hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết, cũng đặc biệt yên tâm. Giữa họ không phải là quan hệ chủ tớ, mà là bạn bè. Những người bạn tốt nhất. Hà Thiệu Minh không chỉ giới thiệu các đối thủ của Lôi Hoan Hỷ tại Thế vận hội lần này, mà còn phân tích cẩn thận các đặc điểm kỹ thuật của những đối thủ này, cũng như thành tích tốt nhất của họ trong năm nay. Có thể thấy hắn đã bỏ ra không ít công sức. Bữa cơm ăn gần 2 tiếng đồng hồ, Hà Thiệu Minh nhìn đồng hồ rồi nói, thôi được, máy bay của ta cũng sắp cất cánh rồi, còn phải chạy ra sân bay nữa. Chúng ta hẹn gặp lại ở Rio de Janeiro. Hẹn gặp lại ở Rio de Janeiro. Lôi Hoan Hỷ nói đến đây đột nhiên cảm thấy mình nên khoe khoang một chút. Tony, ta bây giờ là người cầm cờ cho đoàn thể thao Trung Quốc đấy. Hả, ngươi? Hà Thiệu Minh trợn tròn mắt. Tên cà lơ phất phơ như Lôi Hoan Hỷ mà cũng được làm người cầm cờ sao? Sáng sớm hôm nay, người dân thôn Tiên Đào đã phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Cái gã tên Lôi Hoan Hỷ, đầu óc thường hay chập mạch ấy, trời còn chưa sáng rõ đã cầm một cái gậy tre đi đi lại lại. Hơn nữa, vẻ mặt gã lại đặc biệt trang nghiêm, nghiêm túc, muốn thấy được vẻ mặt này trên người Lôi Hoan Hỷ thật sự không phải dễ. Gã lại giở trò quái quỷ gì nữa đây? Dần dần, các thôn dân thôn Tiên Đào đều đã thức dậy ra ngoài. Từng người mắt tròn mắt dẹt nhìn, chẳng ai biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lão già, đầu óc của Hoan Hỷ có phải bị kích thích gì không? Thiểm Từ rất lo lắng hỏi. Từ Đại Cách cũng muốn biết, nhưng ông gọi mấy tiếng, Hoan Hỷ ca đều không thèm đáp lại. Annie, Annie. Vừa thấy Annie từ biệt thự đi ra, Từ Đại Cách vội gọi cô lại bên cạnh, Hoan Hỷ nó bị làm sao thế? Annie hôm qua ngủ muộn, đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, ngáp một cái rồi nói, được làm người cầm cờ ở Thế vận hội chứ sao? Cái gì? Từ Đại Cách tưởng mình nghe nhầm. Cô nói làm cái gì cơ? Người cầm cờ ở Thế vận hội. Của nước mình. Đúng vậy. Ôi trời đất ơi. Từ Đại Cách nhất thời trở nên phấn khích, quay sang đám đông thôn dân xung quanh liền hét lớn, mọi người lại đây, có nghe không, có nghe không? Hoan hỷ nhà ta sắp được làm người cầm cờ ở Thế vận hội. Hoan hỷ nhà ta sắp được làm người cầm cờ ở Thế vận hội. Vinh quang à, đó là vinh quang chưa từng có của thôn tiên đạo chúng ta đấy. Toàn bộ thôn tiên đạo đều trở nên sôi sục. Trong lịch sử thôn tiên đạo cũng từng xuất hiện một vài danh nhân, thậm chí còn có cả mấy vị tể tướng, nhưng người cầm cờ ở Thế vận hội thì quả là lần đầu tiên trong lịch sử. Vinh Tông Diệu Tổ, đúng là Vinh Tông Diệu Tổ. Người thôn tiên đạo ta đi đến đâu lưng cũng có thể ưỡn thẳng. Chẳng trách gã hoan hỷ này sáng sớm đã cầm cây gậy tre đi đi lại lại. Đó đâu phải là cây gậy tre tầm thường. Đó chính là quốc kỳ của nước ta tại Thế vận hội. Chẳng bao lâu, tin tức tốt lành này đã lan truyền khắp thôn tiên đạo, toàn bộ sân phơi lúa đều tụ tập đầy thôn dân. Nhìn Lôi Hoan Hỷ giơ cây gậy tre đi đi lại lại, từng người không ngớt lời khen hay, còn đứng đó chỉ cho Lôi Hoan Hỷ cách cầm cờ thế nào cho đúng. Hoan Hỷ ca của chúng ta chính là muốn có không khí như thế này. Náo nhiệt cả, quá náo nhiệt. Ở cái thôn tiên đào nhỏ bé này mà đã được nổi danh như vậy, đến ngày khai mạc Thế vận hội, trước mặt khán giả cả nước và toàn thế giới, mình sẽ còn nổi danh đến mức nào nữa. Mãi luyện đến trưa, Hoan Hỷ ca lúc này mới luyến tiếc buông cây gậy tre xuống. Nhưng những thôn dân kia vẫn vây quanh một bên, không ngừng bàn tán xôn xao. Ngay cả tân quyền trưởng thôn của Tân Tiên Đào, Tề Chí Thành, cũng nghe tin mà đến. Nhìn dáng vẻ của Tề Chí Thành, quả thực còn phấn khích hơn cả chính Lôi Hoan Hỷ. Phải tuyên truyền thật tốt, nhất định phải tuyên truyền thật tốt. Tề Chí Thành xoa xoa hai tay, giọng nói có chút run rẩy. Tân Tiên Đào của chúng ta, bất kể là thôn Tiên Đào hay thôn Nhạn Hồ, đều chưa từng có vinh dự lớn như vậy. Hoan Hỷ à, cậu đã làm rạng danh cho chúng ta rồi. Ta nhất định phải tuyên truyền thật tốt ở cả hai thôn. Hoan Hỷ ca cười hì hì không nói gì. Nhưng nói thật, trong lòng hắn quả thực có chút căng thẳng, dù thế nào cũng phải luyện cho được tư thế cầm cờ, nếu không thì thật có lỗi với sự tin tưởng của quốc gia dành cho mình. Hoan Hỷ ca thề rằng mình chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Lôi Hoan Hỷ không luyện nữa, các thôn dân dần dần giải tán. Tề Chí Thành nhìn sang bên cạnh, đi, đến quán cơm của cậu ăn trưa. Quản lý quán cơm tấm lòng, Quách Vũ Khang, cũng đã sớm biết chuyện này. Vừa thấy Hoan Hỷ ca bước vào, lập tức hiếm có mà hào phóng nói, Hoan Hỷ ca, hôm nay muốn ăn gì cứ gọi, tôi mời. Thứ nhất, quán cơm này là của ta mà, ngươi lại mời ta. Hoan Hỷ ca gãi đầu nói. Thứ hai, ngươi vốn nổi tiếng keo kiệt, còn keo kiệt hơn cả ta, sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện mời khách? Hoan Hỷ ca là chủ quán không sai, nhưng không phải là đã cho tôi thầu lại sao? Ngài cũng đâu có thiếu tôi một xu tiền thầu nào. Quách Vũ Khang hùng hồn nói. Với lại, hôm nay dù thế nào tôi cũng không thể keo kiệt được nữa, ngài đã là người cầm cờ ở Thế vận hội rồi, tôi có thể không mời ngài một bữa ra trò sao? Lôi Hoan Hỷ cười. Tên nhóc này, hễ ở cạnh mình lâu là y như rằng học được vài phần vô lại của mình. Đói bụng, mau gọi món đi. Annie theo vào quán cơm chẳng thèm để ý gì, cầm lấy thực đơn liền bắt đầu gọi. Ba người tìm một vị trí dựa vào góc tường, khách trong quán dần dần đông lên. Hôm nay là cuối tuần, dù khách tự nhiên cũng nhiều hơn ngày thường. Hoan Hỷ, đây đều là công lao của cậu cả. Nhìn quán cơm sắp ngồi kín chỗ, Tề Chí Thành tự đáy lòng nói. Trước đây thôn tiên đào trông thế nào, bây giờ trông thế nào? Ta không phải nịnh cậu, tất cả đều là công lao của cậu. Còn có thôn Nhạn Hồ, sau khi hai thôn sáp nhập, tài nguyên du lịch đều được cậu tận dụng triệt để. Dựa vào danh tiếng của khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn, tài nguyên của thôn Nhạn Hồ chúng ta cuối cùng cũng được vực dậy. Lời này của ông ta quả thực không sai chút nào. Trước kia thôn Tiên Đào và thôn Nhạn Hồ đấu đá nhau, danh tiếng của thôn Nhạn Hồ bị bôi xấu hoàn toàn, còn khiến bí thư chi bộ Mâu Dịch Thắng phải từ chức. Sau đó Tề Chí Thành lên nắm quyền, đã hạ thấp tư thế của một thôn lớn, chủ động hợp tác toàn diện với thôn Tiên Đào, mưu cầu khôi phục lại vinh quang cho thôn Nhạn Hồ. Mà Lôi Hoan Hỷ cũng không hề nhớ thù cũ, cùng Tề Chí Thành đồng tâm hiệp lực, tích hợp tài nguyên du lịch của hai thôn lại với nhau, cùng nhau khai thác, thôn Nhạn Hồ cũng dần dần khôi phục lại phong thái xưa. Đây cũng là điều Tề Chí Thành cảm kích nhất. Nếu không có sự giúp đỡ toàn lực của Lôi Hoan Hỷ, một mình ông ta căn bản không thể làm được những điều này. Hơn nữa không chỉ vậy, Lôi Hoan Hỷ còn hết lòng bảo đảm cho ông ta lên làm quyền trưởng thôn của Tân Tiên Đào. Uống bia, uống bia. Quách Vũ Khang bưng tới một thùng bia. Các vị uống trước đi, tôi vào bếp bận một chút. Hoan Hỷ ca mở ba chai bia, Chí Thành, hôm nay chủ nhật, ông là đại trưởng thôn chắc có thể uống rượu chứ? Uống, hôm nay nhất định phải uống cho đã. Tề Chí Thành hào sảng rót cho mình một ly đầy, uống một hơi cạn sạch. Lâu lắm rồi không được uống thoải mái như vậy. Hoan Hỷ à, cái chức trưởng thôn này không dễ làm đâu. Không phải là không dễ làm sao? hai cái thôn lớn như vậy, bao nhiêu việc đều phải dựa vào một mình Tề Chí Thành quản lý. May mắn là thôn Tiên Đào trước kia là đại bản doanh của công ty Nhân Tâm, hiện tại vẫn có Lôi Hoan Hỷ ở đây trấn giữ, cũng không cần Tề Chí Thành phải bận tâm nhiều, ông ta chỉ cần một lòng làm tốt chuyện của thôn Nhạn Hồ là được. Sau kỳ thế vận hội lần này, cậu Lôi Hoan Hỷ cũng vậy thôi. Tề Chí Thành nói đầy ẩn ý, cậu là người cầm cờ cho thế vận hội của nước ta, sẽ giành được thành tích tốt, không nói đâu xa, sau khi trở về mà làm trưởng thôn này thì chắc chắn không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ồ, sao Tề Chí Thành lại nhắc đến chuyện này? Tề Chí Thành nhấp một ngụm rượu, Hoan Hỷ à, ta cũng không sợ nói thật với cậu, cái chức trưởng thôn này ta làm rất khó. Trong trấn cứ 3 ngày 2 bữa lại lấy đủ các loại danh mục để rút tiền từ tài khoản của thôn. Lần này trấn Chúc Nam kỷ niệm 60 năm thành lập, Hoắc Quý Hỷ lại cưỡng chế phân bổ cho ta 80.000 đồng chi phí. Tân Tiên Đào chúng ta bây giờ tuy phát triển không tồi, nhưng cũng không chịu nổi sự vắt kiệt như vậy. Ông không thể không đưa sao? Anh Y nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngay. Không đưa. Tề Chí Thành cười khổ một tiếng. Hoắc Quý Hỷ dù sao cũng là người đứng đầu trấn Chúc Nam của ta, một tiểu trưởng thôn như ta làm sao mà chống lại ông ta được. Với lại, cô nghĩ ta là Lôi Hoan Hỷ sao? Dám đối đầu với Hoắc Quý Hỷ à, đừng nói là ta, ngay cả tất cả các thôn trong trấn Chúc Nam chúng ta, có trưởng thôn, bí thư chi bộ nào có thể đối xử với Hoắc Quý Hỷ như Lôi Hoan Hỷ trước kia không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Sau khi mình không làm trưởng thôn nữa, Tề Chí Thành bị đẩy thẳng ra tuyến đầu. Ông ta quả thực đã phải chịu đựng rất nhiều. Nghe nói có một lần Tề Chí Thành còn cả gan cãi nhau to với Hoắc Quý Hỷ mấy trận, tránh được một số yêu cầu vô lý của ông ta. Mà với tính cách của ông ta mà nói, như vậy đã là rất cố gắng rồi, ông ta quả thực không đặc biệt thích hợp làm người đứng đầu. Chí Thành, lúc đầu khi ta không làm trưởng thôn nữa đã nói với ông thái độ của ta rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy hôm nay nên nói dứt khoát chuyện này. Ta chắc chắn sẽ không làm lại đâu, thôn Tiên Đào là nơi sinh ta ra, nuôi ta lớn, trong thôn có bất cứ chuyện gì, kể cả thôn Nhạn Hồ, ta đều sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, nhưng trưởng thôn thì ta chắc chắn sẽ không làm nữa. Ông xem công ty Nhân Tâm của ta bây giờ nhiều việc như vậy, ta đâu còn thời gian mà phân tâm. Cố làm cũng là vô trách nhiệm với thôn. Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe Lôi Hoan Hỷ nói vậy, Tề Chí Thành vẫn thở dài một tiếng thật sâu. Nếu Lôi Hoan Hỷ có thể quay lại thì tốt biết bao, mình chỉ thích hợp làm trợ thủ, phụ tá cho một người đứng đầu ưu tú. Nhưng ông cũng không cần quá lo lắng. Lôi Hoan Hỷ lập tức an ủi. Ta có thể bảo đảm với ông, loại người như Hoắc Quý Hỷ tuyệt đối sẽ không ngồi trên vị trí đó quá lâu đâu. Người làm trời nhìn, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa đến. Tề Chí Thành khẽ nhíu mày, dường như nghe ra được điều gì đó từ trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ. Cụ thể thế nào ta cũng không tiện nói nhiều. Lôi Hoan Hỷ nâng ly rượu lên cùng với Tề Chí Thành một cái. Tóm lại ông cứ yên tâm chờ là được, đoán chừng sau khi thế vận hội kết thúc sẽ có một số động thái. Được, ta nghe lời cậu. Tề Chí Thành cũng hạ quyết tâm. Không phải là chờ thôi sao, có gì to tát đâu, cùng lắm mình cũng như Lôi Hoan Hỷ, không làm trưởng thôn này nữa là được. Nói Tề Chí Thành phiền lòng, thực ra Hoan Hỷ ca đang trên đà thăng tiến cũng có chuyện phiền lòng, uống một lúc rượu bỗng hỏi, Chí Thành, ông có thể cho ta mượn chút tiền không? Được chứ, cậu muốn bao nhiêu? 300 triệu. Bao nhiêu? Cầm của Tề Chí Thành suýt nữa rớt xuống đất. 300 triệu. Cậu điên rồi sao? Tề Chí Thành trợn mắt há mồm. Cậu bán cả cái thôn của ta đi cũng không được 300 triệu đâu. Ông thì đương nhiên không có 300 triệu. Nhưng ai có thể cho Hoan Hỷ ca nhà ta mượn 300 triệu đây? 300 triệu, đây tuyệt đối là một con số trên trời. Lôi Hoan Hỷ căn bản không nghĩ ra mình nên đi đâu để kiếm được 300 triệu này. Phòng nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật Tân Vị Lai chuyển nhượng cho công ty Nhân Tâm với giá 300 triệu, đó tuyệt đối là giá bèo, nhưng dù là giá bèo thì cũng là 300 triệu. Giang Thắng Lợi quả thực đã nói Lôi Hoan Hỷ có thể trả dần, có bao nhiêu tiền thì chuyển cho hắn bấy nhiêu. Nói thì nói vậy, nhưng khoản đầu tiên đưa cho đối phương, con số cũng không thể quá thấp được, đúng không? Giang Thắng Lợi đang ở tuyến đầu chịu áp lực cực lớn, hắn phải chống đỡ được sự thách thức từ Chu Tấn Nham và Tư Bản Hồng Sang Hô. Mà việc mình liên tục truyền máu cho hắn là điều không thể thiếu. Kỳ lạ, mình từ lúc nào đã đứng chung một chiến tuyến với Giang Thắng Lợi rồi? Từ lúc nào bắt đầu lo lắng cho Giang Thắng Lợi vậy? Theo mấy hạng mục lần lượt khởi động, tình hình tài chính của công ty Nhân Tâm cũng đang chịu áp lực không nhỏ, muốn từ tài khoản công ty rút ra một khoản tiền lớn không những không thể, mà còn gây tổn hại lớn đến hoạt động của công ty. Vẫn phải dựa vào chính mình để nghĩ cách. Hơn nữa, nhất định phải nghĩ ra cách trước khi thế vận hội bắt đầu, giải quyết một phần vấn đề tiền bạc. Nhưng nói thì nói vậy, thật sự muốn giải quyết lại quá khó. Lôi Hoan Hỷ trong tay có không ít đồ quý giá, nhưng muốn trong thời gian ngắn biến chúng thành tiền mặt lại có độ khó nhất định. Làm sao bây giờ? Tiễn Tề Chí Thành đi, Ani còn phải đến Vân Đông một chuyến. Lôi Hoan Hỷ trong lòng nghĩ về vấn đề 300 triệu to lớn, một mình uể oải trở về biệt thự. Niềm hưng phấn khi được làm người cầm cờ ở Thế vận hội đã qua, nên nghĩ đến một số vấn đề thực tế hơn rồi. Nằm trên ghế sofa trong phòng khách, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, trừng gần nửa canh giờ mà vẫn không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào. Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu. Đi xem Tiểu Bàng thôi, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Bàng, tâm trạng của mình biết đâu sẽ tốt lên. Tiểu Bàng đâu? Tiểu Bàng không ở trong tầng hầm. Không cần phải nói, chắc chắn nó đang ở trong căn biệt thự được xây riêng cho nó. Gần đây, Tiểu Bàng dường như đặc biệt thích ở trong căn biệt thự đó. Hoan Hỷ ca lại đến quán cơm Tấm Lòng một chuyến, bảo Quách Vũ Khang làm cho mình một phần cá sốt chua ngọt, mang theo hộp đóng gói liền chạy đến biệt thự của Tiểu Bàng. Thực ra mà nói, đó cũng không thể gọi là biệt thự thực sự, nhìn từ bên ngoài chỉ là hai dãy nhà. Nhưng đối với Tiểu Bàng mà nói, đó đã là thiên đường rồi. Vừa bước vào, liền thấy Tiểu Bàng đang nhàn nhã nằm trong cái ao. Hình như lại mập ra một chút. Cái tên tham ăn này, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị bệnh béo phì. Mấy con cá rồng chịu trách nhiệm dọn vệ sinh cho Tiểu Bàng đang bơi lượn quanh nó. Hà, thật là những con cá rồng đẹp tuyệt vời. Mắt Hoan Hỷ ca lập tức sáng lên. Những con này thậm chí còn đẹp hơn cả những con cá rồng mà mình đã dùng để đánh bại Giang Bân. Đặc biệt là con đầu đàn to nhất, toàn thân đều là màu vàng kim, mà trong đó còn mơ hồ lộ ra từng tia đỏ như máu. Hoan Hỷ ca từng chơi cá rồng, cũng biết sự quý giá của loại cá rồng phẩm chất này. Trong mắt Hoan Hỷ ca, đây đâu phải là cá rồng, đây rõ ràng là tiền mà. Mặc dù bây giờ cơn sốt nuôi cá rồng có chút hạ nhiệt, hơn nữa không dễ dàng bán ngay để lấy tiền mặt, nhưng dù sao đi nữa, bán rẻ vẫn có thể tìm được người mua. Như vậy chẳng phải cũng có thể giải quyết được một phần vấn đề tài chính sao? Điều duy nhất cần cân nhắc là làm sao lừa được chúng từ tay Tiểu Bàng. Tiểu Bàng, ăn thôi. Hoan Hỷ ca mặt mày hớn hở lấy ra hộp cá sốt chua ngọt. Vừa ngửi thấy mùi cá sốt chua ngọt, Tiểu Bàng lập tức bật dậy, nhanh như chớp lao đến trước hộp cá. Giỏi lắm, động tác này quả thực nhanh như điện xẹt. Trong chốc lát, hơn nữa con cá sốt chua ngọt đã chui vào bụng Tiểu Bàng. Cái quái gì vậy, người có chắc mình là một con rồng không? Người có chắc mình không phải là Thao Thiết không? Hoan Hỷ ca trong lòng đang tính kế, cười hì hì đợi Tiểu Bàng ăn xong cả con cá sốt chua ngọt, sau đó lại nịnh nọt nói, Tiểu Bàng, ngon không? Là Hoan Hỷ ca nhà ngươi đích thân xuống bếp làm cho ngươi đấy. Lừa ai chứ, lừa ai chứ? Con cá này mà là do ngươi làm thì bản thần long này chính là một con sâu róm. Món ăn do Hoan Hỷ ca nhà ngươi làm, bản thần long ăn một miếng là biết ngay. Tiểu Bàng liếc mắt xem thường Hoan Hỷ ca. Hừm, cái này Hoan Hỷ ca giả vờ như không có chuyện gì ngồi bên bờ ao, giả vờ nhìn chằm chằm mấy con cá rồng xinh đẹp trong ao, rồi lại giả vờ nói bâng quơ, đẹp thật đấy, Tiểu Bàng, ngươi làm ra à vô nghĩa. Không phải ta làm chẳng lẽ là ngươi làm? Cái bộ mặt gian xảo của Hoan Hỷ ca nhà ngươi, chắc chắn là đang nhắm đến mấy con cá rồng này rồi, người khác không biết ngươi chứ lẽ nào bản thần long còn không biết ngươi là hạng người gì sao? Tiểu Bàng cứ chờ xem Hoan Hỷ ca nói gì tiếp. Quả nhiên, sau một hồi giả vờ, Hoan Hỷ ca nhanh chóng làm ra vẻ không quan tâm, như thể thuận miệng nói, à đúng rồi, ta có một người bạn, luôn muốn có mấy con cá rồng, hay là ngươi cho ta mấy con này đi, dù sao ngươi muốn làm ra những con cá rồng xinh đẹp như vậy cũng dễ dàng mà. Tiểu Bàng không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn mấy con cá rồng trong ao, rồi lại nhìn Hoan Hỷ ca, dáng vẻ như muốn nói, cầm đi. Ồ, dễ dàng như vậy sao? Tiểu Bàng không cần nghĩ ngợi đã đưa cho mình. Đây không phải là tính cách của Tiểu Bàng. Hoan Hỷ ca ngược lại có chút nghi ngờ. Cầm đi, cho ngươi đấy. Tiểu Bàng gõ ra mấy chữ trên điện thoại. Chết tiệt, thật sự đơn giản như vậy sao? Nhưng tại sao trong lòng Hoan Hỷ ca lại có chút bất an? Thật sự cho ta sao? Hoan Hỷ ca không chắc chắn hỏi lại. Thật sự cho ngươi. Tiểu Bàng tiếp tục gõ trên điện thoại. Nhưng ngươi cứ lấy con cá rồng ra xem trước đi. Lấy ra xem. Lại có ý gì đây? Thái độ của Tiểu Bàng hôm nay thật sự quá kỳ quái. Hoan Hỷ ca quyết định thử một lần. Hắn cẩn thận cầm lấy vật, vớt lên con cá rồng màu vàng kim đẹp nhất. Quá đẹp, thật sự quá đẹp. Con cá rồng đẹp như vậy tuyệt đối có thể bán được giá cao. Hoan Hỷ ca đắc ý sờ con cá rồng. Chỉ riêng một con này có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Mấy triệu? Ừ, cho dù là bán tháo cũng có thể bán được mấy triệu. Đây chính là một giống hoàn toàn mới do một con thần long tỉ mỉ tạo ra. Hoan Hỷ ca không nhịn được lại đưa tay sờ một cái. Chờ đã, đây là cái gì? Trên tay hình như dính phải thứ gì đó. Màu vàng kim. Tại sao trên tay lại có thứ màu vàng kim? Hoan Hỷ ca nghi ngờ mình hoa mắt. Con cá rồng đang giãy giụa trong vợt, thân thể nó dường như cũng có chút thay đổi. Trên người nó thiếu mất một mảng màu. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Hoan Hỷ Ca dụi dụi mắt. Không sai, trên người con cá rồng quả thực đã thiếu một mảng màu vàng kim, để lộ ra màu sắc vốn có của nó, màu đỏ. Hoan Hỷ Ca vẫn chưa từ bỏ ý định, lại sờ con cá rồng một cái nữa. Bây giờ có thể chắc chắn rồi, trên người con cá rồng lại thiếu một mảng màu vàng kim, còn trên tay Hoan Hỷ Ca lại có thêm một chút màu vàng kim. Ta chửi thề. Mẹ kiếp nhà ngươi. Ta chửi cả lò nhà ngươi. Từng nghe nói quần áo phai màu, từng nghe nói quần phai màu, người cái quái gì vậy, đã bao giờ nghe nói cá rồng cũng phai màu chưa? Con cá rồng biết phai màu đầu tiên trong lịch sử. Hoan Hỷ Ca trợn mắt há mồm ném con cá rồng trở lại ao, hai mảng màu vàng kim bị mất trên người nó trông đặc biệt chói mắt. Đây rốt cuộc là giống gì vậy? Hoan Hỷ Ca cảm thấy trí thông minh của mình thật sự không đủ dùng. Tiểu Bàng lắc đầu, nhanh chóng biểu diễn cho Hoan Hỷ Ca xem loại cá rồng biết phai màu này được tạo ra như thế nào. Đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của Tiểu Bàng khi nó thực sự nhàm chán. Tiểu Bàng cũng quả là ăn no rửng mỡ, có một lần nó nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, dùng bột của hoa hắc ám lấy được từ trong đại nham động, cộng thêm vẫy trên người mình, trộn lẫn lại với nhau cho cá rồng ăn. Cá rồng rất nhanh đã có những biến hóa kỳ diệu. Trở nên vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những con cá rồng được nuôi bằng tinh nguyên của Tiểu Bàng. Nhưng vấn đề rất nhanh đã xuất hiện, loại cá rồng này ở trong nước không nhìn ra điều gì, nhưng chỉ cần có bất kỳ sự va chạm nào đều sẽ xảy ra biến hóa quỷ dị, phai màu. Giống như những màu sắc đẹp, để này vốn là dùng thuốc màu vẽ lên vậy. Tại sao lại xảy ra tình huống như vậy, chính Tiểu Bàng cũng không nghĩ ra. Nhưng chuyện này cũng không có gì to tát, coi như là một trò vui cũng được. Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng hiểu ra đây là chuyện gì. Chết tiệt, mừng hụt một phen, còn tưởng có thể dựa vào những con cá rồng như vậy mà kiếm một khoản kha khá. Ai? Hoan Hỷ Ca thở dài một hơi thật sâu. Đồ lừa đảo. Tiểu Bàng ngươi đúng là đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo. Cá rồng ngươi cũng là đồ lừa đảo. Chờ đã. Chờ đã. Một tia sáng lóe lên trong đầu Hoan Hỷ Ca. Lừa đảo. Lừa đảo. Tiểu Bàng, ta có một ý nghĩ, ngươi xem có thể giúp ta thực hiện được không? Hoan Hỷ Ca không thể chờ đợi được nữa mà nói ra ý nghĩ của mình. Tiểu Bàng lắng nghe rất cẩn thận. Đợi đến khi Hoan Hỷ Ca nói xong, Tiểu Bàng suy nghĩ một lúc, rồi gõ trên điện thoại, ta có thể thử xem, cơ hội thành công rất lớn, nhưng tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Tại sao muốn làm như vậy? Hoan Hỷ Ca cười, một nụ cười vô cùng kỳ lạ, Tiểu Bàng à, ta cần một khoản tiền lớn, một khoản tiền rất rất lớn, nhưng ta bây giờ không có tiền, cho nên ta phải đi lừa một vố. Lừa một vố? Lừa một vố mà ngươi nói ra một cách hùng hồn như vậy sao? Với lại, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi tuy có chút vô lại, nhưng từ khi bản thần Long quen ngươi đến giờ, ngươi chưa bao giờ lừa tiền của người khác. Hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Kha kha, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi trước đây toàn bị người ta lừa, lần đó suýt chút nữa bị bọn Chu Tấn Nham lừa đến tán gia bại sản. Hoan Hỷ Ca không ngừng cười gian. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi bây giờ nghèo đến sắp phải đi ăn mày rồi, nghèo đến sắp phải bán cả quần, bọn chúng cũng nên bị ta lừa một lần chứ. Tiểu Bàng nghe mà ngơ ngác, hoàn toàn không biết trong đầu Hoan Hỷ Ca đang nghĩ gì. Nhưng chỉ cần ngươi vui là được, đừng làm phiền bản thần Long nữa là được, còn lại mặc kệ ngươi đi làm chuyện gì. Lừa người quả thực là hành vi không tốt, nhưng lần này Hoan Hỷ Ca quyết định phải lừa một vố thật lớn. Hoan Hỷ Ca cũng quyết định phải xả một cơn giận thật mạnh. Giang Thắng Lợi không cam tâm chịu trói, chắc chắn sẽ phản kích, điều này cũng nằm trong dự liệu của chúng ta. Trong phòng làm việc, Adrian vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tập đoàn Khê Hải dù sao cũng từng là doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Vân Đông, Giang Thắng Lợi cũng đã kinh doanh rất lâu, muốn lập tức đuổi hắn đi, vẫn có độ khó nhất định. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Còn Nhâm Quốc Phú và Văn Trọng Dung thì sao? Chu Tấn Nham hiển nhiên không cam tâm để chuyện này trôi qua như vậy. Giang Thắng Lợi đã bắt cóc và hành hung họ, đó là phạm pháp, để họ đi kiện Giang Thắng Lợi, kiện cho hắn tán gia bại sản mới thôi. Họ đều thề thốt phủ nhận việc mình bị bắt cóc. Adrian nhún vai. Người biết Giang Thắng Lợi quá khứ là một tên lưu manh, hắn chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì cũng không quan tâm. Nếu ta đoán không lầm, Nhâm Quốc Phú và Văn Trọng Dung chắc chắn đã bị Giang Thắng Lợi uy hiếp. Ngươi phải biết, họ bây giờ có vợ con, cho dù có đưa ra nước ngoài cũng vẫn sẽ bị uy hiếp. Vì vậy, ngươi không khó để hiểu sự im lặng của họ. Chu Tấn Nham tuyệt đối không phải loại người rộng lượng, hắn cảm thấy mình lại một lần nữa phải chịu sự sỉ nhục to lớn. Lẽ nào mình ngay cả một tên Giang Thắng Lợi cũng không xử lý được? Điện thoại trên bàn reo lên, Chu Tấn Nham vô cùng bực bội nhấc máy, ai, nói nhanh. Cái gì, ngươi nói cái gì? Ai đến? Ta biết rồi, để hắn vào đi. Ai đến vậy? Thấy Chu Tấn Nham đặt điện thoại xuống, Adrian hỏi một tiếng. Vẻ mặt Chu Tấn Nham phức tạp vô cùng, một lúc sau mới chậm rãi nói ra ba chữ, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Adrian rõ ràng cũng không ngờ tới. Lôi Hoan Hỷ vào lúc này đến đây làm gì? Cho nên khi Lôi Hoan Hỷ bước vào văn phòng, hai người họ vẫn chưa thể phản ứng lại. Tấn Nham, tiện đường đi ngang qua đây, đến thăm ngươi một chút. Vừa vào văn phòng, Lôi Hoan Hỷ đã cười nói. Hoan nghênh, hoan nghênh, Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham rất nhanh cũng nở một nụ cười trên mặt. Hoan Hỷ ca là khách quý, bình thường muốn mời cũng không mời được, hôm nay nhất định phải ở lại đây ăn cơm. Được, được, chắc chắn rồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách khí, tự ngồi xuống. Tấn Nham à, Adrian tiên sinh, nói thật với các vị, ta là Vô Sự Bất Đăng Tam Bảo Điện, hôm nay ta đến đây là để hỏi vay tiền các vị. Vay tiền? Chu Tấn Nham và Adrian nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Mình không nghe lầm chứ? Lôi Hoan Hỷ lại chạy đến đây để vay tiền họ. Hắn nghĩ thế nào vậy? Lẽ nào hắn không biết Chu Tấn Nham và Adrian chỉ cần có cơ hội là sẽ hại chết hắn sao? Chu Tấn Nham dù trong lòng rối như tơ và vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, có lẽ đây lại là một cái bẫy của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, ngài muốn mượn tiền thì chỉ là chuyện một câu nói thôi. Nói đi, muốn mượn bao nhiêu? 100 triệu. Lôi Hoan Hỷ mở miệng nói ra con số này. Chu Tấn Nham và Adrian câm nín, hoàn toàn câm nín. 100 triệu. Hắn lại muốn 100 triệu. Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham cười khổ một tiếng. Ngài đây là đang sư tử ngoạm rồi. Phải, ta có tiền, Adrian tiên sinh cũng có thể điều động một khoản vốn rất lớn, nhưng dù sao đây cũng là 100 triệu. Quan hệ của chúng ta dù có tốt đến đâu, cũng không thể ngài vừa mở miệng là cho vay ngay được. Adrian cũng tỏ ra vô cùng cẩn trọng, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài cần một khoản tiền lớn như vậy, ít nhất phải cho chúng tôi biết ngài dùng vào việc gì. Ta đang gặp một số khó khăn rất lớn trong kinh doanh, cần khoản tiền này để cứu gấp. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi. Ta đã đến đường cùng rồi, nên mới đến chỗ các vị thử vận may. Không, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngài không phải đến thử vận may. Adrian dường như mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Ngài không phải đến vay tiền, tuyệt đối không phải. Ngài nhất định còn có mục đích nào khác. Nói đi, nói ra mục đích thực sự của ngài đi. Ta đúng là đến vay tiền. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Tại sao các vị lại không tin chứ? À, ta biết rồi. Quá khứ chúng ta có một số hiểu lầm, thôi bỏ đi, ta nghĩ các vị chắc chắn là vì nguyên nhân này mà không muốn cho ta vay tiền. Nếu Lôi Hoan Hỷ đã nói rõ đến thế, Chu Tấn Nham và Adrian trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Bầu không khí trong văn phòng trở nên có chút gượng gạo. Nói chuyện khác đi. Lôi Hoan Hỷ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Trước khi đến ta cũng đã đoán các vị sẽ không cho ta vay tiền, vì vậy ta muốn bán một số thứ cho các vị. Đây mới là mục đích thực sự của Lôi Hoan Hỷ khi đến đây lần này. Chu Tấn Nham và Adrian đã hiểu. Bán đồ. Lôi Hoan Hỷ muốn bán cái gì? Công ty Julia. Lôi Hoan Hỷ không nói ngay mình muốn bán gì, mà lại chuyển sang chủ đề này. Nói thẳng ra, công ty Julia thực chất là của tư bản Hồng Sang Hô, và nói xa hơn nữa, công ty của ta đã triển khai cạnh tranh với công ty Julia ở Thái Lan. Hơn nữa, ta tin chắc mình có năng lực đánh bại công ty Julia. Bỗng nhiên nhắc đến công ty Julia, Chu Tấn Nham và Adrian lập tức cảnh giác. Không sai, hiện tại công ty Julia vẫn có thể tiếp tục cầm cự, nhưng có thể cầm cự được bao lâu? Thiếu sự hỗ trợ của cơ sở nuôi trồng tấm lòng, bất luận về chất lượng hay giá cả, công ty Julia sẽ sớm bị công ty Nhân Tâm đánh bại. Điểm này thực ra ai cũng biết. Nhưng không ai có biện pháp giải quyết. Việc nhân công nuôi trồng quy mô lớn hải mã, hải quỳ, tôm hùm đen dù sao cũng là một trở ngại lớn không thể vượt qua. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ nhắc đến chuyện này là có ý gì? Nhân công nuôi trồng. Lôi Hoan Hỷ cười. Ta nắm giữ một ưu thế cực lớn mà các ngươi không thể với tới, đó là ta nắm giữ phương pháp nhân công nuôi trồng hải mã, hải quỳ, tôm hùm đen. Công ty Julia dựa vào việc vớt bắt thủ công, không chỉ chi phí lớn mà chất lượng còn không đồng đều. Ngược lại, nhân công nuôi trồng không chỉ hạ thấp chi phí đến mức tối đa, mà chất lượng cũng được đảm bảo. Điểm này các ngươi có thừa nhận không? Chu Tấn Nham và Adrian căn bản không thể phủ nhận. Vũ khí duy nhất mà Lôi Hoan Hỷ có thể dùng để chống lại công ty Julia chính là thứ này. Nhưng quái oăm thay, chỉ cần dựa vào vũ khí này, hắn đã có thể đứng ở thế bất bại. Bao gồm cả công ty Julia và tư bản Hồng Sang Hô đều đã bỏ ra số vốn khổng lồ để tìm kiếm chìa khóa giải quyết vấn đề khó khăn này, nhưng bất kể ở trong nước hay nước ngoài, họ đều thất bại không ngoại lệ. Công ty Nhân Tâm là công ty duy nhất trên toàn thế giới có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Công ty Nhân Tâm trong tương lai không chỉ có thể chiếm lĩnh thị trường Thái Lan, mà còn có thể chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Đông Nam Á, lời nói của Lôi Hoan Hỷ tràn đầy tự tin. Chúng ta có lẽ sẽ dùng biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất, thô bạo nhất, đó là đánh một cuộc chiến giá cả khốc liệt. Chúng ta không sợ, cơ sở nuôi trồng khổng lồ của chúng ta, nguồn cung dồi dào không ngừng có thể chống đỡ chúng ta đánh thắng cuộc chiến này. Có thể thời gian sẽ kéo dài một chút, nhưng người chiến thắng cuối cùng, ta bảo đảm nhất định là chúng ta. Chu Tấn Nham và Adrian tiếp tục im lặng. Họ thừa nhận từng lời Lôi Hoan Hỷ nói. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, nhưng ta hiện tại gặp phải khó khăn rất lớn về tài chính, hơn nữa Thái Lan và Đông Nam Á hiện tại cũng không phải là chiến trường chính của chúng ta. Vì vậy, ta chuẩn bị chuyển nhượng cho các ngươi bản quyền độc quyền và toàn bộ tài liệu về nhân công nuôi trồng hải mã, hải quỳ, tôm hùm đen. Cái gì? Chu Tấn Nham và Adrian đồng thời kinh hãi kêu lên. Chuyển nhượng bản quyền độc quyền và toàn bộ bí mật về nhân công nuôi trồng hải mã, hải quỳ, tôm hùm đen ư? Đúng vậy, bí mật, tuyệt đối là bí mật lớn nhất của Lôi Hoan Hỷ. Một khi hắn thật sự đồng ý chuyển nhượng, tất cả ưu thế của công ty Nhân Tâm trong hạng mục này sẽ không còn sót lại chút gì. Muốn đuổi công ty Nhân Tâm ra khỏi Thái Lan đối với công ty Julia mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tại sao Lôi Hoan Hỷ lại làm như vậy? Mục đích thực sự của hắn là gì? Có thật là gặp phải khó khăn tài chính trọng đại không? Lẽ nào đến nước này rồi các ngươi vẫn còn do dự sao? Lôi Hoan Hỷ tỏ ra rất khó hiểu trước thái độ của họ. Toàn bộ bản quyền độc quyền, cùng với toàn bộ tài liệu về cách nhân công nuôi trồng, các ngươi đều có thể tận mắt xem, cũng có thể tự mình thí nghiệm sau đó mới quyết định có mua hay không. Nếu nói đến lúc này mà còn không động lòng thì không thể nào. Giá cả thế nào? Adrian thăm dò hỏi một tiếng. 100 triệu, ta cần 100 triệu này. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự lại một lần nữa nói ra con số đó. Quá đắt. Bất kể chuyện này thật giả thế nào, Adrian đã bắt đầu bày ra tư thế đàm phán. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúng ta tạm gác lại ý đồ thực sự của ngài, giá 100 triệu thật sự quá đắt. 100 triệu mà còn đắt sao? Lôi Hoan Hỷ nhún vai. Chúng ta đều rất rõ thị trường này lớn đến đâu, chúng ta càng rõ hơn việc độc chiếm thị trường này có thể mang lại lợi nhuận lớn đến mức nào. Đó là một ngọn núi vàng. Đúng vậy, là núi vàng, nhưng vốn dĩ là ngọn núi vàng mà chúng ta đã chiếm lĩnh, đáng tiếc lại xuất hiện kẻ phá đám như ngài. Adrian cũng không khách khí nữa. Giả sử, chỉ là giả sử thôi, chúng ta có thể triển khai đàm phán về chuyện này, thì giá 100 triệu chúng ta vẫn không thể chấp nhận. 10 triệu, nhiều nhất chỉ có thể ra 10 triệu. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy. Ngươi đây là đang bố thí cho ăn mày đấy à, ta nghĩ hôm nay ta đến đây đúng là nhầm chỗ rồi. Nhưng không sao, ta vẫn có thể bán những thứ này cho công ty khác, ví dụ như tập đoàn Lợi Lan. Ta tin rằng tập đoàn Lợi Lan sẽ rất có hứng thú với hạng mục này của chúng ta, hơn nữa họ là người bản xứ, có sức ảnh hưởng rất lớn ở Đông Nam Á, vì vậy để họ đánh bại công ty Julia cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Chờ đã. Adrian gọi Lôi Hoan Hỷ lại. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta cần phải thảo luận kỹ lưỡng. Có thể. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ. 24 giờ, ta cho các ngươi 24 giờ để cân nhắc. Quá thời gian này, ta sẽ từ chối triển khai bất kỳ hình thức đàm phán nào với các ngươi nữa. Được rồi, 24 giờ sau chúng tôi sẽ cho ngài biết lựa chọn của chúng tôi. Một tia cười kỳ lạ lướt qua khóe miệng Lôi Hoan Hỷ. Chuyến đi lần này của Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào thật sự là vì tiền mà bán đi bí mật nhân công nuôi trồng sao? Không thể, không thể nào. Chu Tấn Nham làm sao cũng không tin điều này, cũng như hắn chưa bao giờ tin rằng Lôi Hoan Hỷ không hề có hứng thú với tài sản của Chu gia. Lôi Hoan Hỷ chắc chắn có âm mưu, chắc chắn có. Chúng ta đã hại hắn nhiều lần như vậy, hắn nhất định đang trăm phương ngàn kế muốn trả thù. Quan điểm của tôi lại không hẳn là như vậy. Adrian lại đưa ra một cái nhìn khác. Công ty của Lôi Hoan Hỷ đối với chúng ta mà nói chỉ là một công ty nhỏ, mà thiếu sót lớn nhất của công ty nhỏ là gì? Là tài chính. Hắn phải đối mặt với thách thức từ chúng ta, bây giờ còn phải đối mặt với thách thức từ Hàn Vũ Lai, những điều này đều cần một lượng vốn rất lớn. Vậy điều gì có thể giúp hắn nhanh chóng có được tiền mặt mà không làm tổn hại đến hệ thống cố hữu của mình? Chỉ có bí mật nhân công nuôi trồng của hắn thôi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu hắn phải tiếp tục cạnh tranh với công ty Julia, mặc dù hắn nắm giữ ưu thế rất lớn, nhưng vẫn phải đầu tư một số vốn khổng lồ, thậm chí là áp lực tài chính mạnh mẽ mà hắn không thể chịu đựng nổi. Mà muốn có được lợi nhuận sau cuộc chiến giá cả khốc liệt, để mọi thứ trở lại quỹ đạo, còn cần một khoảng thời gian khá dài. Trong tình huống như vậy, tôi cho rằng hắn có khả năng sẽ biến bí mật của mình thành tiền mặt. Trên toàn thị trường, ngoài chúng ta có nhu cầu và có năng lực ra, hắn còn có thể tìm được ai để nhanh chóng tiếp nhận chứ? Nghe đến đây, Chu Tấn Nham không kìm được mà gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận phân tích của Adrian rất có lý, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, Chu. Adrian đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Tuyệt đối không thể để bí mật này rơi vào tay tập đoàn Lợi Lan. So với lợi ích của chúng ta ở Đông Nam Á, tập đoàn Lợi Lan mặc dù từng là đối tác của chúng ta, nhưng mối đe dọa mà nó mang lại cho chúng ta còn lớn hơn nhiều so với công ty Nhân Tâm. Ngươi có tưởng tượng được nếu tập đoàn Lợi Lan có được bí mật này và cũng gia nhập thị trường hải mã, hải quỳ, tôm hùm đen thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào không? Chu Tấn Nham im lặng một hồi, ngài nói đều rất có lý, Adrian tiên sinh. Nhưng lỡ như trong đề nghị này của Lôi Hoan Hỷ có ẩn chứa âm mưu gì thì sao? Khoa học, Chu, ngươi có tin vào khoa học không? Adrian đột nhiên hỏi câu này. Chu Tấn Nham ngẩn người rồi nói, đương nhiên tin tưởng. Tôi cũng tin, rất nhiều người đều tin. Adrian tràn đầy tự tin nói. Ngươi có thể có âm mưu, có thể có cạm bẫy, nhưng bất kỳ âm mưu cạm bẫy nào trước mặt khoa học đều sẽ không có chỗ che giấu. Chúng ta sẽ thành lập một đội ngũ khoa học ưu tú nhất, tiến hành luận chứng khoa học đầy đủ đối với bí mật nuôi trồng mà Lôi Hoan Hỷ cung cấp. Sau khi xác định đây chính là thứ chúng ta cần, chúng ta mới tiến hành giao dịch tiếp theo. Đương nhiên, giá cả tuyệt đối sẽ không phải là 100 triệu mà Lôi Hoan Hỷ nói. Được. Đến nước này, Chu Tấn Nham cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Vậy chúng ta để đội ngũ nghiên cứu của công ty Julia lập tức bay đến Vân Đông, nếu tốc độ nhanh, chiều nay là có thể đến. Khoa học. Bất kỳ âm mưu nào trước mặt khoa học đều sẽ không có chỗ che giấu, Chu Tấn Nham tin chắc vào điểm này mà Adrian tiên sinh đã nói. Nhưng có một số việc, ở trên người một số người, lại là hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích. Đại ca, ngài đi đâu vậy? Vừa trở lại công ty Nhân Tâm, Wes, người mới được thăng chức làm phó tổng giám đốc công ty du lịch Tấm Lòng, lập tức tiến lên đón. Ta đi tìm ngài khắp nơi. Ta đến chỗ Chu Tấn Nham. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng đáp một câu. À, Wes trợn tròn mắt. Chỗ Chu Tấn Nham. Đại ca, ngài đến chỗ Chu Tấn Nham làm gì? Bàn chuyện làm ăn. Bàn chuyện làm ăn. Wes cảm thấy càng thêm khó tin. Ngài và Chu Tấn Nham bàn chuyện làm ăn gì chứ? Tên đó xấu xa như vậy, toàn nghĩ cách hại ngài thôi. Tại sao không thể bàn? Lôi Hoan Hỷ hùng hồn nói. Kiếm tiền, tại sao ta lại không thể bàn? Wes suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, nhưng vẫn có chút không cam lòng, ngài và hắn bàn chuyện làm ăn gì? Ta chuẩn bị bán bí mật nhân công nuôi trồng hải mã, hải quỳ, tôm hùm đen cho bọn họ. Miệng Wes há to hết cỡ, hắn hoàn toàn bị Hoan Hỷ ca làm cho kinh ngạc. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, người đâu? Đại ca ta điên rồi. Là hét cái gì? Lôi Hoan Hỷ vội vàng kéo hắn lại. Ta làm sao mà điên được? Ngài còn không phải điên sao? Wes xem ra thật sự bị Lôi Hoan Hỷ làm cho tức giận. Ngài hiện đang phái Damon và bọn họ ở Thái Lan khai thác thị trường, họ ở tiền tuyến đang chiến đấu hăng hái, ngài thì hay rồi, ở hậu phương trực tiếp bán đứng họ. Đại ca, chúng ta có phương pháp nhân công nuôi trồng, đó là vũ khí lớn nhất của chúng ta, Chu Tấn Nham và bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi rồi. Bây giờ ngài lại hai tay dâng vũ khí lợi hại nhất của chúng ta cho kẻ địch sao? Không phải dâng, là bán. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt nghiêm túc sửa lại. Wes không nói nên lời. Đại ca điên rồi, đại ca tuyệt đối là điên rồi. Lẽ nào hắn không biết giá trị của phương pháp này sao? Cho dù có trả nhiều tiền hơn nữa cũng tuyệt đối không thể bán. Có lẽ bây giờ đại ca đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính, nhưng khó khăn lớn hơn nữa cũng không thể thông đồng với địch được, đúng không? Tóm lại Wes cho rằng hành vi của đại ca mình tuyệt đối là đang thông đồng với địch. Wes, nếu có một ngày ngươi có một thương vụ lớn, nhưng nhất định phải làm ăn với cha ngươi, ngươi có làm không? À đúng rồi, Lôi Hoan Hỷ nói đến đây còn đặc biệt nhấn mạnh. Thương vụ này có thể giúp ngươi kiếm được một khoản tiền rất rất lớn. Không làm, kiếm được bao nhiêu tiền ta cũng không làm. Wes không cần suy nghĩ liền trả lời như vậy. Ta chết cũng sẽ không làm ăn với người đó. Lôi Hoan Hỷ yêu quý Wes, đặc biệt yêu quý. Hắn đối xử với Wes thật sự giống như đối xử với em trai ruột của mình, tại sao không làm? Ngươi bây giờ có một quỹ, nhưng ngươi vẫn không thể so sánh với hàng vũ lai của ngươi. Bây giờ điều quan trọng nhất ngươi cần làm là gì? Là lớn mạnh bản thân, chỉ có lớn mạnh bản thân trước, mới có thể đánh bại kẻ thù của ngươi. Wes là một gã rất thông minh, lời này của Lôi Hoan Hỷ khiến hắn chìm vào suy tư. Giấc mơ lớn nhất đời hắn chính là đánh bại cha mình, không, người đó, để báo thù cho mẹ mình. Nhưng hàng vũ lai đối với hắn hiện tại mà nói thực sự quá mạnh mẽ. Nếu thật sự xảy ra tình huống như đại ca nói, mình sẽ hợp tác với hàng vũ lai, sau đó lớn mạnh bản thân rồi tìm cơ hội đánh bại hàng vũ lai sao? Wes. Lôi Hoang Hỷ lúc này khoác vai Wes, khóe miệng mang theo một tia cười gian. Để đại ca nói cho ngươi nghe, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không giống như vẻ bề ngoài đâu, ngươi cứ từ từ chờ xem. Vốn dĩ Wes đã có chút hiểu ra, nhưng những lời vừa rồi của đại ca lại khiến hắn có chút hồ đồ. Thôi được, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết ta muốn làm gì. Lôi Hoang Hỷ buông Wes ra. Vừa nãy ngươi muốn nói với ta chuyện gì? À, thật có chuyện tìm ngài. Wes lúc này mới nhớ ra mục đích tìm đại ca của mình. Một là khoản đầu tư 10 triệu đô la của tôi đã vào tài khoản công ty, hơn nữa tôi còn thông qua quan hệ ở nước ngoài, tìm một số nhà giàu, con nhà giàu, cùng nhau đầu tư. Trong tay họ có tiền. Được. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi có thể đi thử, nhưng có hai điểm phải nhớ kỹ. Một là hạn mức đầu tư của họ phải có một mức trần, chúng ta là huy động vốn từ bên ngoài, không phải tìm cha cho mình. Hai là họ không cần tham gia vào hoạt động hàng ngày của công ty, chỉ cần quan tâm đến việc nhận tiền là được. Càng nhiều người tham gia quản lý càng dễ xảy ra hỗn loạn. Biết rồi. Còn chuyện gì nữa? Lôi Hoang Hỷ vừa hỏi, Wes lập tức nói tiếp, còn lại là tôi muốn triệu tập người phụ trách của mấy điểm du lịch, cùng nhau mở một cuộc họp. Theo Wes thấy, công ty du lịch Tấm Lòng hiện tại quản lý các điểm du lịch Tiên Nữ Sơn, Nhạn Hồ, Đại Nham Động, làng chài ven sông, mỗi điểm du lịch đều tự mình khai thác, ngoài Tiên Nữ Sơn và Nhạn Hồ có qua lại nhiều lần ra, các điểm du lịch khác cơ bản không có liên hệ gì. Ví dụ như làng chài ven sông, khai trương cũng không phải là ngắn, cơ bản đều dựa vào khách trong thành đến ăn nông sản tươi sống, ngược lại khách du lịch đến rất ít. Tại sao? Bởi vì làng chài ven sông chủ yếu do tập đoàn Hoàng Hải của mẹ Lôi Hoang Hỷ là Lương Vũ đang đầu tư, công ty Nhân Tâm chỉ chiếm một phần cổ phần rất nhỏ, vì vậy công ty trên dưới đối với việc khai thác làng chài ven sông không có hứng thú đặc biệt cao. Wes đã tự mình đến làng chài ven sông, theo hắn thấy, giá cả ở đó định hơi cao một chút, đây cũng là một nguyên nhân rất quan trọng không thể thu hút được du khách và các đoàn du lịch. Làng chài ven sông hoàn toàn có thể được khai thác thêm. Wes nói ra ý nghĩ của mình. Chất lượng cá và gia cầm ở đó tuyệt đối không thể chê, giá cả là yếu tố hạn chế chính. Khách ít, làng chài ven sông buộc phải giữ giá cao, điều này lại ngược lại hạn chế phần lớn khách phổ thông, từ đó tạo thành một vòng luẩn quẩn. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng với tập đoàn Hoàng Hải, tăng tỷ lệ chia lợi nhuận của chúng ta, hạ thấp giá cả của họ, tăng cường giao tiếp giữa hai bên, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm giúp họ dẫn khách vào, nhanh chóng làm sống lại làng chài ven sông. Được, cứ làm như vậy đi. Lôi Hoang Hỷ vui mừng không xiết. Bên tập đoàn Hoàng Hải ta sẽ đi đàm phán, ngươi cứ làm tốt việc ngươi muốn làm là được. Không ngờ, Wes mới nhậm chức ở vị trí này được bao lâu, vậy mà đã tìm ra nhiều vấn đề như vậy, hơn nữa còn nghĩ ra biện pháp giải quyết, xem ra mình dùng người này tuyệt đối là dùng đúng rồi. Lôi Hoang Hỷ bỗng nghĩ đến một chuyện vui. Trong công ty du lịch Tấm Lòng, Hoành Ca với tư cách là tổng giám đốc, về mặt ý nghĩa lớn hơn là một lãnh tụ tinh thần, bởi vì ông già, quan hệ tốt, nhưng nếu nói đến việc quản lý thực sự, e rằng vẫn phải là Wes. Mình đây có phải là vô tình nhặt được một khối bảo vật không? Lôi Hoang Hỷ nghĩ đi nghĩ lại đều muốn bật cười. Vừa thấy nhi tử quý tử trở về, Lương Vũ đang trong lòng vui sướng không xiết. Nàng cũng biết con trai mình bận rộn, nên bình thường chỉ gọi điện thoại hỏi thăm. Lần này nhi tử vừa về đến nhà, Lương Vũ đang liền lập tức gác lại mọi việc trong tay, chạy ra chợ mua một đống đồ ăn về nấu. Đợi đến khi món ăn gần như đã xong xuôi, nàng mới thấy Kiều Viễn Phàm thông dong trở về. Ha, lão gia nhà ta dạo này sống thật tiêu dao. Nhi tử quý tử về rồi. Vừa thấy con trai, Kiều Viễn Phàm mắt liền sáng lên, vội vàng gọi Lương Vũ Đan, nhanh, mau đem một bình rượu ra đây, ta phải cùng nhi tử uống một trận cho đã. Chà, lão gia tử này tình cảm không phải thật sự mừng ta về nhà, mà là xem ta như một cái cớ để uống rượu đây mà. Uống, uống. Chỉ cần nhi tử ở nhà, mọi nguyên tắc của Lương Vũ Đan đều biến mất. Nàng vui vẻ lấy ra một bình rượu đặt lên bàn ăn. Từ khi cùng thê tử đoàn tụ, Kiều Viễn Phàm chuyện gì cũng thấy thỏa mãn, chỉ riêng việc uống rượu này là khiến ông khổ không kể xiết. Bình thường Lương Vũ đang một giọt rượu cũng không cho ông uống. Ông rót ít thôi. Thấy trượng phu nâng ly rót đầy đến mức không thể rót thêm một giọt nào nữa, Lương Vũ đang cằn nhằn. Nhi tử khó khăn lắm mới về một chuyến, không uống nhiều một chút sao được. Kiều Viễn Phàm tham lam uống một hớp lớn, nuốt xuống, dư vị vô cùng thỏa mãn. Lão gia tử đây là đã nhịn bao lâu rồi? Nói đi, về có chuyện gì? Bấy giờ Kiều Viễn Phàm mới hỏi. Lôi Hoang Hỷ ngẩn ra, đâu có chuyện gì đâu ạ, con chỉ về thăm cha mẹ thôi. Ngươi đừng có giở trò đó với ta. Kiều Viễn Phàm liếc một cái là nhìn thấu con trai mình, ta đây là lười biếng, chứ không phải thật sự mắc bệnh đản trí tuổi già. Ngươi đó, bình thường bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, bây giờ lại đột nhiên tốt bụng về thăm chúng ta sao? Lôi Hoang Hỷ hì hì cười. Chẳng trách người ta nói gừng càng già càng cay, chút tâm tư trong bụng mình đã bị lão gia tử nhìn thấu ngay. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Dù sao cũng không giấu được nữa, Lôi Hoan Hỷ bèn nói thẳng, mẹ, cái làng chài ven bờ mà mẹ đầu tư bây giờ đang sống dở chết dở phải không ạ? Nói đến làng chài đó, đối với Hoàng Hải tập đoàn cũng không phải là khoản đầu tư lớn. Lúc trước đầu tư hơn một nửa nguyên nhân là vì Lôi Hoan Hỷ. Sau khi đầu tư, Hoàng Hải tập đoàn ngoài việc cử một giám đốc đến hỗ trợ lão Tôn quản lý thì gần như không hỏi đến. Thậm chí cả cuộc họp thường niên của tập đoàn cũng quên mời làng chài tham gia. Có thể thấy Hoàng Hải tập đoàn không coi trọng hạng mục này. Sao nào, để mắt đến làng chài của ta rồi à? Lương Vũ Đan cũng nhìn ra tâm tư của con trai. Người thích thì cứ lấy đi, dù sao nơi đó cũng gần Tiên Đào thôn, mà quan hệ của ngươi với Lê Hoa thôn cũng tốt. Ấy đừng, con đâu phải đến để xin mẹ làng chài. Lôi Hoan Hỷ vội vàng thanh minh, còn có một ý tưởng. Hắn nhanh chóng đem toàn bộ ý tưởng của Wes kể lại. Biện pháp này được, biện pháp này tốt. Lương Vũ Đan vừa nghe liền gật đầu đồng ý, vốn dĩ làng chài cũng đang sống dở chết dở, nếu có thể trong tay con mà cải tử hồi sinh thì tốt quá rồi. Thế này đi, Hoan Hỷ, con cứ làm đi. Muốn làm thế nào cũng được, còn về lợi nhuận, chúng ta chia đôi. Vốn theo ý nàng, dù cho lợi nhuận toàn bộ cho con trai thì cũng có sao, nhưng trượng phu vẫn luôn dặn nàng, tuyệt đối không được nuông chiều con như vậy, nếu không tương lai làm sao nên việc lớn. Vâng, vậy con cứ thế mà làm. Lôi Hoan Hỷ trước khi đến đã biết mẫu thân nhất định sẽ đồng ý, Kiều Viễn Phàm, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới ung dung nói một câu, đừng quên gọi vị giám đốc mà Hoàng Hải tập đoàn cử đi về. Ha, vẫn là lão gia tử suy nghĩ chu toàn. Nếu vị giám đốc của Hoàng Hải tập đoàn cứ ở lại đó, sẽ rất dễ gây ra mâu thuẫn trong quản lý. Chuyện lớn đã xong, bữa cơm trở nên thoải mái hơn nhiều. Kiều Viễn Phàm trong lòng vui vẻ, lại thêm lâu ngày không uống rượu, bất giác đã uống quá mấy chén. Đến khi nói chuyện, trong giọng nói đã mang mấy phần men say. Hoan Hỷ à, con bây giờ với Chu gia quan hệ thế nào rồi? Vẫn vậy thôi ạ. Lôi Hoan Hỷ gấp một miếng thức ăn. Cha hỏi Chu Tấn Nham, à dù sao thì con thấy hắn không vừa mắt, hắn thấy con cũng chẳng ưa gì. Hai bên đều đang nghĩ cách làm sao để hạ gục đối phương thôi. Lương Vũ đang phì một tiếng cười, con trai ngốc này, có ai nói như vậy không? Con trai của nàng không ngốc đâu. Kiều Viễn Phàm lại lên tiếng bên vực con trai, quan hệ giữa chúng bây giờ chẳng phải là như vậy sao? Ai tìm được cơ hội có thể triệt hạ đối phương thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, con vừa chuẩn bị bàn chuyện làm ăn với Chu Tấn Nham. Lời nói thuận miệng của Lôi Hoan Hỷ lại khiến Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ đang kinh ngạc không thôi. Làm ăn? Vừa mới nói muốn triệt hạ lẫn nhau, bây giờ lại chuẩn bị hợp tác làm ăn. Lôi Hoan Hỷ bèn đem sự tình đại khái kể lại một lần. Tài chính gặp khó khăn à? Vừa nghe chuyện này, Lương Vũ đang lòng như lửa đốt nói, mẹ giúp con nghĩ cách. Nàng gấp cái gì? Kiều Viễn Phàm cười lắc đầu ngắt lời thê tử, theo phân tích của ta, với tính khí của con trai nàng, hắn 10 phần thì có đến 9 phần là đang có ý đồ xấu, nếu không sao chịu đem phương pháp phối chế quý giá như vậy ra nhượng lại. Để ta nghĩ xem, để ta nghĩ xem. Kiều Viễn Phàm cau mày suy nghĩ hồi lâu, nhưng thật sự không nghĩ ra tại sao Lôi Hoan Hỷ lại làm như vậy. Chuyện này căn bản không có lý do gì, cũng nói không thông. Hoan Hỷ à, nói cho ta nghe xem, còn đang có quỷ kế gì vậy? Kiều Viễn Phàm thật sự không nhịn được bèn hỏi. Cha, sao cha lại nhìn con như vậy? Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt oan ức, con thật sự định cùng Chu Tấn Nham làm ăn, để vùng đắp quan hệ hai nhà. Nếu không tương lai Chu Quốc Húc không đồng ý hôn sự của chúng con thì phải làm sao? Con đây chẳng phải là muốn sớm ngày cùng An Ni kết hôn để cha mẹ sớm được bế cháu nội sao? 10 câu thì chẳng có một câu thật, nhưng chuyện con với An Ni có thể sớm thành hôn là được. Kiều Viễn Phàm cũng lười hỏi thêm, nhưng chuyện bế cháu nội lại là điều ông hứng thú nhất. Hoan Hỷ à, thật ra Chu Tấn Nham chẳng có gì đáng ngại. Hửm. Lần này đến cả Lôi Hoan Hỷ cũng thấy kỳ lạ. Chu Tấn Nham mà không đáng ngại sao? Phía sau hắn là Quân Thành tập đoàn và Hồng Sang Hô Kim chủ chống lưng, hơn nữa tâm cơ của kẻ này lại sâu như vậy. Lần trước còn suýt nữa khiến mình tan gia bại sản. Ta không phải khen con trai mình, cũng không phải hạ thấp con trai người khác. Kiều Viễn Phàm hiếm khi nói như vậy, ta vẫn luôn cho rằng, một người nếu cả ngày chỉ chăm chăm nghĩ cách hại người khác, thì kẻ đó tuyệt đối không làm nên chuyện lớn. Cuộc tranh tài ở Hải Dương Quán đã có thể thấy rõ. Damon là một nhà quản lý chuyên nghiệp giỏi như vậy, chỉ vì một lần thất bại, Chu Tấn Nham không chỉ đuổi người ta đi, mà còn cho người đánh người ta một trận. Đó chẳng phải là tự tay dâng Damon cho Lôi Hoan Hỷ, để Damon một lòng một dạ giúp đỡ đối thủ cạnh tranh cũ của mình sao? Lôi Hoan Hỷ và Lương Vũ Đan đều bất giác gật đầu. Đúng vậy, Chu Tấn Nham làm chuyện này quả thực quá hồ đồ. Thôi, không nói đến kẻ này nữa. Kiều Viễn Phàm cũng chỉ nói đến đó, nói với con về tiểu đệ con mới thu nhận, Hàn Mộ Bạch, tức Wes. Wes. Lão gia tử lại còn biết cả chuyện của Wes. Ta cũng là nghe người khác nói thôi. Mỗi khi nói về việc tại sao mình biết những chuyện này, Kiều Viễn Phàm đều sẽ đẩy cho việc mình nghe từ người khác. Chuyện của mẫu thân Wes thật sự không thể trách phụ thân của nó. Ồ, tại sao? Lúc trước chẳng phải Hàng Vũ đã ruồng bỏ người thê tử từng giúp đỡ mình rất nhiều sao? Mẫu thân của Wes tên Vinh Mỹ Quân, người Hồng Kông, sau khi cùng Hàng Vũ sinh hạ nhi tử Hàng Mộ Bạch, vì chứng trầm cảm sau sinh không được trị liệu tốt mà mắc phải chứng bệnh tâm thần gián đoạn. Lời Kiều Viễn Phàm vừa thốt ra đã vô cùng kinh người. Đây là một loại bệnh tâm thần gián đoạn có xu hướng bạo lực, hơn nữa trong lúc phát bệnh, bệnh nhân hoàn toàn không biết mình đã làm gì. Mỗi lần Hàng Vũ trở về, đều thấy trên người con trai mình có vết thương. Hỏi thê tử cũng không nói được nguyên nhân. Sau đó, ông bất chấp sự phản đối của Vinh Mỹ Quân mà thuê bảo mẫu, cuối cùng từ miệng bảo mẫu mới biết được chân tướng. Mỗi khi thê tử phát bệnh, sẽ mất hết lý trí, không chỉ hành hạ bản thân, mà còn làm tổn thương cả đứa trẻ sơ sinh. Hàng Vũ không muốn làm tổn thương con trai mình, càng không muốn làm tổn thương người thê tử đã cho ông vô số sự giúp đỡ, vì vậy ông vẫn luôn che giấu bí mật này. Ông chỉ thuê thêm hai bảo an, khi thê tử phát bệnh thì khống chế nàng lại, đợi đến khi bệnh tình ổn định mới thả ra. Bí mật này được giữ kín rất lâu, mãi cho đến khi chính Vinh Mỹ Quân sinh lòng nghi ngờ. Hai bảo an lúc nào cũng kè kè bên mình, ai mà không sinh nghi. Vinh Mỹ Quân lén lúc lắp đặt máy quay trong nhà, sau đó nàng đã biết được toàn bộ chân tướng. Nàng rất bình tĩnh, cùng trượng phu ngã bài. Nàng không biết lúc nào mình sẽ lại làm tổn thương nhi tử, vì vậy rất kiên quyết yêu cầu ly hôn với Hàng Vũ, mặc cho Hàng Vũ cầu xin thế nào cũng không đồng ý, nàng chỉ có một yêu cầu duy nhất, xin trượng phu hãy giữ bí mật này, nàng không muốn con trai mình sau này lớn lên biết mẫu thân nó là một người bệnh tâm thần. Cuối cùng, Hàng Vũ bị ép đến đường cùng, đành phải chấp nhận ly hôn. Nhưng hắn cam nguyện sắm vai một kẻ bạc tình. Hắn để cho cả thiên hạ đều cho rằng chính mình đã phản bội thê tử, đồng thời tìm mọi cách để quan tòa xử cho thê tử một khối tài sản lớn. Người thê tử sau này của Hàng Vũ, Hà Bích Liên, thực ra là bạn thân của Vinh Mỹ Quân. Nàng hoàn toàn biết rõ chuyện này và vẫn luôn giúp Hàng Vũ bảo vệ bí mật, mặc cho Wes hiểu lầm phụ thân mình ra sao, mặc cho người ngoài chế giễu Hàng Vũ là kẻ ruồng bỏ thê tử ra sao. Mãi cho đến khi Vinh Mỹ Quân qua đời, bí mật này cũng chưa từng bị phơi bày. Mỗi một người biết chân tướng đều đang cố hết sức bảo vệ bí mật này. Lôi Hoan Hỷ bị câu chuyện này làm cho sững sờ. Chân tướng hóa ra là như vậy. Hàng Vũ hóa ra là một người trọng tình trọng nghĩa như thế. Vậy thì cả mình và Wes đều đã hiểu lầm ông. Đây đối với một đôi phụ tử mà nói, cũng là bi kịch lớn nhất. Chuyển biến của câu chuyện này thực sự quá bất ngờ. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không ngờ Hàng Vũ lại là một đấng nam nhi trọng tình trọng nghĩa như vậy. Mà Wes cũng đã hiểu lầm phụ thân mình suốt bao nhiêu năm. Con sẽ đi nói cho Wes biết ngay. Gấp cái gì? Lời Lôi Hoan Hỷ vừa thốt ra, Kiều Viễn Phàm liền ngắt lời. Nếu muốn nói, Hàng Vũ đã sớm nói rồi, không cần phải giữ bí mật nhiều năm như vậy. Con nghĩ xem, trong lòng Wes, mẫu thân của nó có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định là người dịu dàng, lương thiện, và niềm tin này đã ở trong lòng nó bao năm qua. Một khi niềm tin này hoàn toàn sụp đổ, nó sẽ cảm thấy thế nào? Đúng vậy, sẽ cảm thấy thế nào? Wes thậm chí có thể sẽ suy sụp. Cứ để nó tự mình từ từ biết được chân tướng đi, một ngày nào đó nó sẽ hiểu ra. Kiều Viễn Phàm khẽ thở dài một tiếng, nhưng ta phải cảnh cáo con, Hàng Vũ người này tuy trọng tình trọng nghĩa, nhưng trên thương trường lại xưa nay không nể tình, không chỉ không nể tình, mà còn vô cùng hung ác. Đối với đối thủ cạnh tranh, chỉ cần bị hắn nắm được cơ hội, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào mà chỉnh con đến chết. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Hàng Vũ đã nói muốn mở một quán cơm đối diện quán của mình, vậy thì mình đã trở thành đối thủ cạnh tranh của hắn. Cũng là đuổi cùng giết tận ư, hi hi, Lôi Hoan Hỷ ngược lại thấy buồn cười. Lão tử muốn đuổi cùng giết tận mình, còn nhi tử thì sao? Nhi tử của ông ta bây giờ lại đang giúp mình. Sợ cái gì, cùng lắm thì lại đánh một trận thôi. Được rồi, chuyện của Hàng Vũ nói xong, giờ nói với con chuyện ta biết được từ chỗ Lucas đi. Kiều Viễn Phàm chuyển chủ đề. Cha, cha lại liên lạc với Lucas từ lúc nào vậy? Lão gia nhà ta cả ngày ở bên ngoài, hóa ra là làm mật thám sao? Con biết đấy, Hồng Sang Hô Kim chủ đang toàn lực hỗ trợ Chu Tấn Nham chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Vân Đông, con chẳng qua chỉ là một chướng ngại vật nhỏ trên con đường bành trướng của chúng mà thôi. Kiều Viễn Phàm cũng không để ý đến con trai, tự mình nói tiếp, Chu Tấn Nham muốn đối phó con, trên người hắn còn có giá trị lợi dụng rất lớn, cho nên Adrian cũng chỉ là thuận tay giúp hắn một phen mà thôi. Nếu không, với sức mạnh của con so với Hồng Sang Hô Kim chủ, Adrian chỉ cần phất tay một cái là có thể tiêu diệt con. Nói một câu có lẽ con không thích nghe, Adrian căn bản chưa từng để ý đến con, thậm chí con còn không xứng làm kẻ thù của hắn. Thôi được rồi, mặc dù lời này nghe có chút khó chịu, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì đúng là như vậy. Adrian và Hồng Sang Hô Kim chủ mà hắn đại diện, hiện tại cần giải quyết nhất chính là Khê Hải tập đoàn của Giang Thắng Lợi. Còn về phần mình, trong mắt bọn họ có là gì đâu. Adrian chỉ vì muốn nhờ vả Chu Tấn Nham, nên hiện tại mới cùng Chu Tấn Nham làm loạn mà thôi. Khi giải quyết xong Khê Hải tập đoàn, Hồng Sang Hô Kim chủ kế tiếp sẽ giải quyết ai? Khi Kiều Viễn Phàm đưa ra câu hỏi này, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, rồi buộc miệng nói, Quân Thành tập đoàn. Khóe miệng Kiều Viễn Phàm lộ ra một tia cười khen ngợi. Đúng, đúng, Quân Thành tập đoàn, Quân Thành tập đoàn. Hai doanh nghiệp đầu rồng của thị trường Vân Đông chính là Quân Thành tập đoàn và Khê Hải tập đoàn. Lôi Hoan Hỷ như bị ma ám, lẩm bẩm một mình, muốn khống chế kinh tế Vân Đông, nhất định phải khống chế được hai doanh nghiệp đầu rồng này trước. Đến lúc đó, kẻ trở thành chướng ngại vật nhỏ không phải là ta, mà là Chu Tấn Nham. Adrian sẽ vứt hắn đi như vứt một cái bao rách. Chu Tấn Nham, kẻ tưởng mình thông minh, hóa ra lại là một tên ngốc. Hắn cho rằng mình có thể ngông cuồng tự đại, nhưng thực ra số phận của hắn cũng giống như mình, đều là những kẻ mà Adrian và Hồng Sang Hô Kim chủ nhất định phải diệt trừ. Không, số phận của hắn sẽ còn thảm hơn, bởi vì mình và nhân tâm thương hội của mình căn bản không hề lọt vào mắt của Hồng Sang Hô Kim chủ. Đối với họ, nhân tâm thương hội chỉ là một con tôm nhỏ không đáng kể. Mà Quân Thành tập đoàn mới là một con cá lớn. Hắn sẽ đồng ý, hắn nhất định sẽ đồng ý, Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng kêu lên. Ai sẽ đồng ý, Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan đều bị bộ dạng của con trai mình dọa cho giật mình. Adrian, Adrian nhất định sẽ đồng ý mua lại phương pháp phối chế nhân tạo của con. Khuôn mặt Lôi Hoan Hỷ tràn ngập hưng phấn, Khê Hải tập đoàn đang ngàn cân treo sợi tóc, còn đoán Hồng Sang Hô Kim chủ bây giờ đã để mắt đến Quân Thành tập đoàn rồi. Lỗ hổng lớn nhất của Quân Thành tập đoàn là gì? Là Chu Tấn Nham, chính là Chu Tấn Nham, kẻ luôn cho mình là thiên hạ đệ nhất. Hắn thực ra đã sớm bị những con cá sấu tư bản này nắm trong lòng bàn tay. Adrian nhất định sẽ hết sức xúi dục hắn mua lại phương pháp phối chế của con, nhưng sẽ không dùng đến một đồng nào của Hồng Sang Hô Kim chủ. Kiều Viễn Phàm mỉm cười, lần này là nụ cười thật sự hài lòng, hắn sẽ để Chu Tấn Nham tìm mọi cách xoay sở khoản tiền khổng lồ này. Mặc dù Julia công ty là thuộc quyền của Hồng Sang Hô Kim chủ, nhưng cuối cùng dưới sự quấy phá của Chu Tấn Nham vì một lòng muốn đả kích con, chuyện này sẽ biến thành Chu Tấn Nham phải tự nghĩ cách giải quyết vốn liếng. Bất luận kết quả cuối cùng ra sao, Hồng Sang Hô Kim chủ đều sẽ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Lôi Hoan Hỷ càng trở nên hưng phấn, lại buộc miệng nói, cho nên dù Adrian có nhìn ra đây là một cái bẫy, cũng sẽ không nói cho Chu Tấn Nham biết. Chết rồi! Kích động quá, sao lại nói toạc ra chuyện này? Lương Vũ đang không nhịn được cười, Hoan Hỷ, cuối cùng con cũng thừa nhận chuyện con muốn bán phương pháp phối chế là một cái bẫy rồi nhé. Vâng, chính là một cái bẫy. Lôi Hoan Hỷ giờ đã là kẻ không còn gì để mất, lần trước bọn họ gài cho con một cái bẫy, còn suýt nữa bị Chu Tấn Nham giết chết, lần này con chẳng qua là trả lại hắn một lần mà thôi. Hơn nữa, đây cũng có thể là cơ hội tốt nhất để con khống chế toàn bộ thị trường hải mã, hải quỳ và hắc ma tôm của Đông Nam Á, thành thật mà nói, ngay cả một người như Kiều Viễn Phàm cũng không nghĩ ra được bên trong cái bẫy này cất giấu cơ quan gì, và con trai mình rốt cuộc sẽ làm thế nào để khống chế toàn bộ thị trường Đông Nam Á, không có lý nào, phương pháp phối chế đều đã bán đi, Chu Tấn Nham nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận. Đặc biệt là khi làm ăn với Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để lừa gạt Chu Tấn Nham. Thôi vậy, mình đã có tuổi, e rằng tư duy đã không theo kịp lớp trẻ. Còn bây giờ có hai lựa chọn. Kiều Viễn Phàm điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình, thứ nhất, kịp thời thông báo cho Chu Quốc Húc, để ông ta có sự đề phòng. Thứ hai, tọa sơn quan hổ đấu, cứ làm như mình không biết gì cả. Ít nhất, Khê Hải tập đoàn và Quân Thành tập đoàn cho đến bây giờ vẫn là hai ngọn núi lớn che mưa chắn gió cho con. Lôi Hoan Hỷ trầm mặt, ý của cha mình có thể hiểu rõ. Cho dù Hồng Sang Hô Kim chủ có thể giải quyết được Khê Hải tập đoàn và Quân Thành tập đoàn, cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương, và nhân cơ hội này mình có thể nhanh chóng phát triển. Nhưng vấn đề là, cho dù mình phát triển nhanh đến đâu, đến cấp bậc như Khê Hải tập đoàn hay Quân Thành tập đoàn, một khi đối mặt với sự tấn công từ Hồng Sang Hô Kim chủ, thì có thể có biện pháp chống đỡ nào đây? Huống hồ phía sau Hồng Sang Hô Kim chủ còn có ông chủ thật sự, cái mà cha mình và Lucas đã nhiều lần nhắc đến, Kim Cương Liên Minh. Còn có nói, Chu Quốc Húc sẽ nghe sao? Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, ông ta sẽ không tin con, ông ta biết con trai mình Chu Tấn Nham có vấn đề, nhưng xét cho cùng họ vẫn là phụ tử. Còn nếu tòa sơn quan hổ đấu, đợi đến khi Hồng Sang Hô Kim chủ rảnh tay, chỉ cần thuận thế là có thể diệt con. Rồi sẽ có cách thôi, phải không? Kiều Viễn Phàm mỉm cười nhạt, luôn luôn sẽ có cách giải quyết. Trong phim ảnh vẫn thường diễn, nhân vật chính đến đường cùng, luôn có cứu tinh xuất hiện. Đó là phim ảnh thôi mà cha. Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười. Hắn thật sự không nghĩ ra được có cách nào để đối phó với một con quái vật khổng lồ đáng sợ như Kim Cương Liên Minh. Trước hết cứ làm tốt chuyện của mình đi, dù sao bây giờ Hồng Sang Hô Kim chủ còn chưa thèm để mắt đến con, huống chi là cái gì Kim Cương Liên Minh. Kiều Viễn Phàm an ủi đứa con trai có chút ủ rũ của mình, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, phải không nào? Đúng vậy, chẳng phải là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Cho dù tương lai Hồng Sang Hô Kim chủ thật sự chuẩn bị đối phó mình, mình thật sự bị họ diệt, thì cũng có gì to tát. Cùng lắm thì mình lại về Tiên Đào thôn trồng đào nuôi cá, cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Vừa nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Hoan Hỷ lập tức lại trở nên cợt nhã. Cha, cha biết nhiều chuyện quá nhỉ. Thành thật đi, có phải cha có mạng lưới tình báo gì không? Đừng khách sáo, mọi người cùng chia sẻ đi. Biến đi một bên, ta làm gì có mạng lưới tình báo nào? Con xem phim điệp viên nhiều quá rồi à, đối với đứa con trai có chút vô lại này của mình, Kiều Viễn Phàm cũng dở khóc dở cười, ta chỉ là thích trồng hoa lan, lúc đó thông qua việc trồng hoa lan mà quen biết nhiều người. Bây giờ ta cũng không làm gì, từ từ nối lại liên lạc với họ, nghe được nhiều chuyện hơn một chút thôi. Lôi Hoan Hỷ lại là kẻ không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc, đúng rồi cha, cha chắc chắn quen không ít ông chủ lớn chứ, giới thiệu cho con mấy người đi. Tốt nhất là những người có thể ngang hàng với Hồng Sang Hô Kim chủ hay Kim Cương Liên Minh ấy, còn cũng có thể gần gũi với họ, tương lai cũng có thể giúp con một chút, phải không? Cúc, cúc, ta lấy đâu ra mà quen biết những ông chủ lớn như vậy? Kiều Viễn Phàm bộ dạng chỉ hận không thể đá văng con trai mình ra ngoài, ta mà thật sự quen nhiều ông chủ lớn như thế, chẳng phải đã sớm tự mình làm ăn rồi sao? Mau ăn cho ta, ăn xong mau cút đi cho ta. Chúng ta có phải là cha con ruột không vậy? Không quen biết thì thôi, còn động một chút là bắt con ruột mình cút đi. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm mấy tiếng. Nhưng lúc này tâm trạng hắn không tệ, vội vàng uống xong rượu và vài miếng cơm rồi đứng dậy. Được rồi, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Phụ thân muốn nhi tử cút, nhi tử nào dám không cút. Mẹ, con đi đây ải, trên đường cẩn thận nhé con. Lương Vũ đang bộ dạng có chút lưu luyến. Biết rồi ạ, con cút đây, con cút đây. Hai vị lão phu thê cứ an tâm mà sống thế giới hai người đi, lúc nào lại sinh cho con một đứa em trai nhé. Ta đánh chết cái thằng nhóc con này. Lương Vũ đang cười mắng đuổi theo. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta đã sớm chạy mất tâm mất dạng. Chu Tấn Nham tuyệt đối không thể nào nhịn được nữa. Bí mật lớn về việc nhân giống nhân tạo bị đoạt mất sẽ khiến Lôi Hoan Hỷ mất đi một vũ khí lợi hại nhất. Còn có chuyện gì có thể khiến hắn hài lòng hơn là việc đã kích Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, Adrian tiên sinh cũng đã phân tích với hắn, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn đã gặp phải vấn đề nan giải nào đó, buộc phải dựa vào việc bán đi bí mật của mình để vượt qua khó khăn. Tính chân thực của phương pháp này cũng tuyệt đối chịu được thử thách. Vì vậy, hắn cùng Adrian đã cùng nhau xuất hiện trong phòng làm việc của Lôi Hoan Hỷ tại Nhân Tâm Thương Hội. Tấn Nham, Adrian tiên sinh, hai vị tới rồi. Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô cùng nhiệt tình, tự mình đón họ vào, rót trà cho họ, chúng ta đều thân quen cả rồi, cũng không cần vòng vo tam quốc, chuyện ta nói các vị đã suy nghĩ xong chưa? Suy nghĩ xong rồi. Chu Tấn Nham vốn cũng không muốn nhiều lời với Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, huynh nói huynh gặp khó khăn, nếu ta không giúp huynh thì ai giúp huynh đây? Có điều ta có hai điều kiện, huynh phải đồng ý mới được. Người cứ nói, cứ nói. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng đáp. Thứ nhất, phương pháp phối chế nhân tạo này nhất định phải do một đội ngũ nghiên cứu khoa học chuyên môn tiến hành thẩm định. Chu Tấn Nham nhanh chóng đưa ra điều kiện của mình, đội ngũ nghiên cứu của Julia công ty đã vô cùng thành thục, chúng ta đã yêu cầu họ bay ngay đến Vân Đông từ hôm qua, dự kiến tối nay sẽ đến. Không thành vấn đề. Lôi Hoan Hỷ một lời đáp ứng, điểm này nhất định phải có, không thể ta nói phương pháp này hữu dụng là nó hữu dụng được. Có điều, chuyện này cũng không thể là một chiều. Ta xin mạn phép lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lỡ như phương pháp này rõ ràng hữu dụng, các vị cũng đã nắm được, rồi lại nói phương pháp của ta vô dụng thì phải làm sao? Chu Tấn Nham và Adrian nhìn nhau cười, Lôi Hoan Hỷ ngày càng trở nên gian xảo. Lôi Hoan Hỷ lập tức tự mình đưa ra phương án giải quyết, ngoài đội ngũ của Julia, chúng ta sẽ mời thêm một cơ cấu nghiên cứu độc lập tại Vân Đông. Ta cũng đã chọn xong rồi, đó là đội ngũ của giáo sư Sử Trung Thông thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Vân Đông. Đồng thời, hợp đồng nhất định phải được ký kết tại nơi công chứng. Một khi chứng minh phương pháp của ta hữu dụng, thỏa thuận phải lập tức có hiệu lực. Hừm, cái này được. Chu Tấn Nham và Adrian nhanh chóng đồng ý với yêu cầu này của Lôi Hoan Hỷ. Giáo sư Sử Trung Thông là chuyên gia nghiên cứu tự nhiên, động thực vật có tiếng tăm trong nước, hơn nữa nổi tiếng là người kiên trì với tính công chính khoa học, nghe nói cả đời ông chưa từng nhận lời mời ăn uống của bất kỳ đơn vị nào, thậm chí có phần không nể nang tình cảm. Có đội ngũ của ông ở đó, cả hai bên đều có thể hoàn toàn yên tâm. Điểm này hai bên đã đạt được nhất trí, Chu Tấn Nham liền đưa ra điều kiện thứ hai của mình, Hoan Hỷ ca, cái giá 1 ức thực sự quá cao, đã vượt quá phạm vi chịu đựng của chúng ta. Vậy ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu? Lôi Hoan Hỷ nheo mắt lại. 1.000 vạn. Tạm biệt, hoan nghênh lần sau ghé lại. Lôi Hoan Hỷ không hề do dự mà nói. Chờ đã. Adrian biết đã đến lúc mình phải đóng vai người hòa giải, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, giá cả chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục thương lượng, nhưng một ức quả thực rất khó chấp nhận, ta thấy ngài cần phải nhượng bộ một chút. Các vị có biết thị trường này rốt cuộc lớn đến mức nào không? Lôi Hoan Hỷ cười khẩy, toàn bộ thị trường Đông Nam Á, toàn bộ thị trường thế giới. Một khi giải quyết được vấn đề nhân giống nhân tạo, sẽ giúp Julia công ty tiết kiệm hàng ngàn vạn chi phí nhân công đánh bắt mỗi năm, hơn nữa sản lượng cũng có thể tăng gấp mấy lần. Hai thứ này cộng lại, theo tính toán của ta, năm đầu tiên các vị đã có thể thu hồi vốn. Thôi được, ta nhượng bộ một bước, 9.900 vạn, ta nhường cho các vị. Chu Tấn Nham và Adrian không biết nên khóc hay cười. 9.900 vạn mà cũng gọi là nhượng bộ sao? 100 vạn đấy. Tròn trĩnh 100 vạn đấy. Hoan Hỷ ca của chúng ta trợn to hai mắt, các vị có biết 100 vạn này có thể làm được gì không? Ta nói thật cho các vị biết, chỉ riêng khoản nhượng bộ này đã đủ để ta đau lòng nửa năm. 1.500 vạn, tuyệt đối không thể hơn nữa. Không nghi ngờ gì, đây là một cuộc đàm phán vô cùng gian nan. Theo lời người của Nhân Tâm Thương Hội, khi họ đi ngang qua văn phòng của Lôi Hoan Hỷ, có thể nghe thấy tiếng cãi và kịch liệt từ bên trong. Giờ cơm trưa đã qua, ba người bụng đói cồn cào cuối cùng cũng đạt được một mức giá mà cả hai bên đều vừa ý, 6.311 vạn. Một con số tiếp tục khiến người ta dở khóc dở cười. Đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, có thể kiếm thêm được một vạn cũng là điều tốt. Mà chuyện này còn có một tầng ý nghĩa khác, đây là bản quyền đầu tiên mà Lôi Hoan Hỷ bán ra ngoài. Một bản quyền có giá trị lớn. Nếu toàn bộ thành quả của phòng nghiên cứu Tân Vị Lai đều có thể chuyển hóa thành lợi ích thương mại, đó sẽ là một thị trường rộng lớn và đáng mong đợi biết bao. Còn đối với Chu Tấn Nham và Adrian, thì đó là điều khiến họ vui mừng không xiết. Con số hơn 6.000 vạn là rất lớn, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Julia công ty sắp trở thành bá chủ duy nhất của thị trường này, sản lượng hàng năm sẽ tăng theo cấp số nhân, đồng thời tiết kiệm được một lượng lớn chi phí nhân công đánh bắt. Vậy được, các vị đi ăn chút gì trước đi, đã một giờ rồi. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, 3 giờ chúng ta hẹn luật sư của mỗi bên gặp mặt tại nơi công chứng số 1 Vân Đông, ký kết hợp đồng. Hoan Hỷ ca, đây là Chúc Nam Trấn, là văn phòng của huynh mà. Chu Tấn Nham trợn to hai mắt, chúng ta dù sao cũng là khách, các vị không mời chúng ta một bữa cơm sao? Ta đã lỗ gần 3.000 vạn, còn muốn ta mời các vị ăn cơm, à Lôi Hoan Hỷ cảm thấy yêu cầu này quả thực không thể tưởng tượng nổi, có mời thì cũng là các vị mời ta. Thôi, thôi, chúng ta cũng đừng mời qua mời lại, ai về nhà nấy ăn đi. Adrian coi như đã thấy được sự keo kiệt của Lôi Hoan Hỷ. Ở trên trấn tùy tiện tìm một quán cơm ăn qua loa, lúc lên xe đến Vân Đông, Adrian nói, Chu, đây là một thương vụ rất hời, nhưng ta có một đề nghị tốt, khoản tiền này do ngươi bỏ ra. Đây mà là đề nghị tốt sao? Chu Tấn Nham nhíu mày. Hơn 6.000 vạn đối với Quân Thành Tập đoàn không phải là con số quá lớn, nhưng vấn đề là hiện tại Chu Tấn Nham vẫn chưa phải là gia chủ của Quân Thành Tập đoàn, một khoản chi lớn như vậy nhất định phải được Chu Quốc Húc phê chuẩn mới được. Hơn nữa, đây là chuyện của Julia công ty, dựa vào cái gì mà bắt mình bỏ tiền? Mình dốc sức giúp đỡ như vậy, chẳng qua là muốn dựa vào Julia công ty để đánh bại Lôi Hoan Hỷ mà thôi. Người nghe ta nói hết đã. Thái độ của Chu Tấn Nham đã nằm trong dự liệu của Adrian, Hồng Sang Hô Kim chủ sẽ cấp cho ngươi số cổ phần của Julia công ty tương đương 1.5 lần số tiền ngươi đầu tư. Ta nghĩ phương án này ngươi có thể chấp nhận được. Mắt Chu Tấn Nham sáng lên. Nếu thật sự có thể như vậy, thì 6.000 vạn này mình hoàn toàn có thể bỏ ra. Vấn đề duy nhất cần cân nhắc chỉ là mình đi đâu để kiếm ra 6.000 vạn này. Cái gì, huynh đem phương pháp phối chế hải mã, hải quỳ và hắc ma tôm nhân tạo cho người ta rồi sao? Nghe lời của Lôi Hoan Hỷ, phản ứng của Mạc Mập và Wes hoàn toàn giống nhau, huynh điên rồi sao, Hoan Hỷ ca? Huynh có biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi sức cạnh tranh với Julia công ty, có nghĩa là mọi nỗ lực của chúng ta ở Thái Lan trước đây đều đổ sông đổ biển. Vậy thì sao? Lôi Hoan Hỷ cười khẩy, chúng ta có được hơn 6.000 vạn vàng trắng bạc thật mà. Hơn 6.000 vạn mà đã khiến huynh vui thành thế này sao? Mạc Mập quả thực tức đến phát điên, trong tương lai chúng ta sẽ mất đi đâu chỉ mấy cái, mấy chục cái 6.000 vạn khoan đã. Mạc Mập đột nhiên như hiểu ra điều gì, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ, không đúng, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Phương pháp của huynh thì thôi đi, lại còn đưa cho Chu Tấn Nham. Hoan Hỷ ca, thành thật khai báo đi, trong bụng huynh đang có tính toán gì? Ta có thể có tính toán gì chứ? Lôi Hoan Hỷ mặt mày sầu khổ, Giang Thắng Lợi giao Tân Vị Lai cho ta, ta phải nghĩ cách gây quỹ chứ. Bây giờ ngoài chỗ Chu Tấn Nham ra, ta còn có thể nhanh chóng kiếm được một khoản tiền lớn như vậy ở đâu nữa? Hơn nữa, ta đã có thể hợp tác với Giang Thắng Lợi, tại sao không thể hợp tác với Chu Tấn Nham? Mạc Mập thở dài một hơi, Hoan Hỷ ca ơi Hoan Hỷ ca, chỉ cái vẻ mặt này của huynh đã bán đứng huynh rồi. Ta cũng không mất thời gian nữa, huynh mau nói kế hoạch của mình ra đi. Huynh vào đây rồi nói. Lôi Hoan Hỉ kéo Mạc Mập vào phòng làm việc của mình, vẻ mặt gian xảo nhìn ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại, rồi mới hạ thấp giọng nói thầm với Mạc Mập hồi lâu. Mạc Mập ngơ ngác lắng nghe, bộ dạng trông như không thể nào tin nổi. Phải một lúc lâu sau, hắn mới vẫn với vẻ mặt ngơ ngác hỏi, Hoan Hỉ ca, huynh làm thế nào vậy? Chuyện này không khoa học chút nào. Vì vậy ta mới là Hoan Hỉ ca, còn ngươi là tên mập. Lôi Hoan Hỉ dương dương tự đắc nói. Nếu thật sự có thể diễn ra đúng như kế hoạch của huynh, vậy chúng ta không chỉ giải quyết được một phần vấn đề tiền bạc, mà còn xem như báo được mối thù lần trước. Mạc Mập cuối cùng cũng trở nên hưng phấn, lần trước bọn họ làm chúng ta ngã một cú đau ở vụ Hải Mã, Hải Quỳ và Hắc Ma Tôn, lần này chúng ta cũng khiến họ ngã một cú đau ở chính mặt này. Thật hả giận, Hoan Hỉ ca, kế hoạch này nếu thật sự thành công thì cuối cùng cũng trút được một ngụm ác khí trong lòng ta. Sau Thế vận hội Olympic, là có thể thấy rõ ràng. Lôi Hoan Hỉ cười gần một tiếng, ta đã tính toán rồi, từ lúc họ chính thức bắt đầu nhân giống theo phương pháp của ta, đến khi đưa ra thị trường, cũng vừa vặn là hơn một tháng. Hơn nữa, làm vậy còn có một chỗ tốt. Chúng ta có thể nhanh chóng nhất thay thế vị trí của Julia công ty trên thị trường. Mạc Mập nói giúp Lôi Hoan Hỉ, Julia công ty hì hì, Hoan Hỉ ca, phục rồi, phục rồi. Mặc dù ta không biết huynh làm thế nào mà làm được, nhưng lần này ta thật sự phục rồi. Ta chính thức tuyên bố từ nay huynh là thần tượng của ta. Chính như Mạc Mập vừa nói, kiếm được một khoản tiền lớn là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là ngụm ác khí giấu trong lòng cuối cùng cũng có thể phun ra. Ra ngoài lăn lộn đều phải trả giá, bất kể ngươi là ai, cũng bất kể ngươi có bao nhiêu tài sản. Lôi Hoan Hỉ đã đào một cái hố cực lớn cho kẻ thù của hắn. Hai bên đã ký xong hợp đồng tại nơi công chứng số 1 Vân Đông. Phí giáo sư Sử Trung Thông cũng đã liên hệ xong xuôi, hiện tại chỉ chờ phái đoàn chuyên gia của Julia công ty đến. Chuyến bay lúc 7 rưỡi tối mới đến sân bay quốc tế Vân Đông, nhưng Chu Tấn Nham và Adrian rõ ràng đã không thể chờ đợi được nữa. Một khi đội chuyên gia đến, họ sẽ lập tức hội họp với giáo sư Sử Trung Thông tại phòng nghiên cứu của ông, sau đó bắt đầu thí nghiệm suốt đêm. Kết quả thí nghiệm trễ nhất là 3 ngày sau sẽ có. Về phần chi phí sử dụng phòng nghiên cứu của giáo sư Sử Trung Thông, dưới sự kiên trì và khiêm nhường hết lần này đến lần khác của Hoan Hỉ ca, cuối cùng do Chu Tấn Nham chi trả. Có cơ hội kiếm lợi, Hoan Hỉ ca tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Con người hắn chính là như vậy. Chu Tấn Nham kỳ là phát hiện Lôi Hoan Hỉ không mang theo bất kỳ tài liệu nào, chỉ xách theo một cái hòm được niêm phong kín. Hoan Hỉ ca, tài liệu của huynh đâu? Chu Tấn Nham tò mò hỏi. Tài liệu? Tài liệu gì? Lôi Hoan Hỉ vẻ mặt mờ mịt. Chu Tấn Nham có chút dở khóc dở cười. Hoan Hỉ ca, ta nói là tài liệu về phương pháp phối chế. Hợp đồng chúng ta đều đã ký ở nơi công chứng rồi, chẳng lẽ huynh còn sợ chúng ta sẽ cướp của huynh sao? Thế vận hội sắp mở màn rồi, chuyện này kết thúc sớm thì huynh mới toàn tâm toàn ý dồn sức luyện tập. Nếu không ta tại sao lại muốn họ bắt đầu thí nghiệm suốt đêm chứ? À, chuyện này à, Lôi Hoan Hỉ bừng tỉnh ngộ, ngươi lo cái gì, đợi đội chuyên gia của ngươi đến, ta chắc chắn sẽ không làm lỡ việc của ngươi đâu. Được, đến lúc đó xem ngươi lấy ra cái gì. Chu Tấn Nham chỉ vào cái hòm trong tay Lôi Hoan Hỉ. Hoan Hỉ ca, trong này là cái gì vậy? Đồ ăn khuya của ta. Lôi Hoan Hỉ nghiêm túc trả lời. Chật. Ngươi lừa quỷ à, nhưng có cách nào đâu, 10 câu nói của Lôi Hoan Hỉ e rằng chẳng có một câu thật. Lôi Hoan Hỉ tiên sinh. Lúc này, giáo sư Sử Trung Thông với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào. Là ta đây, Sử giáo sư. Lôi Hoan Hỉ trước mặt Sử Trung Thông lại tỏ ra vô cùng khách sáo. Sử Trung Thông là người không giỏi giao tiếp, ông hỏi thẳng, Lôi tiên sinh, ta nghiên cứu động thực vật đã nhiều năm, trên trường quốc tế cũng có chút danh tiếng. Vấn đề khó khăn về việc nhân giống nhân tạo Hải Mã, Hải Quỳ và Hắc Ma Tôn, bao gồm cả Julia công ty, rất nhiều đơn vị đều đã tìm đến ta, nhưng ta vẫn chưa thành công. Sau đó ta nghe nói ngài đã nghiên cứu thành công, vốn định đến bái phỏng ngài, nhưng sau đó lại nhận được lời mời tham dự một hội thảo học thuật ở Mỹ, nên việc này cứ bị trì hoãn. Không sao, bây giờ chẳng phải chúng ta đã đến làm phiền ngài rồi sao? Lôi Hoan Hỉ cười hì hì nói. Ta rất tò mò, thật sự rất tò mò. Sử Trung Thông nói tiếp, thực sự mà nói, chúng ta đã thử đủ mọi biện pháp, nhưng đều không thành công. Ngài có tài liệu thành công về phương diện này có thể cho ta xem trước một chút không? Đây cũng là điều mà Chu Tấn Nham và Adrian đặc biệt quan tâm. Chuyện này có chút phiền phức, một lát nữa ngài sẽ được thấy. Lần này Lôi Hoan Hỉ không phải nói dối, mà là bảo hắn lấy đâu ra những tài liệu thành công này. Chẳng lẽ mang tiểu bàn đến nói với họ đây chính là bí quyết thành công của ta, các vị có vấn đề gì cứ hỏi nó. Ồ, vậy sao, vậy ta đợi thêm một lát. Sử Trung Thông cũng không để ý, dù sao bây giờ vẫn còn chút thời gian, mọi người cũng đang ở đây chờ, hay là đến phòng nghiên cứu của ta tham quan một chút đi. Cầu còn không được, mấy người nhanh chóng tiến vào phòng nghiên cứu của Sử Trung Thông. Đây là một trong những phòng nghiên cứu hàng đầu trong nước, diện tích khoảng 1.200 m². Sử Trung Thông cũng không giới thiệu những máy móc đắt tiền cho họ, mà trực tiếp đưa họ vào một căn phòng. Trong căn phòng này, các bể cá nuôi đủ loại cá, trong đó không thiếu những giống quý hiếm. Ví dụ như long ngư. Lôi Hoan Hỷ đối với long ngư cũng coi như có kinh nghiệm nhất định, liếc một cái là có thể nhìn ra trong đó có ít nhất 3 con giá trị trên 100 vạn. Ai nói đọc sách vô dụng? Nhìn giáo sư Sử xem, chẳng phải là dựa vào kiến thức của mình mà trở thành một đại phú ông đó sao? Lôi tiên sinh, ta nghe nói ngài cũng từng nuôi long ngư, hơn nữa nuôi rất tốt. Sử Trung Thông đưa họ đến trước mấy con long ngư đó, ngài xem của ta thế nào? Sử giáo sư, nếu ta nói thật hay là nói lời khen ngợi đây? Chúng ta làm học thuật, muốn nghe chắc chắn không phải là lời khen ngợi. Lôi Hoan Hỷ cũng thẳng thắn nói thật, mấy con long ngư này không tệ, ví dụ như con này và con kia, giá thị trường ít nhất cũng trên 100 vạn. Nhưng vẫn chưa phải là giống đứng đầu. Ngài nếu thích, hôm nào ta tặng ngài một con hảo hạng. Ngài khách sáo quá, đồ đắt giá như vậy sao có thể nói tặng là tặng. Sử Trung Thông cho rằng Lôi Hoan Hỷ đang khách sáo, nhưng ông làm sao biết được loại long ngư như vậy Lôi Hoan Hỷ thật sự nói tặng là có thể lấy ra được. Có điều, ông nhanh chóng nói tiếp, mấy con long ngư này là ta nuôi để điều tiết tâm trạng khi mệt mỏi trong lúc làm nghiên cứu. À, lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ há hốc mồm. Nuôi để điều tiết tâm trạng. Người ta căn bản là nuôi chơi thôi. Nhưng vấn đề là nuôi chơi mà cũng có thể nuôi ra được loại tốt như vậy, đó mới là bản lĩnh thật sự. Không giống như Hoan Hỷ ca nhà ta, hoàn toàn là dựa vào sự giúp đỡ của tiểu bang. Chịu phục, thật tâm chịu phục. Ồ, đó là cái gì vậy? Lúc này Chu Tấn Nham đột nhiên như phát hiện ra một vùng đất mới, đi đến trước một bể cá. Trong đó có một con cá đang bơi lội. Ngoại hình trông khá to lớn, ước chừng khoảng 30 cân, hơn nữa tướng mạo đặc biệt xấu xí. Cái này à, là một đề tài mà ta đã nghiên cứu hơn 10 năm. Khi Sử Trung Thông nói ra câu này, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào. Đề tài có thể khiến Sử Trung Thông nghiên cứu hơn 10 năm, chắc phải khó đến mức nào. Đây là cá tầm. Con này của ta vẫn còn là nhỏ nhất. Sử Trung Thông giới thiệu, thông thường trọng lượng từ 50 đến 100 cân, còn lớn nhất có thể đạt đến 1.000 cân. Đây là loài động vật nguy cấp của thế giới, được mệnh danh là hóa thạch sống, gấu trúc lớn trong nước. Loại cá này có tuổi thọ dài, nhưng tuổi trưởng thành về mặt sinh sản lại rất muộn, và tỷ lệ sống sót của cá tầm con thì thấp đến kinh người. Vì vậy nó không chỉ là loài nguy cấp, mà đã được xếp vào loại cực kỳ nguy cấp. Giáo sư Sử hơn 10 năm qua vẫn luôn nghiên cứu về việc bảo vệ cá tầm, nhưng không mấy thành công. Cá tầm rất khó động dục, thỉnh thoảng động dục xong sinh ra cá con cũng mặc kệ không ngó ngàng, thậm chí, vì cá tầm là loài ăn thịt lớn, tính cách dị thường hung ác lạnh lùng, chúng còn nuốt cả cá con do mình sinh ra. Hơn 10 năm qua, giáo sư Sử đã thất bại vô số lần, nghiên cứu vẫn chưa có đột phá nào, dự án cũng bị tạm gác lại. Khi nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ giật mình. Cá tầm rất khó động dục. Nếu chỉ là vấn đề này, thì mình quả thực có cách giải quyết. Hừm, chuyện này tạm thời không tiện nói. Tỷ lệ sống sót của cá con thấp có lẽ mình cũng có thể giúp giáo sư Sử nghĩ cách. Ở đây ngoài long ngư và cá tầm, điều khiến họ mở mang tầm mắt còn có loại cá lai mà Sử Trung Thông đang nghiên cứu. Cá lai. Lôi Hoan Hỷ và mọi người thề rằng mình không nghe nhầm. Có lẽ những người làm học thuật như thế này đều có những lúc có những ý tưởng kỳ lạ. Người bình thường có ý tưởng kỳ lạ thì cũng chỉ nghĩ thôi, nhưng họ một khi có ý tưởng kỳ quái nào đó, nhất định sẽ tìm mọi cách để biến nó thành hiện thực. Sử Trung Thông chính là người như vậy. Có lúa lai, tại sao không có cá lai? Ví dụ, ông cho rằng thịt cá biên ngon, nhưng giá trị dược liệu không cao, trong khi cá trích giá trị dược liệu rất cao, vì vậy ông đã nghĩ đến việc lai cá biên và cá trích với nhau, để tạo ra loại cá vừa ngon miệng vừa có giá trị dược liệu cao. Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham liếc nhìn nhau, cuối cùng họ cũng có chung một quan điểm về một chuyện, đây chẳng phải là ăn no rửng mỡ sao? Thịt cá trích cũng ngon như vậy, sao không ăn thẳng cá trích đi mà còn phải làm cá lai làm gì? Các vị có lẽ cho rằng ý tưởng của ta hoang đường. Sử Trung Thông có lẽ đã nhìn ra suy nghĩ của họ, ta kể cho các vị một chuyện, có một số người dị ứng với penicillin, tuyệt đối không thể ăn cá trích, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ta đã nghĩ, liệu có thể để tất cả mọi người đều có thể ăn cá trích không, bất kể họ có dị ứng với penicillin hay không? Giá trị nghiên cứu này có lẽ không cao lắm, nhưng cũng xem như là giải quyết được khó khăn cho một số người. Thôi được rồi, suy nghĩ của nhà khoa học chúng ta không hiểu nổi. Chỉ có điều, có vẻ như nghiên cứu cá lai của Sử Trung Thông cũng gặp phải vấn đề. Những con cá lai tạo ra này không chỉ mất đi giá trị dược liệu, mà thịt còn rất khó ăn, đồng thời thời gian sống rất ngắn, chi phí nuôi dưỡng lại rất cao. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại càng thêm khâm phục. Thực ra, về vấn đề cá lai, nếu nói có người đã giải quyết được, thì đó chính là Hoan Hỷ ca của chúng ta. Nhưng Hoan Hỷ ca giải quyết vấn đề này vẫn là dựa vào Tiểu Bàng. Trên đời chỉ có một con thần long, trên đời chỉ có một Tiểu Bàng. Sự trung thông không có, ông hoàn toàn dựa vào chính mình. Mặc dù không tính là đặc biệt thành công, nhưng ít nhất ông đã làm được và đang tiếp tục nỗ lực giải quyết. Lôi Hoan Hỷ vốn định nói ta có một vài kinh nghiệm về cá lai, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận, nhưng lại nghĩ đến một người mưu mô như Chu Tấn Nham, không chừng hắn sẽ lại nghi ngờ tính công chính của sự trung thông, nên đành phải nén lại. Tham quan một hồi, phái đoàn chuyên gia của Julia công ty do tổng giám đốc Đỗ William đích thân dẫn đầu cuối cùng cũng đã đến phòng nghiên cứu của sự trung thông. Trưởng đoàn chuyên gia cũng là một giáo sư có tiếng tăm quốc tế, Ma Thịnh Khải. Hoan Hỷ ca, mọi người đã đến đông đủ, phương pháp của huynh cũng có thể lấy ra rồi chứ. Không cần nhiều lời khách sáo, Chu Tấn Nham đi thẳng vào vấn đề, ta hy vọng mọi người đừng lãng phí thời gian. Ồ, ở đây. Lôi Hoan Hỷ vỗ vỗ cái hòm mà mình vẫn mang theo bên người. Cái gì vậy? Đây là cái gì? Lôi Hoan Hỷ, ngươi không phải nói đó là đồ ăn khuya ngươi mang theo sao? Lẽ nào ngươi chuẩn bị mời mọi người ở đây ăn khuya? Hay là ngươi định trêu chọc chúng ta? Dưới ánh mắt của mọi người, Lôi Hoan Hỷ thông thả mở chiếc hòm của mình ra. Khi chiếc hòm được mở, tất cả mọi người đều thấy rõ, đó là một cái hòm đặc chế chuyên dùng để đựng cá. Cá. Không sai, là cá. Trong chiếc hòm Lôi Hoan Hỷ mang đến có hơn 10 con cá hình thù rất kỳ lạ đang bơi lội. Chu Tấn Nham dở khóc dở cười, Hoan Hỷ ca, chúng ta muốn là tài liệu về phương pháp phối chế, chứ không phải cá. Ta biết tài nấu nướng của huynh giỏi, nhưng chẳng lẽ bây giờ huynh định vào bếp làm mấy con cá này thành đồ ăn khuya mời chúng ta ăn sao? Ngươi nghĩ hay thật. Lôi Hoan Hỷ lười biếng nói, đây chính là phương pháp phối chế của ta. Cái gì? Đây là phương pháp phối chế của ngươi. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng vậy, đây chính là bí mật nhân giống nhân tạo hải mã, hải quỳ và hắc ma tôm của ta. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, sự giáo sư, ngài có nhận ra đây là loại cá gì không? Sự trung thông cầm kính lúc đến gần, cẩn thận quan sát mấy con cá này gần 10 phút. Trong phòng không một tiếng động. Tiên nữ ngư. Đây là tiên nữ ngư. Đột nhiên, sự trung thông ngẩng đầu lên, buộc miệng kêu lên. Và ai cũng có thể nghe ra sự kinh ngạc không thể tin nổi trong giọng nói của ông. Tiên nữ ngư. Tiên nữ ngư là gì? Giống như cá tầm, loại tiên nữ ngư này cũng là hóa thạch sống dưới nước, có lịch sử hơn 200 triệu năm. Sự trung thông kinh ngạc vô cùng nói, chúng ta từng cho rằng tiên nữ ngư đã sớm tuyệt chủng, nhưng mấy năm gần đây thỉnh thoảng có phát hiện, số lượng vô cùng ít ỏi. Không ngờ lại được thấy tiên nữ ngư ở đây, hơn nữa còn có hơn 10 con. Lôi tiên sinh, ngài rốt cuộc đã kiếm được chúng từ đâu vậy? Lôi Hoan Hỷ hì hì cười, ta có cách của ta. Hoan Hỷ ca. Chu Tấn Nham ngắt lời họ, ta thừa nhận tiên nữ ngư rất quý giá, rất có giá trị, nhưng chúng ta muốn là phương pháp phối chế, không phải loại cá quý hiếm nào đó. Đỗ William trong lòng lại khẽ động. Trước đây, khi giải quyết được vấn đề nhân giống nhân tạo hải mã, hải quỳ và hắc ma tôm, hắn đã từng hỏi Lôi Hoan Hỷ làm thế nào, Lôi Hoan Hỷ đã úp mở nói rằng là dựa vào một loại cá nào đó. Lẽ nào chính là loại tiên nữ ngư này? Lôi Hoan Hỷ lại không để ý đến Chu Tấn Nham, sự giáo sư, tiên nữ ngư có một năng lực đặc biệt là gì à, thanh lọc môi trường nước xung quanh, thậm chí tăng cường sức đề kháng cho các loại cá khác trong cùng môi trường nước. Sự trung thông không chút do dự trả lời. Đến đây, Chu Tấn Nham và Adrian đã hoàn toàn hiểu ra. Lẽ nào bí mật thành công trong việc nhân giống nhân tạo hải mã, hải quỳ và hắc ma tôm của Lôi Hoan Hỷ chính là ở đây? Chu Tấn Nham không nhịn được cười khổ một tiếng, Hoan Hỷ ca, nếu thật sự đây là bí mật của huynh, vậy thì mấy con tiên nữ ngư này trị giá hơn 6.000 vạn, có phải là quá đắt rồi không? Đắt. Ngươi còn nói đắt. Lôi Hoan Hỷ trợn to hai mắt nói, đây không phải là tiên nữ ngư thông thường, mà là tiên nữ ngư đã được ta đặc biệt cải tạo. Thôi được, cho dù chưa được ta cải tạo, sự giáo sư, ngài nói cho họ nghe đi. Nếu Lôi tiên sinh quả thực dùng tiên nữ ngư để giải quyết vấn đề nhân giống nhân tạo, thì cá nhân ta cho rằng hơn 6.000 vạn hoàn toàn không đắt. Sự trung thông lại nói như vậy, tiên nữ ngư là loài lưỡng tính, chúng có một điểm giống với cá tầm vừa nãy, đó là rất khó động dục, có con thậm chí cả đời không động dục. Đồng thời, trong một môi trường nước cố định chỉ có thể tồn tại một gia tộc tiên nữ ngư, những con khác đều sẽ bị tấn công đến chết. Vì vậy, số lượng cực kỳ ít ỏi khiến giá trị thực dụng của nó gần như bằng không. Không giải quyết được vấn đề động dục của tiên nữ ngư, thì việc nhân giống quy mô lớn là chuyện không thể nào. Nói đến đây, ông đột nhiên nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, Lôi tiên sinh, lẽ nào ngài đã giải quyết được vấn đề động dục của tiên nữ ngư? Phải biết rằng, một khi vấn đề này được giải quyết, thì vấn đề động dục của rất nhiều loài cá khác, bao gồm cả cá tầm, cũng có thể được giải quyết. Sử giáo sư, phiền ngài tìm cho ta một ít thức ăn cho cá tầm. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Sử Trung Thông không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn nhanh chóng bảo trợ thủ mang thức ăn cho cá tầm đến. Màn kịch hay sắp diễn ra. Lôi Hoan Hỷ từ trong túi móc ra một loại quả có hình thù kỳ lạ, sau đó nhỏ dịch của nó lên thức ăn. Được rồi, cho cá tầm ăn đi. Nửa tin nửa ngờ, Sử Trung Thông thả thức ăn vào bể cá. Cá tầm ăn thức ăn. Việc còn lại là kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, một cảnh tượng khiến Sử Trung Thông phấn chấn và mong đợi đã xảy ra. Con cá tầm bắt đầu trở nên bồn chồn bất an, bơi loạn xạ trong nước, dường như đang lo lắng tìm kiếm điều gì đó. Một lát sau, nó lại bắt đầu liên tục cọ thân mình vào hòn non bộ trong bể cá. Trời ơi! Động dục rồi! Con cá tầm động dục rồi! Con cá tầm thật sự động dục! Sử Trung Thông điên cuồng hét lên, mau nhìn kìa, cá tầm động dục rồi, cá tầm động dục rồi! Trong tiếng hét đó còn mang theo vài phần nức nở. Đối với ông, điều này còn có giá trị hơn bất cứ chuyện gì. Nhanh, nhanh, đưa nó đi giao phối, đưa nó đi giao phối. Sử Trung Thông luôn miệng thúc giục trợ thủ của mình. Khi trợ thủ vội vã đưa cá tầm đi, Sử Trung Thông liền nắm lấy tay Lôi Hoan Hỷ. Lôi tiên sinh, ngài làm thế nào vậy? Là do loại quả đó sao? Đó là quả gì mà ta chưa từng thấy bao giờ? Đâu chỉ là ngài. Hoan Hỷ ca nhà ta mới là người duy nhất trên đời phát hiện ra loại quả thần kỳ này. Cái này gọi là Hoan Hỷ quả. Lôi Hoan Hỷ cười xấu xa, ta tên Lôi Hoan Hỷ, nó gọi là Hoan Hỷ quả, hi hi, thú vị không? Nó có thể khiến động vật nhanh chóng động dục, đây cũng chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề sinh sản của tiên nữ ngư. Khi Sử Trung Thông không thể chờ đợi được nữa hỏi xem có thể tìm thấy loại Hoan Hỷ quả này ở đâu, câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ lại như dội một gáo nước lạnh vào đầu ông, chỉ có ta có, Sử giáo sư, chỉ có chỗ của ta mới có. Nghe đến đây, Chu Tấn Nham cũng coi như đã hiểu rõ đại khái. Hoan Hỷ ca, bí mật giải quyết việc nhân giống nhân tạo hải mã, hải quỳ và hắc ma tôm của huynh đại khái là thế này thôi sao? Mấy con cá, mấy quả trái cây, mà giá hơn 6.000 vạn. Ngươi thử tìm trên khắp trái đất này, ngoài chỗ ta ra, tìm cho ta một quả Hoan Hỷ quả khác xem. Lôi Hoan Hỷ trả lời không chút khách khí. Ta vừa nói rồi, có thể giải quyết được vấn đề sinh sản của tiên nữ ngư, hơn 6.000 vạn không hề đắt. Sử Trung Thông tiếp tục giải thích cho Lôi Hoan Hỷ, mà giáo sư, ngài thấy thế nào? Ta đồng tình với ý kiến của Sử giáo sư. Ma Thịnh Khải nhanh chóng tiếp lời, bất kể là chúng ta hay các cơ quan nghiên cứu khác, đã nghiên cứu mấy chục năm về việc làm thế nào để giải quyết vấn đề nhân giống nhân tạo hải mã, hải quỳ và hắc ma tôm, nhưng chúng ta vẫn không có bất kỳ đột phá nào, trong khi Lôi Hoan Hỷ tiên sinh lại tìm ra được biện pháp giải quyết vấn đề này. Tiên nữ ngư, sau đó là Hoan Hỷ quả, những khâu này thiếu một cũng không thể thành công. Hơn 6.000 vạn. Ta cũng cho rằng hoàn toàn xứng đáng. Sử Trung Thông tiếp tục nói, điều này giống như làm ảo thuật vậy, trông có vẻ rất thần bí, nhưng khi bí mật của màn ảo thuật được tiết lộ, người ta sẽ nói, ồ, hóa ra chỉ có thế thôi. Nhưng thực ra có bao nhiêu người có thể hiểu được sự gian khổ và nỗ lực của nhà ảo thuật? Và theo ta thấy, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh chính là nhà ảo thuật vĩ đại nhất. Nói xong, ông đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Được rồi, bây giờ mời các vị ra ngoài, ta và đội ngũ của ma giáo sư muốn bắt đầu thí nghiệm. Khi có kết quả chúng ta sẽ thông báo ngay lập tức. Mấy người ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng nghiên cứu. Hoan Hỷ ca, huynh thật biết làm ăn. Vừa ra khỏi cửa, Chu Tấn Nham liền thở dài một tiếng, hơn 6.000 vạn, đáng giá, ta nhận. Nhưng tương lai ta còn phải mua Hoan Hỷ quả của huynh, huynh định bán cho ta với giá bao nhiêu? Tấn Nham, ta là loại người như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, Hoan Hỷ quả đã bao gồm trong giao dịch lần này, nếu cần Hoan Hỷ quả, ta đều tặng miễn phí cho ngươi. Điểm này cả Chu Tấn Nham, Adrian và Đỗ William đều không ngờ tới. Lôi Hoan Hỷ lại hào phóng tặng miễn phí như vậy. Thật hay giả đây? Số lượng Hoan Hỷ quả cần thực ra cũng không nhiều. Lôi Hoan Hỷ lại vô cùng nghiêm túc nói, ngươi có thể cử người đến nơi ta trồng Hoan Hỷ quả để tự mình kiểm nghiệm, tự mình hái, nhưng ta có một điều kiện. Hoan Hỷ quả có tác dụng thúc tình rất mạnh đối với động vật, đối với con người cũng vậy. Hoan Hỷ ca đã từng nếm đủ mùi đắng của Hoan Hỷ quả. Vì vậy, hắn nghiêm túc yêu cầu Julia công ty phải cử chuyên gia kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng Hoan Hỷ quả, tuyệt đối không được để nó lưu lạc ra thị trường. Điểm này Chu Tấn Nham và mọi người đều không chút do dự đồng ý, những công ty như của họ tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra, nếu không sẽ gây ra đòn giáng mạnh vào danh tiếng của công ty, thậm chí còn gây ra nhiều vụ kiện tụng không cần thiết. Ai lại ngốc đến mức để loại quả thần kỳ nhưng cũng đầy nguy hiểm này lưu lạc ra thị trường? Lôi tiên sinh, chúng ta đã từng là bằng hữu, nhưng sau đó lại trở thành đối thủ cạnh tranh. Lời nói của Đỗ Uy Liêm mang mấy phần cảm khái, bây giờ hợp đồng cũng đã ký, có một số lời ta cũng không ngại nói ra, dĩ nhiên là với tư cách một người bạn, giá hơn 6.000 vạn thật sự có chút thấp. Từ nay về sau, cả thị trường sẽ thật sự hoàn toàn thuộc về Julia công ty. Ta trước tiên phải sửa lại một điểm, người không còn là bạn của ta. Lôi Hoang Hỷ cười nhạt nói, ta xưa nay không kết bạn với kẻ muốn hại ta. Còn về giá cả, ta cho rằng hơn 6.000 vạn là đủ rồi. Có lẽ tương lai chúng ta vẫn có thể tiếp tục cạnh tranh ở những lĩnh vực khác. Nói xong hắn nhìn về phía Chu Tấn Nham, Tấn Nham, nếu chứng minh bí mật của ta hữu dụng, ta hy vọng tài chính của ngươi mau chóng chuyển vào tài khoản của ta. Trong thời gian quy định mà ta vẫn không thấy tiền, ta có thể hủy bỏ hợp đồng đã ký lần này bất cứ lúc nào. Đến lúc này, Chu Tấn Nham cơ bản có thể xác định phương pháp của Lôi Hoang Hỷ là thật. Hừm, không thể tính là phương pháp phối chế, nhưng ít nhất là có thể thực hiện được. Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu rõ tại sao Lôi Hoang Hỷ lại làm như vậy, nhưng sự việc đã đến nước này, cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Hoang Hỷ ca, huynh yên tâm đi, chỉ cần kết quả thí nghiệm cuối cùng vừa có, ta sẽ lập tức chuyển khoản cho huynh. Vậy là được, ta đi trước, tạm biệt. Lôi Hoang Hỷ mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nghiên cứu này. Chuyện trong nước đã có một cái kết, bây giờ nên dồn ánh mắt về phía Thế vận hội Olympic sắp bắt đầu. Nói thật, vốn dĩ Lôi Hoang Hỷ không mấy coi trọng Thế vận hội, nhưng từ khi biết mình sẽ trở thành người cầm cờ cho đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội, tâm thái của hắn đã thay đổi 180 độ. Hắn không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho cả một quốc gia. Phần vinh dự này rất khó dùng lời để diễn tả. Theo kế hoạch của Hà Thiệu Minh, Lôi Hoang Hỷ sẽ bay sớm đến Rio de Janeiro để tiến hành huấn luyện thích ứng tại địa phương. Có lẽ vì thân phận thêm một phần vinh dự và ý thức trách nhiệm, Lôi Hoang Hỷ đã đặc biệt viết một bản báo cáo xin phép, và đội tuyển bơi lội quốc gia cũng ngay lập tức phê chuẩn kế hoạch đến sớm của Lôi Hoang Hỷ, chỉ dặn dò đặc biệt là đến nơi phải cẩn thận. Dù sao, tình hình trong nước của Rio de Janeiro hiện nay cũng không mấy tốt đẹp. Lần này, không ít người sẽ đến Rio de Janeiro để cổ vũ cho Lôi Hoang Hỷ, như vợ chồng Kiều Viễn Phàm, Lương Vũ Đan, như An Ni, Mạc Mập và những người khác. Và họ đều sẽ đến vào đêm trước lễ khai mạc Thế vận hội. Lần này bay đến Rio de Janeiro, Hoang Hỷ ca của chúng ta chỉ có thể một mình đi trước. Đây không phải là một chuyến bay đơn giản. Từ sân bay quốc tế Vân Đông xuất phát, phải quá cảnh ở Paris, sau đó mới đến được Rio de Janeiro. Nói đến điều Lôi Hoang Hỷ sợ nhất chính là những chuyến bay dài như vậy. Thật là nhàm chán. Nhưng có cách nào đâu. Tối hôm trước ngày xuất phát, Hoang Hỷ ca cố ý chạy xuống phòng dưới đất để thăm Tiểu Bàng. Lần này Tiểu Bàng không thể cùng Hoang Hỷ ca đi Rio de Janeiro. Con rồng béo này một mình ở lại đây có cảm thấy cô đơn quá không? Nhưng nhìn bộ dạng của Tiểu Bàng thì lại rất nhàn nhã tự tại. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên phiền phức này. Cuộc sống tự do tự tại thật thoải mái biết bao, nếu không tên Hoang Hỷ ca này hôm nay đến phiền ngươi, ngày mai lại đến phiền ngươi, đầu óc cũng muốn nổ tung. Hơn nữa, Hoang Hỷ ca đi xa còn có một chỗ tốt, đó là luôn mua cho mình một đống đồ ăn ngon. Ngươi xem, lần này Hoang Hỷ ca có phải đã đem cả siêu thị đồ ăn đến đây không? Này, này, đó chẳng phải là trứng vịt muối trong truyền thuyết sao? Xin nhờ, Hoang Hỷ ca, ngươi động não một chút được không? Mua trứng vịt muối làm gì? Cái vỏ ngoài này chẳng lẽ không biết bản thần long bóc ra sẽ rất khó khăn sao? Tiểu Bàng, ngày mai ta đi rồi nhé. Hoang Hỷ ca đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bàng. Đi đi, không tiễn. Mua cho ngươi nhiều đồ ăn như vậy, đủ để ngươi cầm cự đến khi ta về. Tạm biệt, hoan nghênh lần sau ghé lại. Ê, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài nhé. Ồ, không phải ngươi nói sắp đi rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Còn nữa, tuyệt đối không được gây chuyện cho ta. Có ai không, phiền phức lôi tên phiền phức này ra ngoài dùng. Hoang Hỷ ca lại nhảy dặn dò ở đó, nhưng Tiểu Bàng đầu óc đã muốn nổ tung. Rõ ràng nói phải đi, sao vẫn còn ở đây? Bản thần Long bây giờ thích nhất là yên lặng, là một con Mỹ Long tĩnh lặng, yên lặng thưởng thức những món ngon này. Còn những chuyện khác, bản thần Long không muốn quan tâm. Hoang Hỷ ca thao thao bất tuyệt nói hơn một giờ, dặn dò toàn những chuyện vặt vãnh trong nhà. Nhưng nhìn lại bộ dạng của Tiểu Bàng, hoàn toàn là vẻ mặt không thèm quan tâm. Ngươi cứ không thèm để ý đến ta đi. Hoang Hỷ ca nói một hồi cũng thấy chán, đứng dậy bực bội đi ra ngoài. Ê, cái tên Hoang Hỷ ca này. Tiểu Bàng trong lòng thở dài một tiếng. Nó đã hiểu rồi, cái gì mà Thế vận hội có gì hay mà tham gia, loài người làm sao có thể bơi nhanh hơn nó được. Không, loài người căn bản không thể so sánh với tên thực ra đã không còn là người này. Ngươi ra ngoài chẳng phải là đi chơi một chuyến, sau đó tiện tay mang về mấy cái quán quân sao? Vừa thấy Hoang Hỷ ca đi ra ngoài, Tiểu Bàng lập tức xé một túi khoai tây chiên lớn, cả cái đầu gần như chui vào trong túi khoai tây chiên. Sáng sớm, Hoàng Hỷ Ca bị tiếng gõ cửa dồn dập của An Ni đánh thức. Mới mấy giờ chứ? Chết tiệt, mới 7 giờ sáng. Hoàng Hỷ Ca, mau đánh răng rửa mặt đi. An Ni không nói lời nào kéo Hoàng Hỷ Ca ra ngoài, nhanh lên, điểm tâm đã mua sẵn cho huynh rồi. Chiều mới bay mà, đại tỷ. Hoàng Hỷ Ca lẩm bẩm, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Bữa sáng là cháo trắng trứng muối. Món này mà cũng phải đi mua sao? Nhưng nếu chuyện này xảy ra với An Ni thì cũng không có gì lạ, vì đại tiểu thư này ngay cả một quả trứng gà cũng không biết chiên. Bữa sáng vừa ăn xong, bên ngoài liền vang lên một tràng pháo nổ đùng đoàn. Hôm nay trong thôn có ai cưới hỏi sao? Nhưng nhìn nụ cười bí ẩn của An Ni, lẽ nào nàng biết đã xảy ra chuyện gì? Tiếng pháo vang lên từ phía sân phơi thóc. Cùng An Ni đi ra ngoài, Hoàng Hỷ Ca suýt nữa bị dọa cho ngã ngửa. Gần như cả thôn dân đều đã có mặt ở sân phơi thóc. Pháo lớn, pháo dây, họ đã mua bao nhiêu vậy, đang nổ vang không ngớt. Ồ, ngay cả ban nhạc cũng đến sao? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng xuất hiện, Từ Đại Cách vung tay lên, lập tức trống kèn vang trời. Từ thúc, các bác đang làm gì vậy? Hoan Hỷ Ca vẻ mặt ngơ ngác. Hoan Hỷ à, giữa vô số tiếng pháo, Từ Đại Cách phải gân cổ lên hét lớn, hôm nay cháu sắp đi Rio tham gia cái gì đó, cháu là người cầm cờ cho đoàn thể thao nước nhà, đó không chỉ là vinh quang của cháu, mà còn là vinh quang của cả tiên đào thôn chúng ta. Bao nhiêu đời nay, tiên đào thôn chúng ta chưa bao giờ được hãnh diện như vậy. Đây, mọi người đều đến để tiễn cháu. Không chỉ toàn bộ thôn dân đều đến, mà những người bạn mà Lôi Hoan Hỷ quen biết cũng gần như có mặt đông đủ. Hoan Hỷ Ca đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Đây cũng là một niềm hạnh phúc, phải không? Tề Chí Thành đi tới, ôm chặt Lôi Hoan Hỷ một cái, đợi đến ngày khai mạc, ta sẽ lắp đặt màn hình TV lớn ở sân của tiên đào thôn và nhạn hồ thôn, để thôn dân hai làng, không, chúng ta là một làng, để tất cả thôn dân đều cảm nhận được khoảnh khắc vinh quang đó. Hoan Hỷ Ca căng thẳng, lại một lần nữa căng thẳng. Sóng to gió lớn nào mà hắn chưa từng thấy, nhưng khi những lời này từ miệng Tề Chí Thành nói ra, hắn lại không khỏi căng thẳng. Bởi vì khi ngày đó thật sự đến, không chỉ có tiên đào thôn và nhạn hồ thôn, mà là ánh mắt của cả nước, của cả thế giới đều đang đổ dồn về phía mình. Trời ơi, lớn đến vậy mà mình chưa bao giờ trải qua một cảnh tượng lớn như thế này. Cố lên! Hoan Hỷ Ca, cố lên! Điềm Điềm, Đồng Đồng, Bạch Tiểu Táp, tất cả những người bạn của Hoan Hỷ Ca đồng thanh hô vang. Hoan Hỷ Ca cũng nắm chặt nắm đấm, vung mạnh về phía họ. Ồ, West đâu? Sao tất cả bạn bè của mình đều đến, chỉ không thấy tên tiểu đệ của mình đâu? Hoan Hỷ Ca tìm thế nào cũng không thấy West, nhưng lại thấy Tư Đồ Trấn trưởng dẫn theo mấy nhân viên của chính quyền trấn đến. Lôi Hoan Hỷ, ta đại diện cho chính quyền trấn Trúc Nam đến tiễn cậu. Tư Đồ Trấn trưởng vừa thấy Lôi Hoan Hỷ liền nói, hy vọng cậu ở nước ngoài thi đấu có thể vì nước làm rạng danh, hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai, thi đấu hết mình, thi đấu hết sức. Hoan Hỷ Ca cười hì hì nói, Tư Đồ Trấn trưởng, ngài nói giữa chúng ta thì không cần phải nói những lời đạo lý lớn lao này đâu. Tư Đồ Trấn trưởng mỉm cười, cậu cũng không phải người ngoài, ta nói vài lời từ đáy lòng, mang về mấy tấm huy chương vàng, đến lúc đó ta tự mình đi đón cậu, ta sẽ đặt mấy bàn ở quán cơm lớn nhất Vân Đông để mời cậu uống rượu. Vậy chúng ta nói xong rồi nhé, không được nuốt lời đâu. Tư Đồ Trấn trưởng vỗ ngực đồng ý, rồi có chút ngập ngừng nói, chuyện này, vốn dĩ Hoắc bí thư cũng muốn đến, nhưng có việc đột xuất không thể đi được rồi, Tư Đồ Trấn trưởng. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời ông, Hoắc bí thư của chúng ta sao có thể đến tiễn ta được? Tư Đồ Trấn trưởng có chút lúng túng, ông định thần lại, ra hiệu cho mọi người im lặng, có lẽ câu nói này các vị đã nghe không chỉ một lần, nhưng ta vẫn phải nói, lần này Lôi Hoan Hỷ có thể đảm nhận vai trò người cầm cờ, là niềm tự hào của toàn bộ Trúc Nam trấn chúng ta. Ta hy vọng, không, ta tin chắc Lôi Hoan Hỷ nhất định có thể đạt được thành tích tốt. Tiếp theo, chúng ta hãy mời Lôi Hoan Hỷ nói vài lời với mọi người. Giữa một tràng pháo tay, Lôi Hoan Hỷ có chút tê dại da đầu. Hắn sợ nhất là phải phát biểu trước đám đông như thế này. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, không nói gì cũng không được. Nhắm mắt do dự một hồi, hắn nói, thực ra cũng không có gì, để ta làm người cầm cờ, ta đoán có lẽ vì trong cả đoàn dự thi, ta là người anh tuấn nhất. Một tràng cười và tiếng huýt sáo vang lên. Mặt dày, trước không có người, sau cũng không có ai. Mạc Mập thở dài một tiếng. Mặt dày, khiến người ta phải chạy mất dép. Ani thở dài một tiếng. Có điều Hoan Hỷ Ca không nói thì thôi, vừa nhắc đến chữ soái, Ani lại để ý, có lẽ vì trước đây gần như ngày nào cũng ở bên nhau nên không phát hiện, bây giờ nhìn kỹ mới thật sự thấy có chút khác biệt. Hoan Hỷ Ca trước đây trông bình thường, không thể nói là anh tuấn, chỉ là một chàng trai sáng sủa. Nhưng bây giờ nhìn kỹ, Hoan Hỷ Ca thật sự đã trở nên anh tuấn hơn. Kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Lẽ nào là câu nói tình nhân trong mắt hóa Tây thi? An Ni không biết rằng, linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ Ca đang không ngừng cải tạo cơ thể của con người này, từ trong ra ngoài, mọi bộ phận trên cơ thể đều đang được cải tạo, bao gồm cả dung mạo của hắn. Rồng là sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới, linh lực Long Vương ẩn giấu trong cơ thể Hoan Hỷ Ca cũng tuyệt đối không cho phép cơ thể mà mình ký sinh có bất kỳ sự không hoàn mỹ nào. Vì vậy, sớm muộn gì một con người hoàn mỹ nhất cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là đến bây giờ Hoan Hỷ Ca vẫn chưa biết mà thôi. Hoan Hỷ Ca cũng không biết phát biểu gì, chỉ đơn giản nói vài lời thề thốt rằng mình nhất định sẽ mang về tất cả huy chương vàng. Hừm, hắn tin chắc mình có khả năng làm được. Tiếng vỗ tay của các thôn dân cũng vang lên không ngớt. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ đại diện cho vinh dự của cả quốc gia. Nhưng hắn đồng thời cũng đại diện cho vinh dự của Tiên Đào thôn. Hắn cũng chính là niềm tự hào của mỗi một thôn dân Tiên Đào thôn. Mãi cho đến trước khi lên máy bay vẫn không thấy West đâu. Tên tiểu tử này đã chạy đi đâu phong lưu khoái hoạt rồi, đại ca sắp phải viễn chinh mà cũng không đến tiễn một đoạn. Annie đã đặc biệt đặt cho hắn một vé khoang hạng nhất, việc này khiến Hoan Hỷ Ca nhà ta đau lòng mất nửa ngày. Ngồi chỗ nào mà chẳng là ngồi, tiêu pha thế này đều là tiền cả. Có điều, dịch vụ ở khoang hạng nhất quả thật không chê vào đâu được. Vừa ngồi xuống ghế của mình chưa đầy 2 phút, liền nghe một giọng nói vang lên, vị tiên sinh này, chúng ta chèn chút một chút được không? Chèn chút cái gì? Ngươi tưởng đây là xe buýt chắc? Hoan Hỷ Ca vừa quay đầu lại thì thấy ngay, Wes. Wes. Tên này lại cũng mò lên chuyến bay này. Wes cười hì hì, đại ca, huynh xuất chinh sao tiểu đệ có thể không đi theo được chứ? Tiểu đệ sẽ cùng huynh xuất chinh đến New York. Chà, tên tiểu tử này lại cho mình một bất ngờ thú vị giữa những tầng mây, Hoan Hỷ Ca không hề thấy mệt mỏi. Chuyến bay sẽ dừng lại ở Paris một ngày một đêm, đó chính là kinh đô thời trang nổi danh khắp thế gian. Kể từ lúc lên máy bay, Wes không một khắc nào ngồi yên, lúc thì gọi tiếp viên hàng không đến xin một ly rượu, lúc lại lật xem thứ gì đó. Nhìn cái gì thế? Lôi Hoan Hỷ cuối cùng không nhịn được hỏi. Mỹ nữ chứ gì nữa? Wes hua hua cuốn tạp chí trong tay, huynh nói xem, một đại nam nhân không ngắm mỹ nữ, chẳng lẽ lại đi ngắm mỹ nam? Chết tiệt! Hoan Hỷ Ca vốn đã không đứng đắn, ai ngờ Wes còn chẳng ra thể thống gì hơn cả mình. Có điều, Wes đi cùng cũng có cái lợi. Gã nói đã đến Paris nhiều lần, hoàn toàn có thể làm hướng dẫn viên cho hắn. Dù sao cũng có một ngày một đêm ở Paris 12 tiếng bay quả thật rất mệt mỏi. Khi xuống máy bay, dù là người có thể chết như Hoan Hỷ Ca cũng cảm thấy hơi uể oải. Đến khách sạn, báo tên mình ra, trời ạ, Annie lại đặt cho hắn hẳn một phòng suite xa hoa trong khách sạn 5 sao này. Wes, cái tên không biết xấu hổ này, lại ở ké. Dù phòng suite động thừa sức, nhưng hai gã đàn ông to xác ở cùng nhau vẫn khiến Hoan Hỷ Ca cảm thấy có chút kỳ quặc trong lòng. Đổi thành một đại mỹ nữ thì còn tạm được. Người có bạn gái chưa? Trong thang máy, Hoan Hỷ Ca rất nghiêm túc hỏi vấn đề này. Chưa có. Wes không biết đại ca hỏi chuyện này làm gì. Hoan Hỷ Ca lập tức trở nên cảnh giác, bắt đầu từ bây giờ, người phải giữ khoảng cách 3 mét với ta. Tại sao chứ? Wes ngẩn ra một lúc rồi lập tức hiểu ra. Gã không những không hành động cho phải phép mà còn lập tức trở nên tình tứ. Ghét thế, Hoan Hỷ Ca, người ta đã ngưỡng mộ huynh từ lâu rồi. Cút. Căn phòng suốt thật lớn, đúng là cấp xa hoa. Wes đưa tiền qua cho nhân viên phục vụ, rồi là người đầu tiên chiếm lấy chiếc giường lớn nhất, miệng la lên sướng quá. Hoan Hỷ Ca, gần đây có một nhà hàng không tồi, chuyên món ăn Pháp chính tông, lát nữa tiểu đệ dẫn huynh đi ăn. Người người biết đường chứ? Đùa chắc, tiểu đệ đến Paris bao nhiêu lần rồi, về Paris cứ như về nhà ấy. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, thể lực cũng gần như hồi phục hoàn toàn, Wes bèn dẫn Hoan Hỷ Ca rời khỏi khách sạn. Có xa không? Không xa, đi bộ cũng chỉ 10 phút thôi. Nghe vậy, Hoan Hỷ Ca cũng yên tâm. Wes đến Paris cứ như về nhà 10 phút sau. Wes, tới chưa? Chắc sắp rồi, rẽ một cái là tới. 20 phút sau. Wes, tới chưa? Hình như sắp rồi ta chắc chắn, rẽ trái phía trước là tới. 30 phút sau. Wes, tới chưa vậy? Ta đảm bảo, phía trước rẽ phải một cái nữa là tới. 40 phút sau. Wes, rốt cuộc ngươi có biết đường không thế? Biết chứ, ta biết thật mà, ta đến Paris bao nhiêu lần rồi, tới Paris cứ như về nhà vậy. Một tiếng sau. Wes, đây là cái chốn quái quỷ nào vậy? Ta cũng không biết. Ngươi không biết? Chẳng phải ngươi nói đến Paris cứ như về nhà sao? Đại ca, thật ra ta là một kẻ mù đường. Hả? Đại ca, huynh có biết đường về không? Ta biết cái quái gì, ta cũng là một kẻ mù đường. Hai tiếng sau, thánh mù đường Hoan Hỷ Ca và kẻ mù đường hạng 2 West đã hoàn toàn lạc lối. Lạc một cách triệt để. điều duy nhất họ có thể xác định là họ đã đi xa khỏi trung tâm thành phố. Tại sao ư? Vì những ngôi nhà xung quanh hoàn toàn khác với những ngôi nhà gần khách sạn của họ. Đại ca, ta biết chúng ta đang ở đâu rồi. Ở đâu? Nếu không có gì bất ngờ, đây là khu 78 của Paris, cũng chính là khu ổ chuột mà chúng ta hay nói. Thì sao? Điều đó có nghĩa là ở đây chúng ta chẳng có ai để hỏi đường cả. Tại sao? Bởi vì ở đây đa số là dân nhập cư, họ chia bè kết phái theo từng quốc gia và luôn giữ thái độ thù địch với người ngoài. Rồi sao nữa? Chúng ta có thể bị đánh, bị cướp, thậm chí bị giết. Chết tiệt. Ít nhất West có một điểm không nói sai, người ở khu 78 thật sự vô cùng thù địch với người ngoài. Khi thấy hai gương mặt lạ lẫm của Hoan Hỷ Ca và West, ánh mắt họ đều lóe lên những tia sáng lạnh lẽo đáng sợ. Hoan Hỷ Ca còn để ý thấy, vừa vào đây, West đã lẳng lặng tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay xuống. West, ta nguyền rủa ngươi bằng 8 cái vòng tròn lớn. Vốn dĩ một mình Hoan Hỷ Ca mù đường đã đành, bây giờ lại thêm một kẻ mù đường nữa. Lạc đường không đáng thương. Đáng thương nhất là không chỉ không có ai để chỉ đường, mà còn lạc hoàn toàn trong khu 78. Đáng thương hơn cả đáng thương nhất là gì? Là cả hai tên chết tiệt này đều không mang theo điện thoại. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Một ngày thích hợp để du lịch, thích hợp để đi bộ. Sau bao nỗ lực không ngừng, Hoan Hỷ Ca và West cuối cùng đã thành công đi vào một con hẻm nhỏ không một bóng người. Ánh nắng rải khắp mặt đất. Hai người đàn ông đứng sừng sững, mặc cho ánh nắng chiếu lên người, bóng đổ nghiêng trên mặt đất. Họ cô đơn, bi tráng, như những chàng cao bồi trong phim viễn Tây. Mặc kệ núi sông vạn dặm, ta cứ độc hành. Phía trước không có đường, nhưng trong lòng có đường. Quảng chi 108.000 dặm, đường vẫn cứ hướng về Tây. Hoan Hỷ Ca cười nhạt, trên mặt tràn đầy vẻ anh hùng bất khuất, mang phong cách sử thi vũ trụ hồng hoang của chủ nghĩa hậu hiện đại trừu tượng, bây giờ ta có thể kêu cứu mạng được không? West lôi ra một bao thuốc, tự châm một điếu, tao nhã và lịch lãm rít một hơi, rồi chậm rãi nhả ra một làn khói mỏng, cứu mạng. Ai đó ơi, cứu mạng. Chúng tôi lạc đường rồi, có ai cứu mạng với? Chờ mấy phút, Hoan Hỷ Ca bỗng dưng không kêu nữa, khoan đã, đây là nước Pháp đúng không? Đúng vậy. Vậy chúng ta la cứu mạng bằng tiếng Trung thì có ích gì không? Hình như không có. Người biết tiếng Pháp không? Cả nhà người biết tiếng Pháp. HLP. SOE. Hai gã đàn ông không ngừng nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Bốn người nước ngoài bỗng nhiên xuất hiện. HLP. HLP. West không ngừng la lên, chúng tôi lạc đường, chúng tôi muốn về nhà. Rõ ràng, bốn người nước ngoài này vẫn rất hòa ái dễ gần. Họ mang theo nụ cười mê người tiến về phía Hoan Hỷ Ca và West, sau đó gã râu rậm cầm đầu nở một nụ cười còn mê người hơn, rồi rút ra một khẩu súng lục, cướp đây. Ta nguyền rủa tổ tiên nhà ngươi. Hoan Hỷ Ca và West không chút do dự, họ phải đưa ra một lựa chọn anh hùng mà một người đàn ông nên có. Họ đồng loạt giơ cao hai tay. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Chính sách khoan hồng cho tù binh các người có hiểu không? Bốn gã nước ngoài lộ ra nụ cười chế nhạo. Nhìn xem, đàn ông châu Á đúng là nhát gan như vậy, thấy súng là sợ đến tè ra quần. Chúng xông về phía Hoan Hỷ Ca và West. Bàn tay của gã râu rậm vương về phía Hoan Hỷ Ca. Ngay lúc đó, tình thế đột nhiên thay đổi. Hoan Hỷ Ca đột nhiên tung một quyền, nhanh như chớp, đấm thẳng vào sống mũi gã râu rậm. Gã râu rậm hét lên một tiếng thảm thiết, trong lúc ngã ngửa ra sau, khẩu súng đã bị Hoan Hỷ Ca đoạt lấy. Hoan Hỷ Ca ném khẩu súng ra ngoài, rồi tung một cú đá bay, trúng ngay vào người gã nước ngoài thứ hai. Gã này gần như ngã xuống đất cùng lúc với gã râu rậm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hai gã nước ngoài còn lại thấy đồng bọn bị hạ gục, tay đồng thời đưa vào túi. Động tác của Hoan Hỷ Ca dù nhanh hơn nữa cũng không kịp ngăn cản. Dù thân thể hắn có là mình đồng da sắt, e rằng cũng không đỡ nổi đạn. May thay, thứ hai gã nước ngoài rút ra là dao. Hoan Hỷ Ca bật cười. Dám dùng dao trước mặt Hoan Hỷ Ca nhà ngươi ư, các ngươi không nhầm đấy chứ? Hoan Hỷ Ca là ai? Bất kể là sức mạnh hay tốc độ của hắn đều đã đạt đến trình độ mà người thường không thể nào với tới. Vì vậy, hắn bước một bước xông lên. Hai gã nước ngoài kia không có bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Một cú đấm mạnh, gã bên trái phát ra tiếng kêu thảm thiết y như gã râu rậm, nhưng gã còn xui xẻo hơn một chút, hai chiếc răng hàm bên phải đã bị Hoan Hỷ Ca đánh bay. Còn lại gã cuối cùng. Tạm biệt nhé. Hoan Hỷ Ca một tay nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của đối phương, khuỷu tay phải dùng sức thúc mạnh vào. Lần này, tiếng kêu thảm thiết là lớn nhất. Gã nước ngoài xui xẻo này cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của mình đã bị lệch vị trí. Hắn không ngã xuống ngay lập tức, mà từ từ, đau đớn không thể tả nổi, khuỵu xuống đất. Chỉ chưa đầy một phút, bốn tên cướp vừa rồi còn dương oai diễu võ đã bị một mình Hoan Hỷ Ca hạ gục toàn bộ. Chuyện gì vậy? Wes vẫn đang giơ cao hai tay, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Ủa, tại sao cả bốn tên cướp đều nằm trên mặt đất vậy? Lẽ nào vì dưới đất đặc biệt mát mẻ? Hoan Hỷ Ca cúi xuống nhặt lại khẩu súng vừa bị hắn ném đi, tiến đến trước mặt gã râu rậm, ngồi xổm xuống, dí súng vào đầu hắn, rồi đột nhiên hét lớn, mau nói cho ta biết làm thế quái nào để ra khỏi đây. Người mau nói cho ta biết làm sao để ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Hoan Hỷ Ca cầm súng, gào lên đến khản cổ. Cướp hay không cướp, ta không quan tâm, điều ta quan tâm nhất là làm sao rời khỏi cái chốn quỷ quái này. Gã râu rậm bị người thanh niên trước mặt dọa cho sợ hãi, miệng không ngừng la hét điều gì đó. Một kẻ đáng sợ như vậy, vừa ra tay đã hạ gục cả bốn người. Tên này còn là người không vậy? Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, huynh vẫn đang nói tiếng Trung đấy. Wes vội vàng chạy tới, huynh nói gõ, Hoan Hỷ Ca, huynh nghe xem hắn đang nói gì kìa. Hoan Hỷ Ca nhà ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Gã râu rậm nói tiếng Anh, miệng hắn không ngừng lặp đi lặp lại một câu, đừng giết tôi, đừng giết tôi sẽ cho các người biết bọn khủng bố ở đâu. Cái gì? Bọn khủng bố? Người đang đùa chắc. Hoan Hỷ Ca buông gã râu rậm ra, để hắn ngồi dậy, nhưng nòng súng vẫn chĩa vào hắn, nói, có chuyện gì? Paris không lâu trước đó vừa trải qua nhiều vụ tấn công khủng bố, thương vong nặng nề, và những kẻ khủng bố đó hiển nhiên còn đang chuẩn bị cho một vụ lớn hơn nữa. Chúng sẽ đặt một quả bom ở khu trung tâm sầm uất nhất Paris. Một khi quả bom này phát nổ, thương vong gây ra thật không thể tưởng tượng nổi. Gã râu rậm sở dĩ biết chuyện này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn là một tiểu đầu mục trong tổ chức khủng bố, và cũng tham gia vào toàn bộ quá trình của vụ tấn công lần này. Đương nhiên, hắn không phải là người trực tiếp thực hiện. Cũng đáng đời hắn xui xẻo, hắn cùng đồng bọn thấy hai người nước ngoài, trong cách ăn mặc có vẻ là du khách giàu có, nên nhất thời nảy lòng tham, định đi cướp. Nhưng bọn họ lại đụng phải Hoan Hỷ Ca. Nghe xong những lời này, vẻ mặt Hoan Hỷ Ca lập tức trở nên nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, đại ca? Wes rõ ràng đã bị dọa sợ. Tìm điện thoại di động trên người chúng ra. Vâng, biết rồi, điện thoại đâu, giao ra đây. Chúng tôi đều không mang. Hả? Wes trợn to hai mắt, tát một cái vào đầu gã râu rậm, các ngươi ra ngoài mà không mang theo điện thoại. Các ngươi sống ở thời nguyên thủy, Hoan Hỷ Ca liếc nhìn hắn một cái, chẳng lẽ chúng ta ra ngoài có mang theo điện thoại chắc? Gã râu rậm ngoan ngoãn nói, đây là quy định của chúng tôi, khi ra ngoài không được mang bất kỳ thiết bị liên lạc nào, trừ phi là lúc hành động. Chúng tôi sợ bị cảnh sát lần ra dấu vết, đặc biệt là sau khi điện thoại của đồng bọn chúng tôi lần trước bị cục điều tra liên bang Mỹ thu được và làm lộ thông tin. Đại ca, làm sao bây giờ? Wes mặt mày bất lực. Hoan Hỷ Ca không muốn làm anh hùng gì cả, trước nay đều không muốn. Nhưng nếu đã biết chuyện, mà trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết đi thì tuyệt đối không phải phong cách của hắn. Hắn lay lay nòng súng, nói cho ta biết địa điểm và thời gian tấn công khủng bố. Gã râu rậm ngoan ngoãn khai ra tất cả. Cái gì? 35 phút nữa ư? Hoan Hỷ Ca xem đồng hồ, kinh hãi biến sắc. 35 phút nữa, quả bom đó sẽ nổ ở khu sầm uất nhất Paris. Trời ạ, thế thì sẽ có bao nhiêu người chết chứ? Có xe không? Gương mặt Hoan Hỷ Ca trở nên dữ tợn. May thay, gã râu rậm có xe, và nó ở ngay gần đây. Hoan Hỷ Ca không thèm để ý đến ba tên đồng bọn của gã râu rậm nữa, áp giải gã và Wes cùng lên xe. Wes, người lái xe. Râu rậm, ngươi chỉ đường. Chỉ sai ta liền bắn chết ngươi. Nhanh, Wes, lái xe nhanh lên. Gã râu rậm là một phần tử khủng bố, đúng là nỗi sỉ nhục cho bốn chữ phần tử khủng bố. Hắn sợ chết, và sợ đến phát khiếp. Vì thế, Hoan Hỷ Ca nhà ta bảo hắn làm gì, hắn đều ngoan ngoãn nghe theo một chiếc xe của nát điên cuồng lao vung vút trên đường, bất chấp mạng sống. Hoàn toàn không để ý đèn đỏ, chỗ nào có đường trống là lao vào. Hoan Hỷ Ca lần đầu tiên phát hiện kỹ năng lái xe của Wes lại tốt đến vậy. Tắc đường là vấn đề mà mọi thành phố lớn đều phải đối mặt, Paris cũng không ngoại lệ. Nhưng Wes luôn có thể tìm ra một khe hở trong dòng xe cộ tắc nghẽn, có lúc thậm chí là trên cả vỉa hè dành cho người đi bộ. Và quan trọng hơn là, không hề có một vết va quệt nào. Wes, ngươi học ở đâu vậy? Hoan Hỷ Ca lớn tiếng hỏi. Trước đây ta thích đua xe. Chưa từng xảy ra tai nạn à? Cho đến nay, chiến tích là đua xe 34 lần, bị bắt 8 lần, lật xe 26 lần. Ồ! Sao Hoan Hỷ Ca lại ngã dúi dụi vào ghế vậy? Một chiếc xe cảnh sát hú còi in ở đuổi sát phía sau chiếc xe cũ nát, nhưng lại chạy cực kỳ điên cuồng này. Làm sao bây giờ? Thời gian trôi đi từng giây, căn bản không có thời gian để giảm tốc độ giải thích. Gã râu rậm mặc một chiếc áo thun trắng. Dưới sự uy hiếp của nòng súng của Hoan Hỷ Ca, gã rất không tình nguyện cởi áo ra. Bút ư, Hoan Hỷ Ca tìm loạn xạ trên xe. Không có bút, chỉ có một con dao. Hoan Hỷ Ca nhà ta đảo mắt một vòng, kéo tay gã râu rậm qua, dùng dao rạch một đường thật nhanh trên cánh tay hắn. Gã râu rậm đau đớn kêu thảm một tiếng, máu tươi chảy ra. Hừ, chẳng lẽ lại dùng máu của mình? Hoan Hỷ Ca chấm máu của gã râu rậm, viết lên mặt trước chiếc áo thun trắng mấy chữ tiếng Anh to đùng, có bom. Sau đó lại viết mấy câu ở mặt sau. Máu ngừng chảy rồi sao? Lại thêm một nhát nữa. Gã râu rậm tiếp tục kêu la thảm thiết. Trời ạ, sao hôm nay lại xui xẻo thế này? Đang yên đang lành làm phần tử khủng bố làm gì? Ngoan ngoãn tìm một công ty đi làm, cuối năm được bình chọn là chiến sĩ thi đua, người mới bốn tốt thì có phải tốt hơn không? Hoan Hỷ Ca đưa chiếc áo thun có ba chữ máu có bom. Ra cửa sổ sau xe, không ngừng vẫy. May mắn là, viên cảnh sát đang đuổi sát phía sau không chỉ biết tiếng Anh mà thị lực còn rất tốt. Khi họ nhìn rõ chữ trên áo, họ lập tức kinh hãi biến sắc. Phải biết rằng Paris không lâu trước đó vừa trải qua sự kiện tấn công khủng bố. Hoan Hỷ Ca đoán họ đã nhìn thấy, bèn nghiêng người, dùng hai chân đạp mạnh mấy cái vào cửa sổ sau xe. Kính xe cũ kỹ không thể chịu nổi, nhanh chóng vỡ tan tành. Ngay sau đó, Hoan Hỷ Ca dùng chiếc áo thun bọc con dao lại, ném về phía xe cảnh sát. Xe cảnh sát vội vàng dừng lại. Nhặt chiếc áo lên, ngoài dòng chữ có bom ở mặt trước, mặt sau còn viết, đại lộ Chamexic có bom, sắp nổ, xin hãy sơ tán khẩn cấp. Một chiếc trực thăng cảnh sát xuất hiện trên không trung phía trên chiếc xe cũ, và mấy chiếc xe cảnh sát cùng mô tô cảnh sát cũng đồng thời xuất hiện. Một chiếc mô tô cảnh sát nhanh chóng chạy đến bên trái xe, lớn tiếng nói bằng tiếng Anh với người trong xe, phía trước rẽ phải, đã dọn đường cho các người rồi. Wes không chút do dự rẽ phải, suýt chút nữa làm Hoan Hỷ Ca không phòng bị ngã văng ra ngoài. Vừa rẽ, lại có hai chiếc mô tô cảnh sát đuổi kịp, Hoan Hỷ Ca thò đầu ra la lớn, quảng trường Côn Cót, tôi cần đến quảng trường Côn Cót. Viên cảnh sát lập tức làm một thủ thế lúc này tại quảng trường Côn Cót trên đại lộ Chamexic, cảnh sát đang tiến hành sơ tán khẩn cấp. Nhưng du khách quá đông, trong thời gian ngắn làm sao có thể sơ tán hết được. Một chiếc xe cũ kỹ điên cuồng, được hai chiếc mô tô cũng điên cuồng không kém hộ tống, đang lao nhanh vào con đường được dọn sẵn cho họ. Quá nhanh, họ lái thật sự quá nhanh. Kẹt. Chiếc xe cũ kỹ không thể chịu nổi tốc độ điên cuồng như vậy nữa, cuối cùng tắt máy. Chỉ thấy hai người thanh niên điên cuồng nhảy ra khỏi xe, liều mạng chạy về phía trước. West chạy được vài bước đã hoàn toàn hụt hơi. Những viên cảnh sát đang chờ sẵn ở đó vội vàng đuổi theo. Nhưng rất nhanh, họ phát hiện tốc độ của người thanh niên này quả thực khủng khiếp đến mức họ không thể nào đuổi kịp. Hoan Hỷ Ca nhìn thấy cây cột tháp Ai Cập ở quảng trường Côn Cót. Chính là ở đó. Hắn nhanh chóng xông lên. Cục trưởng cảnh sát Paris, Lang Đăng, thậm chí còn chưa có cơ hội nói chuyện với Hoan Hỷ Ca, đã thấy một bóng người lướt qua trước mắt mình. Dựa theo chỉ dẫn của gã râu rậm, Hoan Hỷ Ca lao đến bãi đậu xe bên cạnh cây cột tháp Ai Cập. Xe màu xanh. Xe màu xanh. Ở đó. Súng. Súng. Hoan Hỷ Ca quay sang một viên cảnh sát đang thở hồng hộc bên cạnh gầm lên. Viên cảnh sát phản ứng lại, rút súng bắn một phát vào kính xe. Một chiếc vali da màu đen được phát hiện dưới ghế lái. Chính là nó. Cẩn thận mở chiếc vali ra. Trời ạ, còn 45 giây nữa là nổ. Hoan Hỷ Ca không nói một lời. Hắn bắt đầu chạy nước rút. Con người đang bay. Với tốc độ không gì sánh bằng của mình. Hắn nhìn thấy cây cầu Alexandre III phía trước, và bên dưới cây cầu là dòng sông Sen đang lững lờ trôi. Chính là chỗ đó. Chỉ cần ném quả bom xuống sông là có thể giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. 45 giây, chỉ còn lại chưa đầy 45 giây cho Hoan Hỷ Ca. Một người bình thường tuyệt đối không thể nào chạy đến đó trong vòng 45 giây. Này! Này! Cục trưởng Lang Đăng lớn tiếng gọi. Nhưng người thanh niên kia đã chạy xa rồi. Cục trưởng Lang Đăng liếc nhìn chuyên gia gỡ bom bên cạnh. Chuyên gia gỡ bom ngơ ngác nhìn vào thùng gỡ bom trong tay mình, đây là tốc độ chạy nước rút nhanh nhất trong lịch sử nhân loại. Không ai có thể sánh kịp tốc độ của Hoan Hỷ Ca. Cầu Alexandre III đang ở ngay phía trước. Thời gian trôi qua từng giây một. Khoảng cách đến lúc nổ tung cũng ngày càng gần. Nhưng cho đến lúc này, đầu óc Hoan Hỷ Ca vẫn duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối. Không thể buông hết tốc độ, phải giữ lại một chút. Nếu không thì quá dọa người rồi. Hắn tự tin rằng dù mình có giữ sức, cũng có thể ném chiếc vali xuống sông Sen trước khi nó nổ. Nhưng dù vậy, tốc độ của hắn cũng đã kinh người đến một mức độ nhất định. Tới rồi. Tới rồi. Hoan Hỷ Ca lao lên cầu Alexandre III. Hắn dùng hết sức ném chiếc vali về phía trước. chiếc vali chìm xuống sông Sen. Một giây sau, ầm một tiếng nổ dữ dội vang lên từ dưới đáy sông. Dù đứng trên cầu, cũng có thể cảm nhận được chấn động dữ dội, mấy viên cảnh sát thậm chí còn bất ngờ ngã nhào xuống đất. Nếu nó nổ ở quảng trường cung cấp, cảnh tượng sẽ thảm khốc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giữa tiếng nổ vang dội, cục trưởng Lang Đăng lại liếc nhìn chuyên gia gỡ bom bên cạnh mình. Xin hỏi hôm nay anh đến đây để làm gì vậy? Chuyên gia gỡ bom bỗng nhiên ngồi sụp xuống đất, oà oà khóc lớn. Cả nước Pháp sôi sục vì một người thanh niên đến từ Trung Quốc. Tên anh là Lôi Hoan Hỷ. Anh là người hùng đã cứu nước Pháp, đã kéo nước Pháp ra khỏi một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng. Và đây chỉ mới là ngày đầu tiên anh đến Pháp. Nếu không có anh, nước Pháp sẽ phải đối mặt với tình huống đáng sợ đến nhường nào. Paris sẽ lại phải đối mặt với tấn công khủng bố, với bom nổ. Thương vong nhân mạng nặng nề, tổn thất kinh tế trầm trọng, dân chúng biểu tình và chính phủ Pháp đau đầu nhức óc. Mỗi người dân Pháp đều truyền tụng tên của người anh hùng này. Thậm chí có người còn so sánh anh với một vị anh hùng dân tộc của Pháp, gọi anh là Thánh nữ Dinh Đáp phiên bản Nam. Vị cứu tinh của Pháp, Lôi thần đích thực đến từ Trung Quốc. Thậm chí có một tờ báo đã dùng tiêu đề khoa trương như vậy để miêu tả Lôi Hoan Hỷ. Lôi thần. Cái tên này nghe cũng khá oai phong. Các đài truyền hình lớn của Pháp liên tục phát sóng, giới thiệu tiến triển mới nhất của vụ nổ bom, đồng thời cố gắng hết sức để khai thác những thông tin chưa ai biết về Lôi Hoan Hỷ. Đương nhiên, trong khi ca ngợi người hùng và lên án vụ tấn công khủng bố, người dân và truyền thông Pháp cũng đặt ra nghi vấn về lực lượng chống khủng bố của nước nhà. Bị nghi ngờ nhiều nhất không ai khác chính là lực lượng gỡ bom của họ. Lúc đó rõ ràng có chuyên gia gỡ bom mang theo thùng gỡ bom ở bên cạnh, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại bỏ gần tìm xa như vậy? Chỉ có một câu trả lời duy nhất, người anh hùng trẻ tuổi đó căn bản không tin tưởng vào thùng gỡ bom của Pháp. Thậm chí còn có đài truyền hình đã làm các thí nghiệm mô phỏng từ nhiều góc độ, cuối cùng đưa ra kết luận rằng thùng gỡ bom không thể nào ngăn chặn được một vụ nổ lớn như vậy và vẫn sẽ gây ra thương vong rất lớn. Sự thật là gì? Sự thật là Hoan Hỷ ca nhà ta căn bản không hề nhìn thấy chuyên gia gỡ bom cùng chiếc thùng trong tay ông ta. Điều khiến truyền thông và người dân Pháp kinh ngạc nhất chính là khả năng chạy nước rút không gì sánh bằng của Lôi Hoan Hỷ lúc đó. Đó là gió, là tia chớp. Dựa trên các phân tích, đài truyền hình Pháp đã đưa ra một kết luận, tốc độ chạy của Lôi Hoan Hỷ đã vượt xa người được mệnh danh là người chạy nhanh nhất hành tinh, tia chớp Usain Bolt. Lôi Hoan Hỷ mới thực sự là tia chớp. Những thông tin sâu hơn nhanh chóng được khai thác, người thanh niên này lại là một vận động viên tham gia Olympic, đến Pháp chỉ là để quá cảnh. Hơn nữa, lại còn là một vận động viên bơi lội. Cả nước Pháp lại một lần nữa sôi sục. Một người chạy nhanh như vậy, lại không tham gia thi chạy, mà là bơi lội. Người giữ kỷ lục quốc gia, người tạo ra kỷ lục châu Á, người chinh phục kỷ lục thế giới. Chết tiệt, còn chút nhân tính nào không? Dù là tham gia bơi lội, lý lịch của Lôi Hoan Hỷ vẫn huy hoàng đến thế. Tại sao anh ta không đi tham gia các hạng mục điền kinh chứ? Có phóng viên Pháp đã phỏng vấn Usain Bolt, người đang ở Pháp để chuẩn bị cuối cùng cho Olympic. Usain, ngài vẫn luôn là người chạy nhanh nhất hành tinh, nhưng giờ đây vị trí này đã bị thách thức bởi người hùng đã cứu nước Pháp. Nhưng hiện tại, người hùng này lại không tham gia các hạng mục điền kinh của Thế vận hội. Ngài có cho rằng dù ngài có giành được huy chương vàng một lần nữa, Olympic thì cũng không phải là danh xứng với thực không? Bolt đáng thương cũng ngơ ngác không hiểu gì. Cái gì vậy? Các người đang nói cái gì vậy? Cái gã tên Lôi Hoan Hỷ đó rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Tại sao trước đây trên sân điền kinh chưa bao giờ nghe thấy tên người này? Thật quái đản. Điều này khiến các vận động viên sắp tham gia thi chạy cự ly ngắn còn thi đấu thế nào nữa? Bất kể các người đạt được thành tích kinh người đến đâu, mọi người cũng sẽ nói, các người không phải là người chạy nhanh nhất hành tinh, Lôi Hoan Hỷ mới phải. Rồi sao nữa? Không có rồi sao nữa? Các vận động viên sẽ vĩnh viễn không thể đưa ra lý do phản bác nào thuyết phục, bởi vì cái gã Lôi Hoan Hỷ chết tiệt đó căn bản không tham gia thi đấu. Đây mới là điều khiến người ta tuyệt vọng và câm nín nhất. Chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng với chủ nghĩa khủng bố. Người dân Pháp sẽ không bao giờ khuất phục trước các cuộc tấn công khủng bố. Chúng ta cảm ơn người bạn đến từ Trung Quốc, Lôi Hoan Hỷ. Anh ấy sẽ là người bạn vĩnh viễn của nước Pháp, anh ấy sẽ mãi mãi là vị khách quý nhất của quốc gia này. Trên truyền hình, Tổng thống Pháp đang có một bài phát biểu hùng hồn. Khi bài phát biểu của ngài Tổng thống kết thúc, màn hình chuyển sang phòng thu. Nữ MC xinh đẹp nói, đúng vậy, chúng ta đều nên cảm ơn người thanh niên đến từ Trung Quốc đó. Vụ tấn công khủng bố lần trước mới qua đi không lâu, nếu lại xảy ra một vụ nổ nữa, tôi thật khó tưởng tượng người dân Paris làm sao có thể tiếp tục giữ vững sự tự tin. Chúng ta nên trao tặng danh hiệu công dân danh dự cho ngài Lôi Hoan Hỷ. Nam MC tiếp lời, nghe nói chính quyền thành phố Paris đã chính thức xem xét đề nghị này. Đáng tiếc là ngài Lôi Hoan Hỷ sắp rời khỏi Paris, chúng ta không thể phỏng vấn được anh ấy. Nhưng may mắn là, chúng ta đã mời được người bạn Pháp của ngài Lôi Hoan Hỷ, ngài Damon. Damon xuất hiện trên màn hình, không cần người dẫn chương trình mở lời, anh đã chủ động nói với ống kính. Đúng vậy, tôi và Lôi là bạn bè, chúng tôi cũng từng là đối thủ cạnh tranh. Đây là một chàng trai tuyệt vời. Tại lễ hội Hải Dương ở Miami, mọi màn trình diễn của anh ấy đều khiến người ta chấn động, anh ấy đã hoàn toàn khuấy động cả Miami. Người bạn thân yêu của tôi, nếu anh đang xem TV, tôi phải cảm ơn anh đã cứu thành phố của tôi, đất nước của tôi, để tất cả người dân Pháp có thể lấy lại sự tự tin, chiến đấu đến cùng với mọi chủ nghĩa khủng bố. Tôi thề, tôi nhất định sẽ đích thân bày tỏ lòng cảm ơn của mình. Cả nước Pháp đều đang theo dõi, khi Damon nói xong, những người dân Pháp đang đứng trước các màn hình lớn đều vỗ tay nhiệt liệt. Damon cẩn thận giới thiệu về Lôi Hoan Hỷ mà anh biết, bao gồm cả những điểm thú vị của Lôi Hoan Hỷ, cũng như công ty của anh và thôn tiên đào của anh. Đương nhiên, còn có bộ phim tài liệu về thôn tiên đào do ngài Hứa Nhĩ Lạc quay. Trưởng thôn, doanh nhân, vận động viên trên người Lôi Hoan Hỷ còn có bao nhiêu điều khiến người ta kinh ngạc. Nhưng có một điều đáng tiếc. Damon thở dài, theo như tôi được biết, người bạn Lôi của tôi đã gặp phải một số đối xử không công bằng, anh ấy đã bị buộc phải từ chức trưởng thôn. Điều này thật sự rất đáng tiếc. Anh ấy không thể tiếp tục dẫn dắt ngôi làng xinh đẹp tiên đào tiến về phía trước nữa. Trước TV trong khách sạn, Hoan Hỷ ca nghe thấy lời của Damon. Ồ, tại sao Damon đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Và làm sao anh ta biết mình không còn làm trưởng thôn tiên đào nữa? Đại ca, bên ngoài có rất nhiều phóng viên và người dân Pháp cuồng nhiệt. West bước vào, thở hổn hển, cục trưởng Lan Đăng đã tăng cường lực lượng cảnh sát ở khách sạn, ngăn cản những người cuồng nhiệt và phóng viên đó tiến vào. Quá cuồng nhiệt, thật sự quá cuồng nhiệt. Chỉ còn vài tiếng nữa là phải ra sân bay, nhiều người tụ tập ở cửa khách sạn như vậy, mình làm sao ra ngoài được đây? Đang suy nghĩ, cục trưởng cảnh sát Parilang đang gõ cửa phòng Lôi Hoan Hỷ. Thưa ngài Lôi, tình hình bên ngoài khách sạn hiện khá hỗn loạn, chúng tôi rất khó đảm bảo an ninh một cách chu toàn, hơn nữa có thể có sự trả thù từ các phần tử khủng bố. Vì vậy, chúng tôi đã lập ra một kế hoạch an toàn để ngài rời khỏi đây qua bãi đậu xe ngầm của khách sạn để đến sân bay. Được rồi, ông chuẩn bị thế nào thì làm thế ấy đi. Dù sao chỉ cần không để Hoan Hỷ ca nhà ngươi lỡ chuyến bay là được tại thành phố Vân Đông. Bí thư Phượng, ngài xem TV chứ? Thấy rồi, là về vụ tấn công khủng bố bất thành ở Paris phải không? Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ này chính là người Vân Đông chúng ta. Vậy chuyện anh ta bị buộc từ chức trưởng thôn tiên đào là sao? Tôi đã làm một chút điều tra. Lôi Hoan Hỷ vốn là cấp dưới của bí thư Lâu ở khu Kim Sơn. Khi bí thư Lâu nhậm chức ở trấn Trúc Nam đã đề bạt anh ta, và ở vị trí trưởng thôn tiên đào, Lôi Hoan Hỷ cũng đã làm rất tốt. Bí thư Tả đời sau cũng rất tán thưởng anh ta. Nhưng sau khi Hoắc Quý Hỷ nhậm chức, mối quan hệ với Lôi Hoan Hỷ không được tốt, Lôi Hoan Hỷ bèn thẳng thắn từ chức. Hoắc Quý Hỷ? Ý cậu là hắn ta đã ép Lôi Hoan Hỷ từ chức? Có thể nói như vậy, nhưng tình hình cụ thể chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, một số đồng chí trong thành phố cũng không có ấn tượng tốt về Hoắc Quý Hỷ, sau khi Thế vận hội kết thúc sẽ có một số điều chỉnh nhân sự đối với Hoắc Quý Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ. Ở chỗ chúng ta bị ép từ chức, nhưng ở Pháp lại trở thành anh hùng. Một số đồng chí của chúng ta, ở vị trí lãnh đạo đều theo kiểu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chỉ cần không phải người của mình là đều bị loại bỏ. Điều này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tiểu viên, cậu hãy điều tra kỹ Hoắc Quý Hỷ này cho tôi. Chúng ta không thể để mất mặt ra tận nước ngoài, đây không chỉ là hình ảnh của thành phố Vân Đông, mà nâng cao hơn một chút còn là hình ảnh của cả quốc gia. Vâng. Thưa bí thư Phượng, tôi sẽ đi làm ngay. Còn nữa, phải khen thưởng. Bất kể Lôi Hoan Hỷ đạt được thành tích gì ở Thế vận hội lần này, sau khi về nước đều phải tiến hành khen thưởng long trọng. Thưa bí thư Phượng, thực ra Lôi Hoan Hỷ không chỉ là anh hùng của nước Pháp, mà còn là anh hùng của thành phố Vân Đông chúng ta. Ồ, chuyện này là sao? Thưa bí thư Phượng, câu chuyện bắt đầu từ một bé gái mắc bệnh đặc biệt. Hoan Hỷ ca bị dọa sợ. Dù đã lén lút rời đi từ bãi đậu xe ngầm của khách sạn, nhưng vừa đến gần sân bay, đã thấy vô số người Pháp, cùng với Hoa Kiều và du học sinh đang sinh sống tại Pháp, vẫy quốc kỳ của cả hai nước Trung Pháp, đứng hai bên đường liều mạng vẫy cờ và điện thoại. Quái đản, làm sao họ biết được chuyến bay của mình? Vừa thấy xe cảnh sát đến gần, những người này lập tức điên cuồng hò hét. Lô! Lô! Lô! Âm thanh cuồng nhiệt mà đồng đều đang gọi tên một người. Cảnh sát liều mạng ngăn cản đám đông đang cố gắng tiếp cận đoàn xe. Trời ơi! Nếu không có cảnh sát bảo vệ, mình đừng hòng bắt kịp chuyến bay. Mãi mới vào được sân bay, lập tức được sắp xếp vào phòng chờ VIP. Có mấy phóng viên thần thông quảng đại cũng đã lẻn vào được và đang cố gắng xông vào phòng chờ để chụp vài tấm ảnh quý giá. Chuyến đi vội vã đến Pháp này có một kết cục mà không ai ngờ tới. Và tất cả những điều này thực ra chỉ bắt nguồn từ hai kẻ siêu cấp mù đường. Cuối cùng cũng rời khỏi Paris nồng nhiệt, bắt đầu hành trình đến Rio de Janeiro. Hoan Hỷ Ca căn bản không thể ngờ mình lại chạy đến Pháp làm anh hùng một phen. Chà, những cô tiếp viên hàng không nhìn mình với ánh mắt có chút khác thường, lẽ nào cũng vì mình đã trở thành anh hùng của nước Pháp. Ồ, nhìn ánh mắt của cô tiếp viên hàng không kia kìa, thật là ám muội. Nếu có thể cùng những cô tiếp viên xinh đẹp quyến rũ này trải qua một chuyến đi lãng mạn, Hoan Hỷ Ca vừa nghĩ đến đây, hình bóng của An Ni lập tức hiện lên trong đầu. Dừng lại, dừng lại. Trên máy bay, Hoan Hỷ Ca được hưởng đãi ngộ cấp VIP tuyệt đối. Thậm chí có vài hành khách biết người ngồi trong khoang hạng nhất chính là người hùng của nước Pháp, đều thi triển thần thông, nghĩ đủ mọi cách để được chụp ảnh chung với Lôi Hoan Hỷ. Phiền thật. Đôi khi làm anh hùng cũng thật khổ. Đương nhiên, suy nghĩ này của Hoan Hỷ Ca còn có một cách nói khác, làm màu. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Rio de Janeiro. Hoan Hỷ Ca đứng dậy, vươn vai một cái. Cuối cùng cũng đến. Ừm, đội của mình đã đến Rio de Janeiro từ sớm rồi. Rất nhanh sẽ được gặp Hà Thiệu Minh, A Đường, Lão Tả. Đương nhiên, còn có Thiên Thiên. Tại Rio de Janeiro xinh đẹp, cùng Thiên Thiên xinh đẹp dạo bước, Hoan Hỷ Ca nghĩ thôi cũng muốn cười. Vừa ra khỏi sân bay, lập tức có mấy người mặc vest, đeo kính râm tiến lại, ngài Lôi Hoan Hỷ. Là tôi. Mấy người này là ai vậy? Trang phục này chẳng ăn nhập gì với nơi đây cả. FBI. Gã cầm đầu lấy ra chứng nhận của mình. FBI. Hoan Hỷ Ca giật cả mình. Mình cũng không phải chưa từng giao du với FBI, ở Sierra Leone mình cũng quen mấy đặc vụ FBI, nhưng họ chạy xa đến Rio de Janeiro để làm gì? Nếu không phiền, xin mời ngài đi cùng chúng tôi một chuyến. Phiền, rất phiền. Hoan Hỷ Ca không nghĩ ngợi mà đáp. Này, các người đừng có đoán mò, FBI thì lợi hại thật, nhưng đây là Rio de Janeiro, là Brazil, các người có quyền chấp pháp ở đây sao? Không có. Đặc vụ FBI trả lời rất thẳng thắn, nhưng có một người bạn cũ của ngài muốn gặp ngài. Bạn cũ? Hoan Hỷ Ca nghĩ mãi cũng không ra mình có bạn cũ nào ở Rio de Janeiro, là ai? Ngài đến sẽ biết, xin hãy tin rằng chúng tôi tuyệt đối không có ác ý, đặc biệt là đối với một người hùng vừa cứu Paris thì càng không. Nhưng đội của tôi đang đợi tôi. Xin yên tâm, chúng tôi đã thông báo cho họ rồi. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ một lúc, vẫn không thể kìm nén được sự tò mò, bèn đồng ý đi cùng họ. West mang theo hành lý đi phía sau Hoan Hỷ Ca. Không ngờ đặc vụ kia lại chặn West lại, trong danh sách mời không có anh, vì vậy anh không thể đi cùng. Chết tiệt. West thiếu gia đi đến đâu cũng được chào đón, vậy mà đến Rio de Janeiro lại không có tư cách đi cùng. Vậy ta đi đâu? West kinh ngạc hỏi. Tùy anh. Ngồi trên chiếc Cadillac, Hoan Hỷ Ca càng nghĩ càng tò mò. Thực sự không nghĩ ra được ai muốn gặp mình. Cũng không có tâm trạng để ngắm nhìn phong cảnh dị quốc bên ngoài xe. Xe lái vào trước một cánh cổng sắt lớn. Cổng sắt mở ra, xe lại chạy thêm 5-6 phút nữa bên trong. Nơi này thật lớn. Thưa ngài Lôi Hoan Hỷ, đến nơi rồi, xin mời xuống xe. Khi Hoan Hỷ Ca bước xuống xe, chết tiệt, biệt thự thật lớn. Chết tiệt, nơi này thật náo nhiệt. Chết tiệt, thật nhiều mỹ nữ. Mười mấy cô gái mặc bikini, với thân hình đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào chảy máu mũi, da trắng, da vàng, da nâu, da đen, đang hoặc là nô đùa trong bể bơi, hoặc là nằm phơi nắng. Chảy máu mũi, chắc chắn là chảy máu mũi rồi. Nơi này đúng là thiên đường của đàn ông. Ủa, sao mình lại có người bạn giàu có như vậy nhỉ? Một cặp vợ chồng người nước ngoài từ trong biệt thự bước ra, người đàn ông còn vẫy tay với các cô gái đẹp. Khi đi ngang qua Lôi Hoan Hỷ, họ còn gật đầu với hắn như để chào hỏi. Trông thật quen mặt. Vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie. Hoan Hỷ Ca suýt chút nữa hét lên kinh ngạc. Trời à, lại là siêu sao quốc tế Brad Pitt và Angelina Jolie. Đùa nhau à, mình lại nhìn thấy cặp vợ chồng này ở đây. Chủ nhân của biệt thự này rốt cuộc là ai, mà có lai lịch lớn như vậy? Lôi Hoan Hỷ, bạn nhỏ của ta. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiếp theo, một gã đàn ông thấp lùn xấu xí xuất hiện. Vừa nhìn thấy người này, Hoan Hỷ Ca lập tức lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, và hắn cũng ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Hát Mân. Là Hát Mân. Hát Mân xấu xí khó coi nhưng lại giàu nước đố đổ vách. Hoan Hỷ Ca chưa bao giờ coi gã này là bạn của mình, nhưng anh trai của gã lại là bạn tốt của Hoan Hỷ Ca, ngài Stephen. Ngoài gã này ra, còn ai lại tụ tập nhiều mỹ nữ ở đây như vậy? Ngoài gã này ra, còn ai có thể mời cả đại minh tinh đến làm khách? Nhưng Hoan Hỷ Ca nhà ta vừa nhìn thấy gã này, đầu óc liền trở nên ong ong. Hát Mân làm việc chưa bao giờ có quy tắc, chỉ theo sở thích của mình. Gã luôn làm ra những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Ví dụ như Hoan Hỷ Ca nhà ta đã từng nếm trải không ít đau đầu vì gã. Nhưng nghĩ kỹ lại, gã có hại mình không nhỉ? Cái đó không tính là hại, ngược lại còn giúp xưởng rượu của mình có được một khoản vốn lớn. Các mỹ nữ vừa thấy Hắc Mân, lập tức thi nhau gửi những nụ hôn gió. Một cô gái tóc vàng và một cô gái da đen đi tới, hôn lên má Hắc Mân. Hắc Mân một tay ôm một cô, "A ha, bạn của ta, tất cả các cô gái ở đây, người thích cô nào thì cứ tự nhiên." Hai đại mỹ nữ đứng cùng Hắc Mân, trong đầu Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên hiện lên một câu chuyện cổ tích nổi tiếng, người đẹp và quái vật. Nhìn thế nào cũng thấy Hắc Mân và các cô ấy đứng cạnh nhau không hề xứng đôi. Nhưng ai bảo người ta có tiền chứ? Sức hấp dẫn của tiền bạc không phải ai cũng chống lại được. "Là ngươi gọi ta đến à?" Hoan Hỷ Ca dù biết rõ nhưng vẫn không nhịn được hỏi một tiếng. "Các cưng của ta, các em đi trước đi." Hắc Mân buông hai cô gái ra, vỗ vào mông mỗi cô một cái. "Đương nhiên rồi, Lôi, không phải ta thì còn có thể là ai? Ngươi lại để người của FBI tìm ta. FBI trong mắt ta cũng chẳng có gì ghê gớm." Hắc Mân căn bản không coi đó là chuyện gì to tát. "Ở Rio, ta đã tặng cho FBI một tòa nhà làm nơi làm việc. Hơn nữa ta và cảnh sát cùng chính quyền thành phố ở đây đều duy trì quan hệ tốt đẹp, cho nên nhờ mấy vị đặc vụ này làm chút chuyện cũng không quá khó." "Được rồi, được rồi." Hắc Mân vung tay, lập tức có một mỹ nữ mang đến hai ly rượu. Hắc Mân nhận lấy uống một ngụm. "Ta bị ông anh trai thân yêu của ta gọi về Đức, tham dự cái buổi họp mặt gia đình chết tiệt đó xong, liền nhanh chóng chạy khỏi cái trang viên âm u đầy tử khí mà cái gì cũng phải nói quy tắc trong mắt ta. Rio, nơi này là thiên đường của đàn ông, cũng là nơi ta thích đến nhất. Nhưng cái thế vận hội chết tiệt đó lại phá hỏng tất cả." "Hả?" Hoan Hỷ Ca vẫn là lần đầu tiên nghe có người gọi thế vận hội là chết tiệt. "Quá hỗn loạn, cùng với việc thế vận hội sắp khai mạc, nơi này trở nên quá hỗn loạn." Hắc Mân không hề che giấu sự bất mãn của mình. "Brazil tuyệt đối không thích hợp để tổ chức một sự kiện thể thao lớn như thế vận hội. Trong mắt ta đây căn bản là một thế vận hội mang tính thảm họa. Virus Zika, khủng hoảng kinh tế Brazil, các vụ bạo lực liên tiếp, có lẽ sẽ khiến kỳ thế vận hội này trở thành trò cười. Theo ta được biết, rất nhiều người nổi tiếng và vận động viên đều vì vậy mà rút lui." "Ừm, điểm này đúng là thật." Hoan Hỷ Ca cũng biết thế vận hội sắp khai mạc, nhưng vẫn còn rất nhiều sân vận động chưa hoàn thành. Hơn nữa, hiện tại cả kinh tế lẫn chính trị trong nước Brazil đều rất tồi tệ. "Thưa ngài Hắc Mân." Một bảo an đi tới, có một người Trung Quốc ở cửa, nói là bạn của ngài Lôi Hoan Hỷ. "Hả? Bạn người Trung Quốc của Hoan Hỷ Ca? Lẽ nào là West? Để hắn vào đi." Hắc Mân cũng không để tâm, ta nghĩ chắc là người bạn bị từ chối ở sân bay. Hoan Hỷ Ca và Hắc Mân đều không đoán sai, người đến đúng là West. "Mẹ kiếp." Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, West lập tức khoa trương la lớn, "Đại ca, còn có nơi tốt như vậy à? Chết rồi, ta sắp chảy máu mũi rồi." Hoan Hỷ Ca nghĩ thế nào cũng không ra, "Người làm sao tìm được đến đây? Chuyện này có gì khó?" West mắt không chớp nhìn chằm chằm vào các mỹ nữ, nước miếng sắp chảy ra, "Ta thấy ngươi lên chiếc Cadillac đó, liền ghi nhớ biển số xe, sau đó tìm một người ở bộ phận giao thông phụ trách giám sát đèn tín hiệu, lấy ra toàn bộ camera giám sát, thấy nó đi về hướng này. Đương nhiên, ta đã chi một ít tiền lẻ." West còn có bản lĩnh này. Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng quá trình chắc chắn không hề dễ dàng. "Ngươi phải biết bộ phận giao thông ở đâu, còn phải biết ai phụ trách giám sát, có thể bị mua chuộc hay không, cuối cùng còn phải thuyết phục được người ta." "Vậy mà West lại làm được tất cả trong một thời gian ngắn như vậy. Ta thích người có bản lĩnh." Có thể thấy Hắc Mân cũng có vài phần tán thưởng dành cho West. "Ngươi đã là bạn của Lôi, vậy thì từ bây giờ cũng là bạn của ta. Mọi thứ ở đây ngươi đều có thể hưởng thụ, bạn của ta." West hoan hô một tiếng, "Các mỹ nữ, ta đến đây." Nhìn bóng lưng West, Hắc Mân cười nói, "Bạn của ngươi." "Đúng, bạn của ta." Hoan Hỷ Ca giới thiệu sơ qua về West. "Ừm, ta nghĩ đây cũng là một gã có thể lợi dụng." Hắc Mân chăm chú lắng nghe, hắn rất ham chơi, không hề che giấu tình cảm và sở thích của mình, nhưng người như vậy lại đáng tin cậy, bởi vì họ không có bất kỳ ý đồ xấu nào. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên có một cảm giác, mình lại có chút thích ở cùng Hắc Mân. Đối với ngài Stephen, hắn tôn trọng, nhưng ở cùng ngài Stephen lại luôn có một loại áp lực, giống như đang ngước nhìn một ngọn núi cao. Nhưng ở cùng Hắc Mân thì hoàn toàn không có cảm giác đó. "Ngươi ở Pháp làm rất đẹp." Hắc Mân cũng biết hành động trượng nghĩa của Hoan Hỷ Ca ở Paris, điều này có lợi cho việc ngươi tiến vào Pháp sau này. "Cái gì mà tương lai tiến vào Pháp?" Hoan Hỷ Ca không rõ ý của đối phương lắm. "Đem công ty nhân tâm của ngươi mở rộng sang Pháp, châu Âu, Mỹ." Hắc Mân lại nói một cách nghiêm túc, "Chẳng lẽ cả đời ngươi chỉ nhìn chằm chằm vào Trấn Trúc Nam, nhìn chằm chằm vào Vân Đông sao? Bạn của ta, hãy nhìn xa hơn một chút. Nếu cứ mãi chỉ nhìn vào trước mắt, cho dù làm được quy mô như tập đoàn Khê Hải, tập đoàn Quân Thành cũng sẽ bị đánh bại. Chuyện này Hắc Mân lại có thể nói ra những lời như vậy. Chuyện gì xảy ra ở Vân Đông, ta biết. Hắc Mân có chút thờ ơ nói, tập đoàn Khê Hải chỉ là nhát dao đầu tiên của Liên minh Kim Cương ở Trung Quốc, rất nhanh chúng sẽ lần lượt giơ dao lên rồi lần lượt hạ xuống. Hắn hoàn toàn không nhắc đến Hồng Sang Hô Tư Bản, mà nói thẳng đến ông chủ đứng sau là Liên minh Kim Cương. Liên minh Kim Cương một khi đã quyết định ra tay ở quốc gia nào, chúng sẽ ra tay như chẻ tre. Lúc này vẻ mặt Hắc Mân có phần trở nên nghiêm nghị, tập đoàn Khê Hải không đỡ nổi, tập đoàn Quân Thành cũng vậy. Lôi Hoang Hỷ theo thói quen gãi đầu, không phải còn có cái tổ chức gì đó cũng rất lợi hại sao? IFO. Hắc Mân khinh thường cười một tiếng, đúng vậy, IFO cũng rất lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn cả Liên minh Kim Cương. Họ sở hữu vô số tiền bạc, có thế lực khổng lồ, nhưng người lãnh đạo của họ đã già rồi, chỉ cần không xâm phạm đến lợi ích của họ, họ chắc chắn sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Trong tổ chức đó, nếu nói thật sự có người muốn kiên quyết cải cách, thì cũng chỉ có một người. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Lôi Hoang Hỷ một cách đầy ẩn ý, nhưng một cuộc cải cách không phải dễ dàng như vậy. Liên minh Kim Cương chính là nhìn vào điểm này, họ cũng không đối đầu trực diện với ISO, thậm chí trong nhiều trường hợp còn cố tình tỏ ra yếu thế để né tránh. Hoang Hỷ ca kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi lại nói cho ta những điều này? Bởi vì ta cần lợi dụng ngươi. Khi nói những lời này, Hắc Mân không hề muốn che giấu, trong tương lai, có rất nhiều chuyện ta cần lợi dụng ngươi, còn lợi dụng như thế nào thì ngươi cũng không cần phải biết. Dựa vào cái gì mà ta phải bị ngươi lợi dụng? Hoang Hỷ ca nghĩ đến là tức không chịu được, chẳng lẽ ngươi còn muốn can thiệp vào cuộc sống của ta? Ta biết ngươi có tiền, ta đấu không lại ngươi, nhưng nếu ép ta đến đường cùng, cùng lắm thì ta không làm nữa. Không làm nữa ngươi có thể làm gì? Ngươi có hiểu được ma lực của đồng tiền không? Hắc Mân cười nói, ngươi đi làm, ta đảm bảo trong vòng một tuần ngươi sẽ bị sa thải. Vận động viên Lôi, tin ta đi, sau khi cuộc thi kết thúc, ngươi sẽ bị phát hiện dùng thuốc kích thích, mặc dù cả ngươi và ta đều biết ngươi bị oan, và người vu oan cho ngươi chính là ta. Ta chửi cả nhà ngươi. Đồ khốn hèn hạ, độc ác, vô liêm sỉ. Hoang Hỷ ca tức đến không nói nên lời. Cho nên ngươi phải cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng. Hắc Mân đắc ý nói, bị ta lợi dụng, đồng thời ngươi cũng sẽ có được rất nhiều lợi ích, có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Ta cảm ơn cả nhà ngươi. Dù có trở thành người giàu nhất thế giới, nhưng lại bị người khác thao túng thì có ý nghĩa gì? Hoang Hỷ ca nhà ngươi mong muốn một cuộc sống tự do tự tại mãi mãi. Chuyện này sau này hãy nói, bây giờ điều quan trọng nhất của ngươi là tận hưởng cuộc sống ở Rio. Hắc Mân đột ngột chuyển chủ đề, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một người bạn. Gặp bạn gì chứ? Hoang Hỷ ca trong lòng vẫn đang suy ngẫm về những lời Hắc Mân vừa nói, tuy nhiên, Hoang Hỷ ca nhà ta làm sao cũng không ngờ rằng trong biệt thự của Hắc Mân, mình lại gặp được một nhân vật lớn, thị trưởng Rio de Janeiro, Eduardo Pace. Đây là một người đang đứng giữa tâm bão. Là thị trưởng của Rio de Janeiro, việc thi công các công trình Olympic chậm trễ, các vụ bạo lực liên tiếp, cùng với cơ sở hạ tầng tồi tệ, đã khiến vị thị trưởng này phải đối mặt với vô số chỉ trích. Nhưng bây giờ trông ông ta vẫn thản nhiên như không. Hơn nữa, ông ta và Hắc Mân rất thân thiết, còn đùa giỡn với Hắc Mân vài câu. Lúc tranh cử thị trưởng, ta đã quyên góp cho ông ta một khoản tiền lớn. Hắc Mân cười hì hì nói bằng tiếng Hán với Lôi Hoang Hỷ, cho nên ông ta là thị trưởng của Rio de Janeiro, còn ta mới là ông chủ của hắn. Còn có chuyện như vậy sao? Anh hùng của Paris, chào mừng đến với thành phố của tôi. Khi Hắc Mân giới thiệu xong Lôi Hoang Hỷ, Pace rõ ràng cũng biết về hành động trượng nghĩa của Lôi Hoang Hỷ ở Paris. Aha, nhưng tôi không hy vọng anh cũng là một hành động trượng nghĩa như vậy ở Rio de Janeiro. Hàng ngàn binh lính và cảnh sát đang tuần tra trên đường phố Rio, một tàu chiến cũng đang neo đậu ở vịnh Copacabana. Tôi muốn cho những kẻ bạo lực đó không có bất kỳ cơ hội nào để ra tay. Cũng chưa chắc. Hắc Mân lại rất không đồng tình. Thị trưởng thân yêu của tôi, ở Rio de Janeiro, ở Brazil, có rất nhiều băng đảng đang nhắm vào Thế vận hội lần này, nhằm xác lập vị trí thủ lĩnh của mình. Ví dụ như băng Hắc Đạo Phố 18, Mara 18 và băng người Savado Hoang Dã. Ngày hôm qua, băng Hắc Đạo Phố 18 và băng người Savado Hoang Dã còn có một cuộc đấu súng ở Rio. Đó là ở ngoại ô Rio. Pace có vẻ rất không muốn nhắc đến chuyện này, hơn nữa quân cảnh đã đến ngay lập tức, chúng ta đã hạ gục một tên, đồng thời bắt giữ mấy chục người. Hắc Mân cười nhạt, đó đều chỉ là mấy tên lâu la thôi, thưa ngài thị trưởng, cuộc đấu súng lần này, theo tình báo của tôi, là do rắn độc Savado Mark Garcia của băng người Savado Hoang Dã và Hercules Bác Holoc của băng Hắc Đạo Phố 18 gây ra. Ngài có bắt được chúng không? Được rồi, tôi thừa nhận, tôi không bắt được chúng, Rio quả thực tồn tại những mối nguy an ninh nhất định. Thấy hiển nhiên đã chuẩn bị đầu hàng, hơn nữa tôi cũng biết, dù là Mark Garcia hay Bác Holoc, ngài đều quen biết, đều có giao tình. Sao ngài không giúp tôi một tay, để chúng tạm thời ngừng tranh đấu? ít nhất cũng đợi đến sau khi thế vận hội này kết thúc. Chẳng lẽ ngài cho rằng ta là ông anh trai chính trực và cao thượng của ta sao? Hắc Mân bĩu môi, đừng ngây thơ, tại sao ta phải giúp ngài việc này? Ta có lợi ích gì? Ngược lại, chúng tranh đấu đối với ta lại có lợi, ta có thể làm ăn với băng Hắc Đạo phố 18, cũng có thể làm ăn với băng người Savado hoang dã. Hoan Hỷ Ca nghe mà trợn mắt há mồm. Hắc Mân lại nói chuyện với thị trưởng Rio de Janeiro như vậy. Và quan trọng nhất là, Hắc Mân không nhanh không chậm nói, Mark Garcia và Bác Holock cũng không phải là thủ lĩnh của chúng, chỉ là hai tên đầu sỏ có địa vị tương đối cao mà thôi. Hai tổ chức này sẽ không vì một câu nói của ta mà ngừng chiến. Huống chi còn có một băng Mara 18 vô cùng hung hăng ở toàn bộ Trung Mỹ, chúng vẫn luôn ủng hộ băng Hắc Đạo phố 18, muốn tiêu diệt băng người Savado hoang dã. Thế vận hội lần này chính là cơ hội để chúng dương danh lập vạn. Pace tỏ ra vô cùng phiền não. Hắc Mân lại đổ thêm dầu vào lửa, thị trưởng thân yêu của tôi còn có một tin tình báo đáng tin cậy, Bác Holock chắc chắn sẽ dàn dựng một cuộc đấu súng quy mô lớn nhất vào ngày khai mạc thế vận hội, băng đảng của chúng đã có ít nhất 300 tay súng tiến vào Rio de Janeiro. Pace hít một hơi lạnh, Hắc Mân, người bạn thân yêu nhất của tôi, tin tức quan trọng như vậy sao ngài không nói cho tôi biết sớm hơn? 300 tay súng, trời ạ, thật đáng sợ. Nói cho tôi biết, chúng ẩn náu ở đâu, tôi phải lập tức bắt chúng. Ở khắp các ngóc ngách của Rio. Hắc Mân cười nói, hơn nữa nếu tôi nói cho ngài biết, băng người Savado hoang dã cũng có số lượng tay súng tương đương tiến vào Rio, ngài sẽ cảm thấy thế nào? Pace đã có chút điên cuồng. Thảm họa, đây tuyệt đối sẽ là một thảm họa khổng lồ. Ngài phải giúp tôi, Hắc Mân, ngài nhất định phải giúp tôi. Pace cố gắng giữ bình tĩnh, chúng tôi không thể điều động một lượng lớn quân cảnh để tiến hành một cuộc truy lùng toàn thành phố. Một là lực lượng không đủ, hai là điều đó sẽ gây ra hỗn loạn lớn hơn, tạo ra sơ hở tốt nhất cho những kẻ tấn công thế vận hội đang diễn ra và các đối thủ chính trị của tôi. Tôi cầu xin ngài giúp tôi giải quyết bí mật vụ việc nghiêm trọng này, ngài cần báo đáp như thế nào thì bây giờ có thể nói cho tôi biết. Đương nhiên phải báo đáp. Hắc Mân rất tự nhiên tiếp lời, ta không chính trực cao thượng như anh trai ta, không cầu báo đáp, ta làm bất cứ chuyện gì cũng cần lợi ích, hơn nữa là lợi ích lớn. Vịnh Copacan quá hỗn loạn, cần phải chỉnh đốn lại một phen. Tàu chiến của ngài cũng sẽ không thể neo đậu mãi ở đó. Pace lập tức hiểu ý của Hắc Mân, đương nhiên, sau khi thế vận hội kết thúc, tôi sẽ đích thân giao vịnh Copacan cho ngài quản lý, tôi sẽ không quan tâm đến những tiếng nói phản đối đó. Ta cần một số cảnh sát địa phương, ta sẽ lại triệu tập một số lính đánh thuê vào Rio. Đương nhiên, ta còn cần hắn, bạn của ta, ngài Lôi Hoan Hỷ. Hả? Hoan Hỷ ca căn bản không ngờ Hắc Mân sẽ nói đến mình, chuyện này có liên quan gì đến mình đâu chứ? Xin lỗi. Mình chỉ là một vận động viên, đến Rio là để tham gia thi đấu, không phải để giúp các người bắt cướp. Đùa kiểu khác được không? Tại sao lại là anh ta? Pace cũng rõ ràng có cùng thắc mắc với Lôi Hoan Hỷ. Rio de Janeiro cần một anh hùng giống như ở Paris. Hắc Mân mỉm cười cho một điếu xì gà to, cái gọi là anh hùng, rất nhiều lúc đều cần một đội ngũ hậu trường hỗ trợ tối đa. Ta cho rằng ngài Lôi Hoan Hỷ thích hợp nhất để làm anh hùng này. À ha, anh hùng của Paris. Anh hùng của Rio, chẳng lẽ ngài không cảm thấy phấn khích sao, thưa ngài thị trưởng Pace? Chỉ cần thực sự có thể loại bỏ những mối nguy này, tôi đồng ý làm bất cứ điều gì cho ngài. Pace không chút do dự đồng ý, tại thành phố này, ngài sẽ có đặc quyền lớn nhất. Đương nhiên còn có anh nữa, người hùng của tôi, ngài Lôi Hoan Hỷ. Này, làm phiền hai vị hỏi ý kiến của Hoan Hỷ ca nhà ta một tiếng được không? Các người bảo ta làm anh hùng thì cũng phải để Hoan Hỷ ca nhà ngươi đồng ý làm đã chứ. Ta căn bản không muốn làm cái thứ anh hùng chết tiệt này. Khi ngài thị trưởng Rio de Janeiro vừa rời đi, Hoan Hỷ ca nhà ta lập tức lớn tiếng phàn nàn, chuyện này chẳng vui chút nào. Ta đến đây để tham gia thi đấu, không phải để giúp cảnh sát Rio chống lại băng đảng. Đúng vậy. Không phải ai cũng muốn làm anh hùng, đặc biệt là khi ngươi phải biết rõ mình đến đây để làm gì. Hoan Hỷ ca đã nếm trải mùi vị làm anh hùng ở Paris, bây giờ, hắn đến Rio, chỉ muốn yên tâm thi đấu cho xong. Yên tâm dành thêm vài tấm huy chương vàng để báo đáp những người đã tin tưởng mình, sau đó yên tâm rời khỏi Rio. Còn lại hắn căn bản không muốn quan tâm. Dù trời có sập xuống cũng không muốn quan tâm. Tại sao? Hắc Mân liếc nhìn người thanh niên này, ngay vài giờ trước, ta vừa nhận được một tin, một vận động viên của nước ngươi đã bị cướp. Hả? Vận động viên Trung Quốc bị cướp? Ở Rio de Janeiro. Anh ta đi báo cảnh sát, nhưng lại phát hiện ở sở cảnh sát của thành phố này. Báo án cần phải xếp hàng. Hắc Mân tiếp tục nói, người có cảm thấy rất vô lý không? Vì cướp giật mà đi báo án đã phải xếp hàng dài. Lôi, nếu là người của nước ta bị cướp, và vừa hay nằm trong khả năng giải quyết của ta, ta nhất định sẽ ra tay. Lôi Hoan Hỷ im lặng. người của nước mình bị bắt nạt, có thể ra tay tại sao không ra tay? Nhưng điều thực sự lay động hắn lại là câu nói tiếp theo của Hắc Mân, Rio de Janeiro hỗn loạn, hoàn toàn có thể gọi nó là thành phố hỗn loạn. Nhưng đừng xem thường thành phố này, trong tương lai không xa, một ngày nào đó, thành phố này sẽ phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, đối với ngươi, đối với ta cũng vậy. Đến lúc đó, thân phận anh hùng sẽ giúp ngươi làm việc nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chẳng biết tại sao, Hoan Hỷ Ca lại tin vào từng câu từng chữ của gã đàn ông thấp lùn xấu xí trước mặt. Hắn không hỏi tương lai là chuyện gì, vì hắn biết với tính cách của Hắc Mân, dù mình có hỏi cũng sẽ không nói. Ta nên làm thế nào? Hoan Hỷ Ca chỉ hỏi một câu như vậy. Hắc Mân nở một nụ cười, băng hắc đạo phố 18, ma ra 18, băng người Savado hoang dã. Bạn của ta, băng hắc đạo phố 18 và ma ra 18 là một phe, sức mạnh của chúng mạnh hơn nhiều so với băng người Savado, chúng ta phải lôi kéo một phe để đánh phe kia. Ngươi chọn đi, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là đánh băng người Savado. Hoan Hỷ Ca không nghĩ ngợi mà nói, dù sao cũng là băng đảng, cứ chọn kẻ yếu mà đánh trước. Không sai. Hắc Mân nghiện thuốc lá rất nặng, lại tự châm một điếu xì gà, nhưng ngươi đã từng nghĩ từ một góc độ khác chưa? Giúp một kẻ vốn đã mạnh đánh bại một kẻ yếu, kẻ mạnh sẽ không cảm kích ngươi bao nhiêu. Ngược lại, giúp một kẻ yếu đánh bại một kẻ mạnh, ngươi sẽ nhận được sự tôn kính của hắn, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Hoan Hỷ Ca dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đánh băng đảng là như vậy, trên thương trường chẳng phải cũng cùng một đạo lý sao? Hắc Mân không phải đang nói cho mình biết nên đánh băng đảng như thế nào, mà là đang nói cho mình biết nên kinh doanh như thế nào. Kẻ mạnh đánh bại kẻ yếu sẽ trở nên mạnh hơn, như vậy sẽ không dễ kiểm soát. Hoan Hỷ Ca dường như đang lẩm bẩm, giúp kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh, rồi kiểm soát kẻ yếu đó để hắn phục vụ cho mình. Có phải là đạo lý này không, thưa ngài Hắc Mân? Hắc Mân cười, người rất thông minh, bạn nhỏ của ta. Trên con đường tương lai của ngươi, sẽ luôn gặp phải đủ loại kẻ mạnh và kẻ yếu, cho nên làm thế nào để đưa ra lựa chọn là vấn đề mà ngươi luôn phải đối mặt. Lần đầu tiên gặp Hắc Mân, Hoan Hỷ Ca cảm thấy gã này đặc biệt thấp lùn xấu xí, đặc biệt đáng ghét. Sau đó, Hắc Mân bày mưu hãm hại mình, khiến mình gần như phát điên, đối với gã tự nhiên lại có thêm một chút kính sợ mà tránh xa. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình lại có chút thích ở cùng gã này. Còn một lý do quan trọng nhất. Hắc Mân đột nhiên trở nên dương dương tự đắc, ngươi và anh trai ta, Stephen cao thượng chính trực vĩnh viễn đó, ở Nam Phi cũng từng cùng nhau đánh băng đảng, chuyện hắn từng làm, ta cũng nhất định phải làm một lần. Chết tiệt. Chút thiện cảm vừa dấy lên với Hắc Mân lập tức biến mất hơn một nửa. Hóa ra gã đàn ông thấp lùn này làm vậy phần lớn là vì lý do này, gã chuyện gì cũng muốn so bì với Stephen một phen, còn mình vẫn là quân cờ bị gã lợi dụng. Thôi, thôi, dù sao phản kháng cũng vô ích. Hắc Mân sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để mình không được yên ổn. Có một câu nói thế nào nhỉ? Nếu ngươi không thể phản kháng số phận, vậy thì hãy tận hưởng nó. Đi tận hưởng một chút đi, bạn nhỏ của ta. Hắc Mân nhìn đồng hồ, một giờ sau chúng ta xuất phát. Hoan Hỷ Ca ngồi phịch xuống ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không hỏi một giờ sau đi đâu, càng không hỏi đi làm gì. Thái độ của hắn ngược lại khiến Hắc Mân ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trên mặt lại nở một nụ cười. Chính là như vậy. Đây thực sự là một người trẻ tuổi rất tuyệt. Hoan Hỷ Ca ngủ một giấc ngon lành trong một giờ, những cô gái đẹp bên ngoài không liên quan gì đến hắn. Hắc Mân đúng giờ đánh thức hắn, lên đường thôi. Hoan Hỷ Ca vẫn không hỏi gì, cứ thế đi theo sau Hắc Mân ra ngoài. Không mang theo West. Nhưng điều này lại đúng ý West. Nơi này có nhiều mỹ nữ như vậy, West đại thiếu gia đi đâu cũng không muốn đi. Hắc Mân vóc người thấp lùn xấu xí, nhưng chiếc xe gã lái lại thực sự đẹp, một chiếc xe thể thao Maybach. Nhưng vấn đề là, Hoan Hỷ Ca nhìn thế nào cũng thấy chiếc xe thể thao này không hợp với gã chiếc Maybach dừng lại trước một tòa nhà hai tầng trông rất bình thường. Vừa bước vào, ở tầng một liền thấy một gã đầu trọc đang đọc báo. Thưa ngài Hắc Mân. Gã đầu trọc đứng dậy, cung kính nói. Nhưng Hắc Mân căn bản không thèm liếc nhìn gã, trực tiếp dẫn Hoan Hỷ Ca lên tầng 2. Đây là đâu? Hoan Hỷ Ca nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Văn phòng của FBI ở Rio. Còn nhớ ta nói đây là ta cho họ mượn không? Văn phòng của FBI ở Rio. Hay thật, hai anh em Stephen và Hắc Mân này xem cục điều tra liên bang và cục tình báo trung ương CIA như sân sau nhà mình vậy. Ở tầng 2, gần như tất cả các phòng đều có các đặc vụ FBI đang bận rộn, cùng với đủ loại máy móc. Hắc Mân đi đến căn phòng cuối cùng bên phải tầng 2, không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Quái đản! Một người đàn ông trung niên trong phòng làm việc giật mình kêu lên, khi thấy Hắc Mân mới thở phào nhẹ nhõm. Này, lần sau anh có thể gõ cửa được không? Hắc Mân không nói một lời, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc, đẩy người đàn ông trung niên ra, lôi từ dưới bàn làm việc ra một cô gái da nâu xinh đẹp. Đi đi, đi đi, ta còn có việc. Cô gái lau miệng, liếc mắt đưa tình với Hắc Mân, rồi vặn vẹo vòng eo rời khỏi văn phòng. Hoan Hỷ Ca xem mà trợn mắt há mồm. Quần của ông? Hắc Mân chỉ vào quần của người đàn ông trung niên. Lôi, đây là đội trưởng Henderson, người phụ trách văn phòng FBI tại Rio. Henderson, đây là bạn của ta, ngài Lôi Hoan Hỷ. Henderson đứng dậy kéo khóa quần. Tôi biết, người hùng vừa cứu Paris. Vẫn là cấp dưới của tôi đã đón anh ta từ sân bay đến chỗ ngài. Thưa ngài Hắc Mân, đây là văn phòng của Cục Điều tra Liên bang tại Rio, nhưng sao tôi lại có cảm giác những đặc vụ chúng tôi đều biến thành người phục vụ riêng cho ngài vậy? Bởi vì ở Rio các người không thể rời khỏi ta. Hắc Mân lại ngồi vào ghế làm việc của Henderson. Xem này, ta có một số lính đánh thuê ngày mai sẽ đến Rio, ta cần một lô vũ khí, danh sách ta đã viết cho ngươi rồi. Nói xong, hắn lôi từ trong túi ra một tờ giấy ném lên bàn làm việc. Henderson cầm lấy tờ giấy, xem vài lần rồi nói, Hắc Mân, ngài chuẩn bị gây ra một cuộc chiến tranh ở Rio à này, thành phố này đã đủ loạn rồi, không, chết tiệt, cả đất nước này đều loạn rồi. Ta đến chính là để chấm dứt sự hỗn loạn này. Hắc Mân thờ ơ nói, ngươi phải biết, ta vừa mới đạt được một thỏa thuận với thị trưởng thành phố này, chuyện này rất có lợi cho việc kinh doanh của ta. Henderson, ngươi phải giúp ta việc này. Ở Rio, tuy hỗn loạn, nhưng có phong cảnh đẹp, còn có những cô gái gợi cảm sẵn lòng phục vụ ngươi dưới bàn làm việc. Chẳng lẽ ngươi muốn bị điều đến Sierra Leone sao? Chuyện đó ta cũng có thể giúp. Thôi đi, Hắc Mân, ngài lại dùng chiêu này để uy hiếp tôi. Henderson tỏ ra bất lực, tôi không muốn đến Sierra Leone, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa cho ngài. Hắn nói xong chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Hắc Mân, ngài biết không, năm đó tôi ở một quốc gia nhỏ ở châu Phi, oi bức, nghèo đói, bệnh sốt rét lúc nào cũng đe dọa tôi nằm mơ cũng muốn rời khỏi đó. Sau đó Hắc Mân tìm thấy tôi, nói hắn có thể làm được. Nhưng điều kiện là tôi phải làm việc cho hắn. Henderson đã đồng ý, và Hắc Mân rất nhanh đã lo liệu xong xuôi. Henderson được điều đến Rio de Janeiro xinh đẹp và lãng mạn. Nhưng từ lúc đó, Henderson bắt đầu phát hiện mình đã trở thành nô bộc của Hắc Mân. Ít nhất, chính Henderson cho là như vậy. Bất kể ở Rio có chuyện gì, Hắc Mân cũng đều bắt hắn đi làm, hơn nữa một giây cũng không được trì hoãn. Henderson rất rõ một điều, nếu Hắc Mân có khả năng điều hắn đến Rio, thì cũng có cách điều hắn đến một nơi còn khổ cực hơn. Hắn không muốn quay lại, vì vậy hắn không thể không tận tâm tận lực làm việc cho Hắc Mân. Đừng lúc nào cũng phàn nàn. Hắc Mân mỉm cười đứng dậy, làm việc cho ta thêm 3 năm nữa, 3 năm sau, ngươi sẽ được điều đến Miami, đó là ước mơ của ngươi, đúng không? Đã từng là ước mơ. Henderson cười khổ nói, một khi tôi thật sự được điều đến Miami, vậy thì cả đời này tôi cũng không thoát khỏi ngài được. Chúng ta đi thôi. Hắc Mân dẫn Hoan Hỷ Ca rời khỏi văn phòng, nhưng khi đến cửa lại dừng bước nói một câu, vốn dĩ cả đời này ngươi cũng không thể nào thoát khỏi ta được đâu. Rời khỏi nha môn FBI, Hắc Mân lập tức đưa Lôi công tử đến một nơi khác ở Rio de Janeiro. Nơi này có lẽ là khu ổ chuột. Thật khó tưởng tượng, ở một nơi sắp tổ chức thế vận hội mà vẫn còn tồn tại một nơi bẩn thỉu và nghèo nàn đến vậy. Nơi đây đa phần là người da nâu hoặc da đen, chỉ cần nhìn cách ăn mặc là biết cuộc sống của họ chẳng khá khẩm gì. Vì vậy, khi chiếc Maybach xa hoa tiến vào, nó đã thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn căm ghét. Nhưng Hắc Mân chẳng hề để tâm. Chàng và Lôi công tử vừa bước xuống xe, mấy gã thanh niên xăm trổ, ăn mặc lòe loẹt đã vây quanh. Gã cầm đầu vỗ vào chiếc Maybach, lên tiếng, quả là một cỗ xe tốt, hẳn là tốn không ít ngân lượng. Hắc Mân lạnh lùng nói, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi xe của ta. Gã thanh niên tức giận, rút ra một con dao, khua khoáng liên hồi, ngươi nói cái gì? Lão già ngoại quốc chết tiệt, ta sẽ chặt đứt một ngón tay của ngươi. Đồng bọn của gã nhanh chóng bao vây Hắc Mân và Lôi Hoan Hỷ. Hắc Mân buông lời cay nghiệt không chút nể nang, ta đúng là lão già ngoại quốc. Còn ngươi, tuy sinh ra ở Rio de Janeiro, nhưng đối với nơi này, ngươi cũng chỉ là một kẻ ngoại lai không thể hòa nhập. Vì thế, ngươi chỉ có thể sống ở nơi bẩn thỉu này, làm mấy việc như dắt gái hoặc buôn thuốc phiện để lay lắt qua ngày. À phải rồi, ngươi còn có thể uy hiếp vài kẻ nhát gan để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Chàng dừng lại, ánh mắt sắc lạnh, dĩ nhiên, ngươi có thể mừng vì ngươi chỉ muốn một ngón tay của ta, nên ta cũng sẽ chỉ đánh gãy một cánh tay của ngươi. Gã thanh niên rõ ràng đã bị chọc giận, vùng dao đâm thẳng về phía Hắc Mân. Đoàn. Một tiếng súng vang lên. À, gã thanh niên ôm cánh tay, đau đớn ngã vật xuống đất. Một khẩu súng lục đã xuất hiện trong tay Hắc Mân. Đồng bọn của gã thanh niên đều kinh hãi. Hắc Mân thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ngươi quả là may mắn. Hôm nay, ta không muốn lấy mạng người. Có chuyện gì vậy? Hơn 10 người từ trong một căn nhà xông ra. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hắc Mân, gã cầm đầu lập tức nói, Hắc Mân đại nhân, sao ngài lại đến đây? Hắc Mân đáp, dẫn ta đi gặp Mát Gác Kia. Vâng, Hắc Mân đại nhân, mời ngài đi theo ta. Khi đi ngang qua gã thanh niên bị thương, Hắc Mân móc từ trong túi ra vài tờ bạc ném lên người gã, bây giờ cầm số tiền này đi xem thầy thuốc đi. Hôm nay là một bài học. Ngươi tuy bị thương, nhưng tương lai sẽ không bao giờ làm ra chuyện quá khích như vậy nữa. Có lẽ việc này sẽ cứu mạng ngươi. Nói xong, chàng không thèm nhìn gã thanh niên thêm một lần nào nữa, cùng Lôi Hoan Hỷ đi qua đám người đang trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỷ gặp kẻ được mệnh danh là rắn độc Savado, thủ lĩnh Hắc Bang Mát Gác Kia. Cảm giác này hoàn toàn khác với khi ở Nam Phi cùng Stephen tiên sinh. Stephen tiên sinh thì bình tĩnh, có tầm nhìn, có thể không động thủ thì sẽ cố gắng không động thủ. Nhưng đệ đệ của ông ta, Hắc Mân, thì hoàn toàn ngược lại. Một lời không hợp là lập tức nổ súng. Lạy trời, luật pháp nơi này có tác dụng gì với hắn không? Hắc Mân đại nhân, sao ngài lại đến đây? Có thể thấy, kẻ mang biệt hiệu rắn độc Savado như Mát Gác Kia cũng phải một mực cung kính với Hắc Mân, nơi này thực sự không thích hợp với người như ngài. Ngài chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ta sẽ đến gặp ngài. Được rồi, không cần khách sáo. Hắc Mân ngồi thẳng xuống ghế, nghe nói ngươi đã điều rất nhiều tay súng vào thành. Vâng, Hắc Mân đại nhân. Trước mặt Hắc Mân, chẳng có gì cần phải giấu giếm, chúng ta chuẩn bị khai chiến với băng đảng đường 18. Ngài cũng biết, chúng ta đã nhịn chúng rất lâu, nhưng chúng ngày càng quá đáng, chuyện này ngài không thể trách ta. Ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi và Bartolo đều muốn giết chết đối phương. Hắc Mân nhún vai, nhưng Mã Lạp 18 rõ ràng đứng về phía Bartolo, ngươi căn bản không thể thắng được cuộc chiến này. Hơn nữa, ngươi phải hiểu rõ, bây giờ là thời điểm thế vận hội sắp khai mạc. Một khi xảy ra đấu súng quy mô lớn, tất sẽ chọc giận chính phủ Brazil. Quân đội sẽ xuất hiện trong thành, ngươi và đám đàn em của ngươi không một ai chạy thoát. Mặt mày Gác Kia ủ rũ, những điều này ta đều biết, Hắc Mân đại nhân, nhưng ta có thể làm gì chứ? Lẽ nào ta trơ mắt nhìn chúng giết chết ta và người của ta sao? Hắc Mân cất lời, vì thế ta mới xuất hiện, ân nhân của ngươi, cứu tinh của ngươi, và là chủ nhân của ngươi. Khi Hắc Mân nói ra những lời này, Lôi công tử thực sự dở khóc dở cười. Hắc Mân luôn nghĩ gì nói nấy. Chủ nhân của ngươi. Không biết Gác Kia nghe thấy mấy chữ này sẽ có tâm trạng gì. Lẽ nào Hắc Mân không thể dùng cách nói uyển chuyển hơn sao? Nhưng Gác Kia lại không hề tức giận, ngài chuẩn bị giúp chúng ta sao, Hắc Mân đại nhân. Hắc Mân châm một điếu xì gà, điều này có điều kiện. Ta muốn toàn bộ ba người Savado hoang dã trong thành từ nay về sau đều phải nghe lệnh ta. Bất cứ việc gì ta bảo các ngươi làm, đều phải vô điều kiện hoàn thành. Từ ngươi cho đến từng tên thuộc hạ của ngươi, đều phải như vậy. Thấy Gác Kia có chút chần chừ, Hắc Mân rít vài hơi xì gà, ngươi dĩ nhiên có thể từ chối ta, nhưng ta sẽ đi giúp kẻ thù của ngươi. Trong vòng một ngày, ta có thể quét sạch thế lực của ngươi, sau đó ném ngươi vào ngục. Ngươi yên tâm, trước khi ngươi 80 tuổi, chắc chắn không thể ra khỏi nhà giam. Hắc Mân đại nhân nói được là làm được. Gác Kia và Hắc Mân qua lại không phải một hai ngày, hắn biết người ngồi trước mặt mình là ai, cũng biết một khi hắn nổi điên thì chuyện gì cũng dám làm. Ta đồng ý với ngài, Hắc Mân đại nhân. Gác Kia quyết định khuất phục, vì bản thân, cũng vì tương lai của ba người Savado hoang dã. Bắt đầu từ bây giờ, bất kể ngài muốn chúng ta làm gì, chúng ta đều sẽ làm. Rất tốt, vậy thì việc đầu tiên đây. Hắc Mân chỉ vào Lôi Hoan Hỷ bên cạnh, hắn là bằng hữu của ta, thuộc đội tuyển Olympic Trung Hoa. Cách đây không lâu, một đội hữu của hắn bị người ta cướp đồ. Bằng hữu Trung Hoa của ta rất tức giận. Lôi công tử thầm nghĩ, mình tức giận lúc nào chứ? Nhưng chàng cũng không nói thêm gì. Thiết bị chụp ảnh quý giá, hiểu chưa? Hắc Mân chậm rãi nói, ta biết quanh quán rượu đó vẫn có người của ngươi hoạt động. Vì vậy, ngươi có một canh giờ, đem người và thiết bị máy ảnh đến trước mặt ta. Chuyện này thật quá vô lý. Lôi công tử cũng cảm thấy bất bình thay cho Gác Kia. Kẻ xấu nhiều như vậy, vạn nhất không phải người của Gác Kia thì sao? Nhưng Gác Kia không nói gì, chỉ gọi thuộc hạ bên cạnh đến, thấp giọng dặn dò vài câu. Hắc Mân nhìn đồng hồ, ngồi đó không nói thêm lời nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắc Mân chuyển sang nói tiếng Trung với Lôi công tử, ở đây, nếu ngươi hy vọng cảnh sát phá án thì không thể nào. Ngươi có biết mỗi ngày ở Rio de Janeiro xảy ra bao nhiêu vụ cướp giật và trộm cắp không? Ngươi có biết ngay cả án mạng cũng rất khó phá không? Nơi này có một trật tự ngầm, không hợp pháp, nhưng rất hữu hiệu. Lôi Hoan Hỷ thừa nhận điểm này, nhưng vẫn không hiểu lắm, tại sao ngươi phải tìm lại cái túi bị cướp đó? Đừng tưởng là vì ngươi, ngươi chỉ là một cái cớ. Hắc Mân chẳng hề che giấu, ta chỉ muốn nói cho những người Savado này biết, bây giờ ở đây có một trật tự mới. Kẻ lập ra trật tự này chính là ta. Bất cứ ai cũng phải phục tùng. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì cho phải. Ngươi muốn lập trật tự mới là chuyện của ngươi, cớ gì phải lôi ta vào. Bản thân chàng cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ thực chất nào với đám Hắc Bang này. Lôi công tử chợt nhận ra ở cùng Hắc Mân là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trời mới biết hắn lại đào cho mình cái hố lớn nào nữa. Ngay khi thời gian một canh giờ sắp hết, một người Savado nhỏ thó bị dẫn vào. Thuộc hạ của Gakia ghé vào tai hắn nói nhỏ một lúc, sau đó đưa một chiếc túi cho hắn. Cầm chiếc túi, Gakia đi đến trước mặt Hắc Mân. Hắc Mân đại nhân, đây là chiếc túi bị mất của bằng hữu Trung Hoa của ngài, đồ đạc bên trong đều còn đủ. Người này tên là Amos, là một tên móc túi. Nói cho chính xác, lần này không phải cướp giật, chỉ là một vụ trộm cắp. Trời ạ, bọn họ thật sự tìm lại được. Lôi công tử thực lòng khâm phục. Hắc Mân thậm chí không thèm nhìn chiếc túi. Amos, nghe đây. Bắt đầu từ bây giờ, không được trộm túi của người Trung Hoa và người Đức. Hãy nói cho tất cả đồng bọn của ngươi biết. Vâng, thưa ngài. Amos hoảng sợ đáp. Rất tốt, ta rất vui vì ngươi có thể nghe lời ta. Hắc Mân lạnh nhạt nói, nhưng vụ cướp lần này đã để lại ấn tượng rất xấu cho bằng hữu Trung Hoa của ta. Chúng ta nhất định phải tìm cách cứu vãn. Amos, ta đề nghị bây giờ ngươi tự chặt một ngón tay của mình đi, được chăng? Thưa ngài, van cầu ngài thương xót cho ta. Amos van xin, sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, không bao giờ nữa. Làm sai thì phải chịu trừng phạt. Hắc Mân vẫn dửng dưng, ngươi cũng có thể chọn để ta cho ngươi giết ngươi, nhưng ta không tán thành việc đó. So với mất mạng, mất một ngón tay vẫn tốt hơn nhiều. Gakia nhận lấy một con dao, ném xuống trước mặt Amos. Kết cục thực ra hoàn toàn có thể đoán được. Dù Amos không tình nguyện và vô cùng sợ hãi, nhưng vì nỗi sợ hãi tột độ, hắn vẫn tự chặt đứt một ngón tay của mình, rồi ôm bàn tay đẫm máu mà kêu la thảm thiết. Hắc Mân hài lòng đứng dậy, thật là một ngày thu hoạch lớn. Gakia, bây giờ ngươi có thể ở đây chờ tin tức của ta. Thấy chưa, ta luôn yêu thích những người biết nghe lời, đúng không? Lôi Hoan Hỷ ngày càng cảm thấy ở cùng Hắc Mân là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Đi chân trần trên cỏ, cảm giác thật dễ chịu. Chẳng trách Tinh Tinh lại thích đi chân trần. Lôi công tử và Tinh Tinh, hai người không ai nói gì, cũng không hỏi đối phương sống ra sao, cứ thế đi chân trần trên bãi cỏ của trang viên. Chẳng cần phải vừa gặp lại sau bao ngày xa cách đã vội hỏi han nhau sống có tốt không. Chẳng có gì tốt hay không cả. Đặc biệt là đối với Lôi công tử và Tinh Tinh, chỉ cần có thể nhìn thấy nhau là đủ. Nghe nói trong thành về đêm là thú vị nhất. Vẫn là Lôi công tử lên tiếng trước, chúng ta cùng đi chơi đi. Không được, Tony đã dặn không cho huynh ra ngoài. Tinh Tinh thẳng thừng từ chối. Nhưng Lôi công tử là ai chứ? Chàng nổi tiếng là chuyên gia nhõng nhẽo đòi hỏi. Chàng dây dưa với Tinh Tinh gần nửa giờ đồng hồ, từ lịch sử đến địa lý, từ nhân văn đến tình cảm, từ thế giới đại đồng đến tình hình Iraq. Tinh Tinh hoàn toàn bị chàng làm cho quay cuồng. Có lẽ, đại khái, có thể, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Thế là Tinh Tinh bị Lôi đại công tử dụ dỗ lên xe, mà còn là lén lút. Người tài xế Hắc Mân sắp xếp cho Lôi công tử là một Hoa Kiều địa phương, họ Đậu, đã ở Rio de Janeiro 30 năm. Vừa nghe Lôi công tử muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm ở đây, lão Đậu liền tiếp lời, muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm thuần túy của thành này, phải đến những quán bar Brazil chính hiệu nhất. Nhưng những quán bar như vậy đều ở trong khu ổ chuột. Nơi đó đâu đâu cũng là nguy hiểm và tội ác, là địa bàn mà xã hội đang kiểm soát gắt gao nhất, ngay cả cảnh sát cũng không dám can thiệp. À, Tinh Tinh khẽ kêu lên kinh ngạc. Lão Đậu tiếp tục, nếu thật sự muốn đi, nhất định phải đến khu A của quận La Paz, nơi thối nát nhất của cuộc sống về đêm trong thành, không có nơi thứ hai. Có điều, các vị tuyệt đối đừng trêu chọc kỹ nữ ở đó. Những cô gái đứng đường đó không phải là mỹ nữ Brazil gì đâu, mà là nhân yêu. À, lần này đến lượt Lôi công tử kêu lên. Thật đấy. Lão Đậu nói rất chắc chắn, Brazil có một danh thủ bóng đá, Ronaldo. Có lần gọi gái, kết quả ba người đến đều là nhân yêu. Một trong số đó còn trộm giấy phép lái xe của anh ta để tống tiền. Tinh Tinh sợ hãi, hay là, chúng ta đừng đi nữa. Đi chứ, nơi vui như vậy. Lôi công tử lại trở nên hưng phấn, Lão Đậu, lái xe đi, đến ngay cái khu A gì đó của quận La Paz. Nhìn Tinh Tinh mặt mày đầy sợ hãi, Lôi công tử biết đây chính là điểm khác biệt giữa nàng và An Ni. Nếu An Ni mà nghe được nơi kích thích, nguy hiểm và vui vẻ như vậy, chắc chắn đã sớm không kìm được mà lôi chàng đi cùng. Khi họ đến khu A quận La Paz, trời đã tối mịt. Điều này cũng có nghĩa là cuộc sống về đêm trong thành đã chính thức bắt đầu. Vừa bước vào đã thấy hai bên đường đứng đầy những nữ nhân trang điểm đậm. Họ chẳng thèm để ý bên cạnh Lôi công tử còn có bạn gái, cứ thế vẫy tay với chàng, một bên chỉ vào bộ ngực đồ sộ của mình, một bên dùng tiếng Anh la lớn Mani. Nhân yêu, nhân yêu. Lôi công tử nhớ lại lời lão đậu, kiên quyết không thèm nhìn những nữ nhân này một cái. Đi chưa được bao xa, tiếng nhạc với tiết tấu mạnh mẽ đã nhanh chóng truyền đến. Quán ba san sát nhau, và có một hiện tượng kỳ lạ, người đến đây đều cầm bia, vừa đi vừa uống. Họ đi đến quán nào thì đứng trước cửa quán đó uống, uống xong lại đổi quán khác. Lúc ra đi, lão đậu cũng đã nói với họ. Rượu trong quán ba rất đắt, nên những người đến đây quẩy đều mua ở các cửa hàng tạp hóa, hoặc từ những người bán hàng rong đẩy xe, rồi cầm đến trước cửa quán ba uống. Như vậy vừa tự do lại vừa tiết kiệm tiền. Cứ thế hết quán này đến quán khác cho đến sáng. Trời đất, lẽ nào những người này không cần đi làm sao? Điều này hoàn toàn khác với quán ba trong nước. Ở trong nước, thử tự mình xách chai bia đến cửa quán ba uống ké xem. Mà nếu ai cũng làm vậy, thì chủ quán lấy gì mà kiếm tiền? Lôi công tử nghĩ mãi không ra. Phía trước, tiếng nhạc cuồng nhiệt dồn dập truyền đến, một đám người bản xứ Tây cầm bia hoặc cai pirinha, đang nhảy múa tưng bừng. Có cả nam lẫn nữ, đặc biệt là những mỹ nữ Brazil, ai nấy đều ăn mặc vô cùng nóng bỏng. Hễ ai đi ngang qua, dù biết nhảy hay không, cũng không kìm được mà bị cuốn vào đám đông cuồng nhiệt này. Lôi công tử và Tin Tin dĩ nhiên không chút do dự bị hấp dẫn. Chẳng biết thế nào, Lôi công tử và Tin Tin đã bị ai đó kéo vào giữa vòng nhảy. Thế là khổ cho Lôi công tử, chàng thật sự không biết khiêu vũ. Nhưng Tin Tin lại nhảy đẹp đến vậy. Nàng uyển chuyển lắc hông, mái tóc vốn cuộn gọn giờ đã xõa tung, hai tay giơ cao qua đầu, vòng eo mềm mại rung lên đầy lợi hại, chẳng kém gì những mỹ nữ bản xứ bên cạnh. Rất nhanh, những tiếng reo hò cổ vũ vang lên. Khiêu vũ quả thực không cần ngôn ngữ. Lôi công tử đang nhảy loạn xạ cũng phải ngẩng người ra nhìn. Rất nhiều nam nữ bất giác vây quanh Tin Tin, vừa nhảy vừa cổ vũ cho nàng. Tin Tin đã trở thành nhân vật chính của nơi này. Tin Tin đặc biệt vui vẻ. Nàng đã rất lâu rồi không được điên cuồng như vậy. Nàng là một chuyên gia y tế, một chuyên gia dinh dưỡng, nơi nàng ở nhiều nhất là phòng thí nghiệm. Những điệu nhảy điên cuồng như thế này là chuyện từ hồi đại học. Có mấy gã người Brazil xăm trổ đầy mình tách đám đông đi vào. Họ vây lấy Tin Tin, vừa lắc lư vừa nói gì đó. Dù Tin Tin không hiểu tiếng địa phương, nhưng đoán cũng biết không phải lời hay ý đẹp. Nàng có chút sợ hãi, muốn rời đi, nhưng mấy gã này cứ vây lấy nàng. Bất kể nàng đi lối nào cũng bị chặn lại, vẻ mặt và dáng điệu rõ ràng chứa đầy ý dâm loạn. Lôi công tử lập tức xông vào, kéo Tin Tin định rời đi. Một gã người Brazil buông lời chửi thề. Lần này Lôi công tử và Tin Tin đều nghe hiểu, là tiếng Anh F-U-C-K. Sau đó, gã người Brazil vung một quyền tới. Tốc độ phản ứng của Lôi công tử tuyệt đối không phải của người thường. Chàng nghiêng đầu né tránh đòn tấn công của đối thủ, rồi thuận thế phản đòn, một cú đấm giáng thẳng vào mặt gã kia. Kết quả dĩ nhiên không cần phải nghĩ. Gã người Brazil ôm mặt ngã xuống đất. Những người xung quanh lại bắt đầu reo hò. Chuyện như vậy ở đây hầu như đêm nào cũng xảy ra. Đồng bọn của gã Brazil nhanh chóng xông tới. Lôi công tử đẩy Tin Tin sang một bên. Đánh thì đánh. Sợ gì chứ? Đối thủ có 7-8 người. Lôi công tử tuy trúng không ít đấm đá, nhưng những gã Brazil kia lại lần lượt bị chàng hạ gục. Đùa sao, chàng là Lôi công tử toàn năng cơ mà. Kung Fu. Kung Fu. Những người xem náo nhiệt bên cạnh cuồng hô từ Kung Fu. Lôi công tử làm gì biết công phu gì, vốn chỉ dựa vào phản ứng nhanh và thân thể mình đồng da sắt để chống đỡ. Nhưng 7-8 gã Brazil kia thật sự đều bị chàng đánh gục. Cảm giác tận hưởng tiếng hoan hô thật không tệ. Nhìn những kẻ bị mình hạ gục, Lôi công tử đắc ý tận hưởng, còn ra vẻ vẫy tay chào đám đông đang reo hò. Ồ, sao những người Brazil này không hoan hô nữa, mà lại dồn dập né sang một bên. Chạy mau. Lôi công tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, nắm tay Tin Tin co giò chạy. Tại sao ư, từ các cửa quán bar, một đám đông người bản xứ hùng hổ xuất hiện, là hét in ỏi xông về phía này. Có ít nhất 30-40 người. Mẹ ơi, mình chọc phải tổ ong vào vẽ rồi. Cảnh sát! Cảnh sát! Cứu mạng! Lôi công tử nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở đầu đường, lớn tiếng kêu cứu. Ồ, tại sao cảnh sát trong xe lại kéo cửa sổ lên? Mẹ kiếp! Đám người kia truy đuổi sát sao, và người càng lúc càng đông. Nếu chỉ có một mình, Lôi công tử chạy thoát tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là bên cạnh còn có Tin Tin. Hoan Hỷ ca, ta chạy không nổi nữa. Tin Tin thực sự không chịu nổi. nàng đâu phải vận động viên. Lôi công tử cũng không nhiều lời, xoay người lại, bế ngang Tinh Tinh lên, rồi sải chân bỏ chạy. Tinh Tinh vòng tay qua cổ Lôi công tử. Nàng đột nhiên cảm thấy chẳng có chút gì nguy hiểm, ngược lại còn tràn ngập lãng mạn và hạnh phúc. Chạy chưa được mấy bước, nàng lại khúc khích cười. Đại tỷ ơi, chúng ta đang chạy trối chết đấy. Nếu ba mẹ và thầy giáo thấy bộ dạng này của ta, nhất định sẽ bị dọa chết khiếp. Tinh Tinh cười vô cùng mãn nguyện. Nàng lớn đến từng này chưa bao giờ làm chuyện điên rồ như vậy. Đại tỷ ơi, đừng cười nữa, ta đang bế người chạy trốn đây này. Dù bế thêm một người, tốc độ của Lôi công tử cũng không hề giảm sút. Lôi tiên sinh, ở đây, ở đây. Lão đầu, người vẫn luôn chờ họ ở đó, liều mạng vẫy tay. Lên được xe rồi, Tinh Tinh vẫn cứ khúc khích cười. Lôi công tử thì mệt như một con chó, thở hồng hộc. Dù Lôi công tử sức lực phi thường, sức bền tốt, nhưng chung quy vẫn là người. Bế một người chạy một quãng đường dài như vậy, dĩ nhiên cũng sẽ mệt. Lão đầu tay lái điêu luyện, xe chạy vừa nhanh vừa ổn, rất nhanh đã bỏ lại đám truy binh. Đến lúc này Tinh Tinh mới phát hiện một chiếc giày của mình đã rơi mất từ lúc nào. Nhưng nàng lại cười càng vui vẻ hơn. Dường như bất cứ chuyện gì xảy ra lúc này cũng có thể khiến nàng bật cười. Trở về trang viên đã là rạng sáng. Tinh Tinh dứt khoát ném luôn chiếc giày còn lại, lại đi chân trần như ban ngày trở về cửa phòng mình. Cảm ơn huynh, Hoan Hỷ ca. Tinh Tinh cuối cùng cũng ngừng cười, ở bên huynh luôn có nhiều chuyện vui như vậy. Đây là ngày vui nhất của ta. Ngày vui nhất. Tỷ tỷ ơi, chúng ta suýt nữa bị người ta đánh chết đấy. Tinh Tinh đột nhiên tiến lại gần, nhón chân hôn nhẹ lên má Lôi công tử, rồi mặt đỏ bừng, ngủ ngon, Hoan Hỷ ca. Nàng vội vã chạy vào phòng mình, đóng sập cửa lại. Nhưng một trái tim cứ đập thình thịch không ngừng. Nàng thích Lôi công tử, cũng biết chàng đã có bạn gái. Nàng sẽ không tranh giành Lôi công tử với An Ni. Nàng chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy chàng, thường xuyên vui vẻ như vậy là đủ rồi. Những chuyện khác nàng không quan tâm, một chút cũng không. Yêu một người không nhất định phải chiếm hữu được. Tinh Tinh thực sự nghĩ như vậy. Nàng lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Lôi công tử đã ôm lấy bên má được hôn, đi xa một đoạn rồi. Sáng sớm, Lôi công tử đã rời khỏi trang viên. Gần đến giờ hẹn với Hát Mân. Lão đầu lại đưa chàng về lại biệt thự to lớn của Hát Mân. Những mỹ nữ đã không còn ở đó, thay vào đó là một đội lính đánh thuê. À, còn có cả vị đội trưởng FBI Henderson. Từng hòm vũ khí được bày ra, tất cả đều do đội trưởng Henderson mang đến. Hà, Lôi, người đến rồi. Thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Hát Mân tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Đội trưởng Henderson thì ngươi đã gặp rồi, còn vị này là cục trưởng cảnh sát Rio de Janeiro, ngài Cô Ben. Cô Ben gật đầu với Lôi Hoan Hỷ. Cục trưởng Cô Ben, bằng hữu của ta, Lôi Hoan Hỷ, trong một tình huống rất ngẫu nhiên, đã phát hiện ra băng đảng đường 18 và băng mã lạp 18 chuẩn bị tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn trước lễ khai mạc Thế vận hội. Lôi công tử nghe Hát Mân nói vậy chỉ có thể cười khổ. Mình phát hiện ra lúc nào chứ? Vô cùng cảm tạ ngài, Lôi Hoan Hỷ. Điều này đối với Thế vận hội trong thành vô cùng quan trọng. Cục trưởng Cô Ben nghiêm túc nói, ta cũng không muốn che giấu gì, nhưng việc tổ chức Thế vận hội của chúng ta có chút hỗn loạn, và cảnh sát của chúng ta đang chuẩn bị bãi công. Nếu cuộc tấn công thực sự xảy ra, bộ mặt của Rio de Janeiro sẽ mất hết trước toàn thế giới. Ông ta nói thật, một khi cuộc tấn công xảy ra, không ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Hắc xì. Lôi công tử lại hắt hơi một cái. Lạ thật, sao từ hôm qua đến hôm nay lại hắt hơi nhiều như vậy? Không lẽ bị cảm rồi? Rio de Janeiro ngoài việc đối mặt với khả năng cảnh sát bãi công, còn phải đối mặt với vấn đề cảnh sát biến chất. Cục trưởng Cô Ben căn bản không có năng lực giải quyết. Vì vậy, ông ta phải mượn tay Hát Mân để xử lý, dĩ nhiên còn có cả đám lính đánh thuê này. Cũng không phải tất cả cảnh sát trong thành đều xấu, cục trưởng Cô Ben đã cẩn thận chọn ra một nhóm cảnh sát để hỗ trợ hành động. Dĩ nhiên, với năng lực của những cảnh sát này, họ chỉ có thể phối hợp, bắt giữ những thành phần hắc bang đã bị đánh tan mà thôi. Hát Mân đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủ lĩnh lính đánh thuê, Skik, tiến lại. Vậy thì, chúng ta lên đường thôi. Lôi công tử cứ thế ngơ ngác bị lôi đi tham gia một cuộc hành động tiêu diệt hắc bang. Đoàn xe dừng lại ở một ngã tư đường. Lượng lớn cảnh sát và đặc công FBI đã chờ sẵn ở đó. Lính đánh thuê lần lượt xuống xe, nhưng Hát Mân vẫn vững vàng ngồi trong xe. Chúng ta không ra ngoài sao? Lôi công tử nhìn ra ngoài cửa xe hỏi. Hát Mân cười lắc đầu, chúng ta bạn nhỏ đáng yêu của ta, chúng ta là người chỉ huy, là người bày mưu, chứ không phải người thực thi hành động. Điểm này ngươi phải hiểu rõ. Thân là một lãnh tụ ưu tú, không cần phải trận nào cũng xông pha chiến trận. Việc hắn cần làm là vạch ra toàn bộ kế hoạch và nói cho thuộc hạ của mình biết phải làm gì. Tự mình làm tất cả mọi việc, đó tuyệt đối không phải là một lãnh tụ đủ tư cách. Lời này đặt vào thương trường cũng hữu hiệu như vậy. Lôi công tử biết rõ Hắc Mân lại đang dạy mình đạo lý kinh doanh. Thực ra, Hắc Mân đại nhân, Lôi công tử gãi đầu, ngài trông có vẻ đáng ghét, nhưng người thật sự rất tốt, ngài vẫn luôn dạy ta cách làm ăn. Đội quân liên hợp gồm lính đánh thuê, đặc công FBI và cảnh sát trong thành đã bắt đầu hành động. Ta đúng là một gã rất đáng ghét. Hắc Mân lại nói, nhưng ngươi đối với ta có giá trị lợi dụng rất lớn, vì thế ta mới nói với ngươi những điều này. Đừng có cái dũng của kẻ thất phu, việc làm như vậy trông có vẻ dũng cảm, nhưng thực ra là ngu xuẩn nhất. Ta nghe nói ở trong nước, kẻ tên Chu Tấn Nham và Adrian của Hồng Sang Hô Tư Bản đều không ngừng tìm ngươi gây phiền phức, đúng không? Đúng vậy, nhưng chỉ có Chu Tấn Nham thôi. Về điểm này, Kiều Viễn Phàm đã phân tích với Lôi Hoan Hỷ, trong mắt Hồng Sang Hô Tư Bản, ta chỉ là một con kiến không đáng kể, họ căn bản không muốn lãng phí thời gian vào ta. Vì vậy ngươi mới là tên ngu ngốc. Hắc Mân lại mắng Lôi công tử một câu, nếu ngươi đã biết Hồng Sang Hô Tư Bản muốn gì, tại sao không chủ động tìm Adrian để hợp tác? Cái gì? Chủ động tìm Adrian hợp tác? Đùa sao? Lôi công tử tưởng mình nghe nhầm. Lúc này bên ngoài đã vọng lại tiếng súng mơ hồ, nhưng Hắc Mân dường như không hề nghe thấy. Có một điểm ngươi không nói sai, ngươi là một con kiến nhỏ bé không đáng kể. Hồng Sang Hô Tư Bản ngay cả liếc mắt nhìn ngươi cũng không thèm, thậm chí không muốn lãng phí một giây vào ngươi. Nhưng không phải họ không cần ngươi. Ngược lại, nếu ta không đoán sai, Adrian rất sẵn lòng hợp tác với ngươi. Bởi vì họ muốn hạ gục tập đoàn Khê Hải, rồi tiêu diệt tập đoàn Quân Thành. Còn ai hiểu Giang Thắng Lợi và Chu Quốc Húc hơn ngươi? Còn ai căm hận Chu Tấn Nham hơn ngươi? Lúc này, con kiến nhỏ như ngươi có thể phát huy tác dụng. Quả thực chưa từng nghe thấy. Lôi công tử xưa nay chưa từng nghĩ tới những điều này. Tiếng súng trở nên kịch liệt. Hắc Mân vẫn dửng dưng, tập đoàn Khê Hải và tập đoàn Quân Thành nhất định không phải là đối thủ của Hồng Sang Hô Tư Bản. Ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng được sự đáng sợ của Liên minh Kim Cương đứng sau Hồng Sang Hô Tư Bản. Nếu chúng sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong, Lôi Hoan Hỷ à, ngươi nên cân nhắc làm sao để lợi ích của mình được phát huy tốt nhất trong cuộc chiến này. Vì ngươi, vì bạn gái của ngươi, và cũng để bảo toàn chút gì đó cho nhạc phụ tương lai của ngươi. À, tiện thể cũng có thể diệt trừ luôn Chu Tấn Nham. Chuyện này Lôi công tử cảm thấy đầu óc mình như một mớ hồ dán. Còn có thể như vậy sao? Hắc Mân nói thì nhẹ nhàng, nhưng thật sự bắt tay vào làm thì phải làm thế nào? Bằng hữu không hẳn là bằng hữu, kẻ địch cũng chưa chắc đã là kẻ địch. Hắc Mân nói đầy ẩn ý, hãy nghĩ cách lợi dụng họ để giúp đỡ chính mình. Ta nghe từ nhiều người nói, ngươi là một người rất chính trực, rất sáng lạn. Nhưng chỉ dựa vào chính trực và sáng lạn thì vĩnh viễn không có được thứ ngươi muốn. Tại sao ngươi luôn bị Chu Tấn Nham tính kế? Bởi vì hắn để đối phó ngươi có thể không từ thủ đoạn. Tình thân, tình bạn, trong mắt hắn không đáng một đồng, nhưng ngươi lại không làm được. Đúng vậy, ta không làm được, ta làm sao cũng không làm được. Bảo Lôi công tử vì đạt được mục đích mà bán đứng tình thân và tình bạn, chàng tuyệt đối không làm. Bên ngoài lại dùng đến lựu đạn, xem ra chiến đấu vô cùng kịch liệt. Hắc Mân châm một điếu xì gà trong xe, rồi mở cửa sổ nói, nếu không làm được, vậy thì đổi một lối suy nghĩ khác đi. Sau khi về nước, hãy tìm một cơ hội nói chuyện tử tế với Adrian, ta tin rằng hắn đã chờ ngươi rất lâu. Các ngươi chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, là một liên minh tạm thời. Nhưng ta có thể đảm bảo, liên minh này đáng tin cậy hơn nhiều so với liên minh giữa Adrian và Chu Tấn Nham. Dĩ nhiên, cuối cùng các ngươi vẫn sẽ đường ai nấy đi, rồi trở mặt thành thù, nhưng lúc đó ngươi đã có được thứ mình muốn. Ta muốn ư, thứ ta muốn là gì? Hắc Mân cất tiếng, ngươi sẽ lớn mạnh, sau đó đi đánh bại Hồng Sang Hô Tư Bản và Liên minh Kim Cương. Khi Hắc Mân nói ra lời này, Lôi công tử thực sự bị dọa sợ. Ta sẽ lớn mạnh. Ta sẽ đi đánh bại Hồng Sang Hô Tư Bản và Liên minh Kim Cương. Lão huynh, đùa cũng phải có mức độ chứ. Liên minh Kim Cương là cái gì? Là cá sấu tài chính quốc tế, chỉ cần động một ngón tay út là có thể biến mình thành tro bụi. Hắc Mân dường như đang lẩm bẩm, đã đến lúc phải thay đổi. Trách nhiệm này tổng phải có người gánh vác. Trước đây ta cho rằng đó là ta, nhưng sau này ta phát hiện mình đã sai. Dù ta có cố gắng thế nào cũng không làm được. Ta sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng thì sao chứ? Ta là một kẻ dị dạng, một tên quái thai. Từ khi sinh ra ta đã định sẵn là một kẻ thất bại. Vì vậy, ta muốn tìm một người kế nghiệp, một người có thể giúp ta gánh vác trách nhiệm này. Lôi công tử lúc này nói năng lắp bắp, ha, ha, Hắc Mân đại nhân, ngài nói sẽ không phải là ta chứ. tại sao không phải là ngươi? Hắc Mân liếc chàng một cái, rồi ha ha cười lớn, ngươi mơ mộng hảo huyền thật. Tài sản khổng lồ của ta dựa vào đâu mà phải cho ngươi? Tuy ta chưa kết hôn, cũng không có con, nhưng ngươi có tư cách gì để kế thừa chứ? Lôi công tử thở phào nhẹ nhõm. Tài sản thì ai cũng thích, nhưng nghe Hắc Mân nói cái trách nhiệm gì đó nghiêm trọng như vậy, chắc chắn không phải chuyện vui. Tiếng súng bên ngoài từ kịch liệt dần trở nên thưa thớt. Ta nghĩ bọn họ nên kết thúc rồi. Hắc Mân đẩy cửa xe bước ra. Lôi công tử cũng theo sau. Đội trưởng Henderson là người đầu tiên trở về, xong rồi, các tay súng tiến vào Rio de Janeiro cơ bản đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Thủ lĩnh của băng đảng đường 18 trong thành, lực sĩ Bartolo, cũng đã bị chúng ta hạ gục khi chống cự. Ta nghĩ, bây giờ người vui nhất chính là vị cục trưởng cô bên kia. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta, đội trưởng Henderson. Hắc Mân nói vậy, nhưng không thấy vẻ gì là vui mừng, chúng ta cũng coi như đã giúp thành này làm một việc tốt. Ta nghĩ các đoàn thể thao tham dự Olympic sẽ cảm ơn chúng ta. Họ nên báo đáp ta thế nào đây? Đầu óc Hắc Mân toàn nghĩ đến chuyện báo đáp. Lôi, trận chiến đã kết thúc. Lúc này Hắc Mân mới nhìn sang Lôi Hoan Hỷ, buổi họp báo ngươi không cần tham gia, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không chỉ là anh hùng của Paris, mà còn là anh hùng của Rio de Janeiro, là anh hùng của tất cả các đội tuyển Olympic. Hãy trở về chuẩn bị thi đấu cho tốt. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết danh hiệu anh hùng này sẽ mang lại cho ngươi lợi ích gì. Lôi Công Tri không biết có lợi ích gì, thật sự không biết. Nhưng chàng tin Hắc Mân, từ sau những lời nói trên xe lúc nãy, chàng phát hiện mình đã thực sự bắt đầu tin tưởng gã đàn ông có vẻ hèn mọn này. Hoặc có lẽ, hèn mọn chỉ là một lớp vỏ bọc của hắn. Suy nghĩ thật sự trong lòng hắn là gì? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Lôi Công Tử tin rằng, sớm muộn gì mình cũng sẽ biết. Lễ khai mạc Thế vận hội Rio de Janeiro đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Các đoàn thể thao của các quốc gia cũng đã lần lượt đến nơi. Điều kiện trong làng Olympic vẫn không làm người ta hài lòng, nhưng biết làm sao được, không phải đoàn thể thao quốc gia nào cũng có thể tự tìm khách sạn bên ngoài. Còn đối với thành phố vốn kỳ vọng rất cao vào việc Thế vận hội sẽ thúc đẩy kinh tế, kiếm một khoản lớn, thì giờ đây vẫn còn một khoảng cách rất xa so với kỳ vọng. Lượng du khách đến còn lâu mới được như dự kiến. Dù sao thì các cuộc bãi công, các vụ cướp giật, trộm cắp liên tiếp xảy ra, cùng với virus Zika đã cản bước chân du khách. Lôi Công Tử đã tham gia lễ thượng cờ của đoàn thể thao Olympic Trung Hoa trong làng Olympic. Vào khoảnh khắc đó, chàng phát hiện tâm trạng mình chưa bao giờ kích động đến thế. Sau lễ thượng cờ, các lãnh đạo đoàn trước tiên động viên các vận động viên, sau đó lại tìm riêng Lôi Hoan Hỷ để nói chuyện. Đại khái ý là hành vi anh dũng của Lôi Hoan Hỷ ở Paris, trong nước cũng đã biết. Không chỉ vậy, chính quyền thành phố Paris và chính phủ Pháp thậm chí còn đích thân gọi điện cảm ơn. Tặng một lá cờ khen thì tốt biết mấy, Lôi Công Tử thầm nghĩ. Trên đó sẽ viết gì nhỉ? Vệ sĩ của Paris, người bảo vệ nước Pháp. Sau đó trống dông cờ mở trao tận tay mình. Người Pháp hình như không có cái lệ này. Lãnh đạo còn nói với Lôi Hoan Hỷ, toàn thể đoàn thể thao Olympic Trung Hoa đều nhất trí cho rằng việc chọn Lôi Hoan Hỷ làm người cầm cờ là một lựa chọn chính xác. Đợi Thế vận hội lần này kết thúc, khi về nước sẽ còn tuyên dương chàng. Còn chuyện ở thành phố này nữa. Nhưng theo kế hoạch của Hắc Mân, chiến công của Lôi Công Tử ở đây sẽ tạm thời không được công bố trước lễ khai mạc, mà sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để công bố cho đại chúng. Khi những lời này đã nói xong, mấy vị lãnh đạo đều nhìn về phía trưởng đoàn thể thao Olympic Trung Hoa. Trưởng đoàn hắn giọng một cái, đồng chí Lôi Hoan Hỷ à, chúng ta đã không phát hiện sớm thực lực kinh người của cậu trong các môn điền kinh. Với biểu hiện của cậu ở Paris, hoàn toàn có thể cạnh tranh với bất kỳ vận động viên chạy cự ly ngắn xuất sắc nào trên thế giới. Có thể sao? Vấn đề là Lôi Công Tử nhà các vị chỉ hứng thú với các môn dưới nước. Chạy bộ thì không thích. Trưởng đoàn mỉm cười nói, trước khi Thế vận hội chính thức khai mạc, chúng ta còn một cơ hội cuối cùng để thay đổi danh sách. Sau khi mọi người thảo luận cậu xem, các môn bơi lội nam của Thế vận hội sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8. Các môn điền kinh thì bắt đầu từ ngày 13 tháng 8, ví dụ như vòng loại 100m nam. Thật trùng hợp, ngày 13, môn bơi lội mà cậu đăng ký chỉ có vòng loại 4x100m tiếp sức. Theo quy định, ở vòng chung kết vẫn có thể thay người. Lôi Công Tử đột nhiên biết họ muốn làm gì, chàng trợn to mắt không thể tin nổi. Quả nhiên, trưởng đoàn cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này, vì vậy, đoàn có một ý tưởng, muốn cậu đăng ký tham gia thi đấu 100m và 200m chạy cự ly ngắn nam. Thái độ của cậu thế nào? Quả nhiên là vậy. Trong lịch sử Thế vận hội, vận động viên thi đấu chéo môn không phải là không có, nhưng đó đều là từ thời xa xưa. Để một vận động viên đỉnh cao thi đấu chéo môn, đó thực sự là điên rồ. Tuyệt đối là điên rồ. Đồng chí Lôi hoan hỉ, Trung Hoa chưa từng có đột phá quan trọng nào ở môn chạy cự ly ngắn nam tại Thế vận hội. Một vị phó đoàn trưởng tiếp lời, vì vậy, đoàn đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu. Trước cơ hội thay người cuối cùng quý giá này, chúng tôi đã chịu áp lực rất lớn, bỏ qua vòng tuyển chọn tư cách Olympic cho cậu. Cậu đại diện không phải cho cá nhân, mà là cho cả quốc gia. Vốn theo ý của Lôi công tử, chàng kiên quyết không đồng ý, tham gia bơi thì tham gia bơi, tại sao lại bắt mình đi tham gia môn chạy cự ly ngắn gì đó. Nhưng phó đoàn trưởng vừa nhắc đến hai chữ danh dự quốc gia, lại khiến Lôi công tử của chúng ta chần chừ. Đúng vậy, đây là danh dự quốc gia thật sự. Mình còn là người cầm cờ của kỳ Thế vận hội này nữa. Lãnh đạo đồng chí, đừng nói nữa. Lôi công tử ngắt lời trưởng đoàn, tôi đồng ý tham gia môn 100m và 200m chạy cự ly ngắn nam, nhưng tôi có một yêu cầu. Được, được, cậu nói đi, có thể làm được chúng tôi đều sẽ làm. Lôi công tử dừng lại một chút, huấn luyện và thi đấu quanh năm đã khiến tôi mình đầy thương tích, nội tâm vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, sau khi kỳ Thế vận hội này kết thúc, tôi quyết định sẽ vĩnh viễn rút lui khỏi các môn thể thao. Những lời vô liêm sỉ như vậy e rằng chỉ có Lôi công tử mới nói ra được. Huấn luyện thi đấu quanh năm, mình đầy thương tích, toàn thân mệt mỏi, ai đã từng thấy Lôi hoan hỉ huấn luyện chứ? Các lãnh đạo có chút do dự, dù sao với tuổi của Lôi hoan hỉ, tham gia thêm một kỳ Thế vận hội nữa hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ chàng lại đòi giải nghệ. Sau khi bàn bạc một hồi, cuối cùng họ vẫn quyết định đáp ứng yêu cầu này của Lôi hoan hỉ. Dù sao có thể tạo ra một kỳ tích ở kỳ Thế vận hội này đã là một thành tựu đáng nể. Ra khỏi văn phòng của lãnh đạo, Lôi công tử vẫn còn hơi choáng váng. Thi đấu chéo môn thật sự quá điên rồ. Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mấy vị lãnh đạo kia sao lại nghĩ ra những ý tưởng điên rồ này? Hoan hỉ ca, hoan hỉ ca. Xa xa đã thấy có người hưng phấn vẫy tay gọi mình. Annie. Annie đến rồi. Lạy trời. Vừa nhìn thấy Annie, Lôi công tử bỗng dưng lại có cảm giác muốn chảy máu mũi. Áo thun đỏ cờ sao vàng, ngắn chỉ đến dưới ngực. Vóc dáng Annie vốn đã chuẩn, vòng một căng đầy. Phía dưới là quần sót, đôi chân dài miên man thực sự chói mắt. Và rồi là thứ Annie yêu thích nhất, không bao giờ thay đổi nhưng lại đặc biệt dễ gây ra ham muốn phạm tội cho người khác, giày cao gót. Lôi công tử nuốt một ngụm nước bọt, Annie, nghe huynh khuyên một lời, ăn mặc như muội mà đi ngoài đường ở đây, rất dễ bị người ta cái kia đó. Ôi, hoan hỉ ca, người ta sẽ ở bên huynh mỗi ngày mà. Annie thân mật khoát tay Lôi công tử, hoan hỉ ca, huynh lợi hại quá, lại chạy đến Paris ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố. Huynh làm thế nào vậy? Chăm chỉ, nỗ lực. Học tập tốt, ngày ngày tiến bộ. Annie, muội cũng có thể làm được. Đi chết đi. Ba mẹ huynh đâu? Bá phụ, bá mẫu và Mạc Mập đều ở khách sạn. Annie cũng không đùa nữa, bá phụ bá mẫu nghe tin huynh đi ôm bom đều sợ chết khiếp. Bá mẫu còn nói huynh sao mà gan to thế, bảo ta phải quản huynh cho tốt. Thôi đi, câu cuối cùng 89 phần 10 là do cô nàng Annie này tự bịa ra. Tới khách sạn, mỹ nữ ngoại quốc có thân hình nóng bỏng Annie tự nhiên thu hút vô số ánh mắt. Nhưng Annie căn bản không thèm nhìn họ, hoan hỉ ca, Yuko Noromi đã gọi điện cho em, cô ấy dẫn theo hội người hâm mộ của huynh, tối nay cũng sẽ đến. Vừa nghe đến tên Yuko Noromi, trái tim Lôi công tử lại bắt đầu đập thình thịch. Trải nghiệm mạo hiểm và hương diễm lần đó bình thường không nghĩ tới, nhưng hãy nhắc đến tên Yuko Noromi là nó lại hiện ra trong đầu chàng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng vô dụng như vậy. Cha, mẹ. Đẩy cửa phòng ra, Lôi công tử vừa nhìn đã thấy cha mẹ mình. Gã Mạc Mập cũng ở trong phòng này. Hoan hỉ, mau để mẹ xem, mau để mẹ xem. Lương Vũ Đan vừa thấy con trai vào, vội vàng đứng dậy, nhìn con mình từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, còn không bị thương chứ? Không, con thật sự hắt xì. Lôi công tử hắt hơi một tiếng rõ to, đây là cái hắt hơi thứ mấy trong mấy ngày nay rồi. Cảm rồi à, Lương Vũ Đan có chút lo lắng. Không, chỉ là ngứa mũi thôi. Lôi công tử thản nhiên nói, mẹ, con thật sự không sao, không phải vẫn khỏe mạnh đây sao? Con trai của bà tứ chi lành lặn, có gì mà lo lắng? Vẫn là cha, Kiều Viễn Phàm xem ra bình thản hơn vợ nhiều, thấy nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn, vậy còn là con trai ta sao? Hoan hỉ, cha nghe nói con còn chuẩn bị tham gia môn chạy cự ly ngắn 100m và 200m nam. À, mấy người đồng thanh kinh ngạc, trong đó có cả Lôi công tử. Lôi công tử cũng vừa mới biết tin, sao Kiều Viễn Phàm lại biết nhanh như vậy? Cha có người quen trong đoàn Olympic. Kiều Viễn Phàm luôn dùng cái cớ này, nếu như, cha nói là nếu như thôi nhé, chỉ cần con giành được một huy chương ở mỗi môn bơi lội và chạy cự ly ngắn, con cũng sẽ trở thành một huyền thoại trong lịch sử Olympic. Lời này khiến Lôi công tử trong lòng ngứa ngáy. huyền thoại ư, Lôi công tử nhà mình cũng có thể trở thành huyền thoại. Nhưng Lương Vũ Đan lại càng thêm lo lắng, như vậy có mệt quá không? Không sao. Lôi công tử chẳng hề bận tâm, sức khỏe của con trai mẹ vẫn tốt. Đúng rồi, cha mẹ, con đang ở một trang viên ở ngoại ô, nơi đó rộng rãi, an toàn, môi trường lại tốt, còn có xe chuyên dụng đưa đón. Hay là mọi người chuyển hết qua đó đi. Được, được. An Ni là người đầu tiên tán thành, được ở cùng Lôi công tử, nàng là người vui nhất. Tốt vậy sao? Lương Vũ đang có chút chần chừ. Mẹ, có gì không tốt đâu. Lôi công tử cười hì hì, đội ngũ của con đều do mẹ tài trợ, chi phí ở đây của con cũng là tiền của mẹ. Ở trong trang viên đó, chẳng phải cũng là tiêu tiền của mẹ sao? Đi, đi. Mạc Mập cuối cùng cũng lên tiếng, ta nghe nói thành này loạn lắm, vẫn là đến chỗ Hoan Hỷ ca ở cho an toàn. Hoan Hỷ ca, huynh không biết đâu, chuyến đi này mệt chết ta rồi. Thấy nhiều người tán thành như vậy, Lương Vũ Đan cũng không nói gì thêm. Bây giờ Lôi công tử chỉ cần lo lắng một vấn đề nhỏ, An Ni và Tinh Tinh. Ân, họ là bạn tốt. Kỳ lạ là, họ không chỉ không coi đối phương là tình địch, mà còn là bạn bè có quan hệ khá tốt. Nhưng chung quy, cuối cùng họ vẫn sẽ phải đối mặt với một vấn đề, phải không? Lôi công tử nên làm gì đây? Bị kẹp giữa họ không phải là chuyện vui vẻ gì. 6 giờ 30 phút sáng ngày mùng ngày 6 tháng 8 theo giờ thủ đô. 18 giờ 30 phút ngày mùng ngày 5 tháng 8 theo giờ Brazil. Trải qua bao gian truân, sóng gió không ngừng, mỗi một biến động đều có thể khiến kỳ thế vận hội này chết yểu, thế vận hội Rio de Janeiro cuối cùng cũng sẽ khai mạc dưới sự chú ý của vạn người trong nửa giờ nữa. Do kinh tế Brazil suy thoái nghiêm trọng, đây sẽ trở thành kỳ thế vận hội tiết kiệm nhất trong lịch sử. Nhưng điều đó tuyệt không cản trở nó trở thành một bữa tiệc thể thao, một cuộc cuồng hoan của toàn Brazil. Khán giả đông đảo lần lượt vào sân, các chính khách các nước cũng đã lục tục xuất hiện. Có người nói vé vào cửa lễ khai mạc lần này ế ẩm nghiêm trọng, nhưng nhìn lượng khán giả tại hiện trường vẫn không ít. An Ni và nhóm của nàng đã vào sân từ nửa giờ trước. Ngay sau đó, ở không xa chỗ họ, An Ni nhìn thấy Yuko Noromi dẫn đầu đội cận vệ của Hoan Hỷ ca, một đội cổ vũ gồm 30 thiếu nữ Nhật Bản. An Ni chạy đến chỗ họ, thân mật thì thầm to nhỏ với Yuko Noromi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tin tức kinh người từ tiền tuyến. Tại khu vực bình luận của đài truyền hình quốc gia Trung Hoa, hai bình luận viên Vũ Thiên Thạc và Cũng Chỉ Du đã sớm ngồi vào vị trí. Vũ Thiên Thạc nhìn vào mẫu tin vừa nhận được, với giọng điệu kinh ngạc nói với khán giả đang ngồi trước màn hình TV trong nước, người cầm cờ của nước ta tại kỳ thế vận hội này, vận động viên bơi lội Lôi Hoan Hỷ, còn sẽ tham gia thi đấu chạy cự ly ngắn 100m và 200m nam. Đây quả thực là một tin tức động trời. Huấn luyện viên Ôn, Cũng Chỉ Du quay sang khách mời đặc biệt bên cạnh, Ôn Gia Nhiên, nói, trong lịch sử thế vận hội đã từng có trường hợp như vậy chưa ạ, câu này đúng là làm khó ta rồi. Ông Gia Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói, phải nói là thế vận hội không có quy định rõ ràng cấm vận động viên thi đấu chéo môn, nhưng thật sự làm như vậy thì, nói sao nhỉ, có chút quá điên rồ. Dù sao bơi lội và điền kinh là hai môn hoàn toàn khác nhau. Quý vị có thể tưởng tượng Usain Bolt đi thi bơi không? Cụ thể Lôi Hoan Hỷ sẽ đạt được thành tích ra sao, chúng ta hãy cùng chờ xem. Vũ Thiên Thạc nhìn đồng hồ, được rồi, thế vận hội Rio de Janeiro đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Đếm ngược bắt đầu. Khi hình ảnh dừng lại ở 7 giờ sáng theo giờ thủ đô, Thế vận hội Rio de Janeiro chính thức khai mạc. Đầu tiên là phần ra mắt của các vị khách quý, nguyên thủ quốc gia Brazil, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế. Tiếp theo là lễ thượng cờ Brazil, cử quốc ca Brazil. Sau đó là 2 giờ biểu diễn nghệ thuật. 2 giờ biểu diễn nghệ thuật này đã hoàn toàn khuấy động tâm trạng của khán giả. Dù tình hình trong thành hỗn loạn khó tả, nhưng điệu samba và sự nhiệt tình của người Brazil có thể nhanh chóng biến sân vận động thành một lễ hội cuồng hoan. Đặc biệt là khi một lượng lớn mỹ nữ Brazil nóng bỏng xuất hiện, dùng điệu samba hoang dã khuấy động toàn bộ bầu không khí, khán giả đã hoàn toàn bị chinh phục. Toàn bộ sân vận động, gần như tất cả khán giả đều tham gia vào vũ điệu. Đây không còn là một sân vận động, mà là một sàn nhảy khổng lồ. An Ni đang nhảy, Yuko Noromi đang nhảy, gần như mọi người đều đang nhảy. Đây là một đại hội, đây là một cuộc cuồng hoan. Tất cả những tin tức tiêu cực về thành phố này trước đó đều bị mọi người tạm thời quên đi. Trong lòng họ, vào giờ phút này chỉ có buổi biểu diễn hoành tráng và hoang dã này. Tiếng la hét, tiếng hoan hô từng đợt vang lên trong sân vận động. Làn sóng người cũng xuất hiện trở lại. Người quen, người không quen, người châu Âu, châu Á, châu Mỹ, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, tất cả mọi người nắm tay nhau, lần lượt tạo nên những làn sóng cuồng nhiệt, lần lượt biến sân vận động thành tiêu điểm chú ý của toàn nhân loại. Đây chính là sức hấp dẫn của thế vận hội. Kinh tế Brazil vẫn tiếp tục trượt dốc. An ninh trong thành vẫn tồi tệ, các cuộc bãi công vẫn nổ ra. nhưng vào giờ phút này, ai còn quan tâm chứ? 2 giờ biểu diễn trôi qua trong nháy mắt. Thời gian ở đây sao mà ngắn ngủi? Khán giả rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Lễ diễu hành của các vận động viên bắt đầu. Theo thông lệ của Thế vận hội, đoàn Hy Lạp diễu hành đầu tiên, sau đó là các đoàn thể thao của các quốc gia theo thứ tự bảng chữ cái. Khi vận động viên của nước mình diễu hành, họ luôn nhận được những tràng pháo tay và tiếng hoan hô của khán giả nước đó. Hắc xì. Lôi công tử lại hắt hơi một cái. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tuyệt đối không được hoảng loạn. Nhưng tại sao lại cảm thấy chân mình hơi run? Lôi công tử cũng coi như đã trải qua không ít cảnh tượng lớn, nhưng việc mình sắp làm hôm nay vẫn là lần đầu trong đời. Cả thế giới đang chú ý đến mình. Tiếp theo là các dũng sĩ Olympic của Trung Hoa. Tại khu vực bình luận, giọng của bình luận viên đột nhiên trở nên hưng phấn. Đoàn thể thao Olympic quốc gia Trung Hoa. Tiếng loa phóng thanh trong sân vận động vang lên. Những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất vang lên. Tại khu vực khách quý, lãnh đạo quốc gia Trung Hoa, Tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer và Tổng thống Pháp Hollande bắt đầu vỗ tay. Đối với Tổng thống lâm thời Michel Temer, ông vừa nhận được một tin, dưới sự giúp đỡ của vận động viên Trung Hoa, ngài Lôi Hoan Hỷ, cảnh sát trong thành đã thành công triệt phá âm mưu phá hoại Thế vận hội của băng đảng Đường 18 và băng Mã Lạp, tiêu diệt và bắt giữ một lượng lớn phần tử Hắc Bang, đảm bảo Thế vận hội có thể khai mạc thuận lợi. Phải biết, với tư cách là Tổng thống lâm thời của Brazil, Michel Temer đang phải chịu áp lực cực lớn. Một khi lễ khai mạc xảy ra bất kỳ biến cố nào, trách nhiệm này không ai gánh nổi. May mắn là, chính quyền thành phố dưới sự giúp đỡ của người Trung Hoa tên Lôi Hoan Hỷ này đã thành công vượt qua một cơn nguy khốn. À, chàng ta cũng là anh hùng của toàn Paris và toàn nước Pháp. Michel Temer bất giác nhìn về phía Tổng thống Pháp Hollande. Đúng vậy, Hollande đang chăm chú nhìn, vỗ tay nhiệt liệt chào đón đoàn thể thao Olympic Trung Hoa. Ông ta phải cảm ơn chàng trai trẻ Trung Hoa này. Nếu không, ở Paris mà xảy ra thêm một vụ nổ nữa, có lẽ ông ta đã không thể xuất hiện ở đây. Chính phủ Pháp sẽ phải chịu áp lực như thế nào? Đoàn thể thao Olympic Trung Hoa xuất hiện. Người cầm cờ, Lôi Hoan Hỷ. Khi bước chân đầu tiên vào sân vận động, Lôi công tử phát hiện sự căng thẳng của mình đã hoàn toàn biến mất. Hít một hơi thật sâu, thả lỏng. Đây chỉ là một cuộc cuồng hoan mà thôi. Ô mỹ nữ cầm bảng phía trước vóc dáng thật đẹp. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Lôi công tử, chàng đã thực sự hoàn toàn thả lỏng. Giữa những tràng hoan hô của khán giả, toàn thể vận động viên đoàn thể thao Olympic Trung Hoa không ngừng vẫy tay chào, chụp ảnh. Đi đầu đoàn là người cầm cờ của nước ta, Lôi Hoan Hỷ. Chàng trai thật có tinh thần. Tại khu vực bình luận, Vũ Thiên Thạc nói, đoàn thể thao Olympic của chúng ta tại kỳ Thế vận hội này sẽ tấn công huy chương vàng ở các môn bơi lội, bóng bàn, cầu lông và nhiều môn khác. Đặc biệt là Lôi Hoan Hỷ, cậu ấy có thực lực rất mạnh ở môn bơi lội, sẽ gánh vác trọng trách tạo ra đột phá lớn cho đội tuyển bơi lội Trung Hoa. Dĩ nhiên, nếu cậu ấy có thể giành được một huy chương ở môn chạy cự ly ngắn, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trong lịch sử Thế vận hội. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca. Trên khán đài, Annie, Yuko Noromi và các mỹ nữ của đội cận vệ Hoan Hỷ ca, khi nhìn thấy Lôi công tử xuất hiện đã điên cuồng la hét. Tại sân phơi thóc của làng Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông, một chiếc TV màn hình lớn đang được đặt ở đó. Khi Lôi Hoan Hỷ và đội tuyển Olympic Trung Hoa xuất hiện, từ đại cách vội vàng la lớn, đốt pháo, đốt pháo. Tiếng pháo nổ vang lên từng hồi. Vinh quang quá. Từ đại cách kích động đến mức viền mắt ương ước, đây là vinh quang chưa từng có của làng Tiên Đào chúng ta. Lão Lôi ơi, nhìn cháu của ông kìa, cháu của ông có tiền đồ rồi, đại diện cho đất nước làm người cầm cờ rồi. Ông đã nuôi được một đứa cháu ngoan. Ông ở trên trời có linh thiêng thì có thể yên nghỉ rồi. Tề Chí Thành đang mỉm cười xem TV, chợt phát hiện khóe mắt mình cũng hơi cay cay. Trong căn phòng dưới đất, Tiểu Bàng không chớp mắt nhìn TV. Được rồi, tuy Tiểu Bàng không muốn thừa nhận, nhưng Hoan Hỷ ca trên TV trông cũng khá đẹp trai. Gì cơ? Hoan Hỷ ca còn muốn tham gia thi chạy. Được rồi, được rồi. Dù là bơi hay chạy, người thường làm sao có thể so sánh được với Hoan Hỷ ca? Tiểu Bàng ăn một miếng khoai tây chiên lớn. Bỗng nhiên, nó ngừng nhai. Không đúng, không đúng. Thân thể Hoan Hỷ ca vừa rồi rung lên một cái. Không phải vì căng thẳng, tuyệt đối không phải. Tiểu Bàng ghé sát vào TV. Sắc mặt của Hoan Hỷ ca. Người ngoài nhìn vào thấy sắc mặt bình thường, nhưng trong mắt Tiểu Bàng thì lại tuyệt đối không bình thường. Hoan Hỷ ca có vấn đề rồi. Thân thể Hoan Hỷ ca chắc chắn có vấn đề rồi, và 100% là chuyện lớn. Bây giờ vẫn chưa bộc phát, nhưng rất nhanh sẽ phát tác. Làm sao bây giờ? Nơi đó là Brazil. cách xa vạn dặm. Tiếng pháo nổ bên ngoài không ngừng vọng vào. Tiểu Bàng không chút do dự, lập tức rời khỏi căn phòng dưới đất của mình. Bất kể thế nào cũng phải đến nơi đó trong thời gian ngắn nhất. Đúng vậy, Rio de Janeiro. Đi đường biển. Người có thể giúp Hoan Hỷ Ca vượt qua cửa ải này chỉ có Tiểu Bàng. Hắc xì. Khi cuối cùng cũng đi qua khán đài, cái hắt hơi mà Lôi công tử cố nén cuối cùng cũng bật ra. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng, Lôi công tử đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người cầm cờ. Nhưng mà, lẽ nào mình thật sự bị cảm rồi? Đùa sao, thân thể này của mình mà cũng có thể bị cảm. Chẳng qua là mấy ngày nay cứ hắt hơi liên tục mà thôi. Tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt tình của khán giả vẫn không ngừng truyền đến. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, chụp chung một tấm. Tần Hiểu Mạn đi tới, đưa điện thoại cho đồng đội, đứng sát bên Lôi Hoan Hỷ. Chụp xong một tấm, cô lại nắm tay Lôi Hoan Hỷ giơ lên, chụp thêm một tấm nữa dưới lá quốc kỳ. Hoan Hỷ Ca, tay huynh lạnh quá. Chụp xong ảnh, Tần Hiểu Mạn nói một câu, lạnh buốt. Ta sợ mà. Lôi công tử cười hì hì, muội không biết lúc nãy ta cầm cờ lo lắng đến mức nào đâu, chỉ sợ xảy ra sơ suất gì, lúc đó mất mặt không chỉ là của ta đâu. Hoan Hỷ Ca, từ khi ta biết huynh, huynh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Kha kha, hôm nay ta đại diện cho cả quốc gia mà, có thể không nghiêm túc sao? Lôi công tử vừa cười vừa nói ra những lời này một cách vô cùng nghiêm túc. Lễ khai mạc Thế vận hội Rio de Janeiro vẫn diễn ra tương đối thành công. Điều này không liên quan gì đến tình hình kinh tế và an ninh trong nước. Sau khi lễ khai mạc kết thúc viên mãn, Lôi công tử không về biệt thự của mình mà ở lại làng Olympic cùng các vận động viên khác. Vừa về đến làng Olympic, một tin tức kinh người đã truyền đến tai Lôi Hoan Hỷ, Tổng thống Pháp Hô Lần hy vọng có thể gặp ngài Lôi Hoan Hỷ một lần. Đùa sao? Người ta là Tổng thống đấy. Đây là chuyện lớn. Sau khi chỉnh trang cẩn thận, dưới sự tháp tùng của trưởng đoàn thể thao Olympic Trung Hoa, Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên đối mặt với một vị Tổng thống. Cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã làm cho Paris, cảm ơn ngài vì tất cả những gì đã làm cho nước Pháp. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, ông Hô Lần lập tức đi thẳng vào vấn đề, qua thảo luận và được sự phê chuẩn của Tổng thống Hô Lần, để biểu dương hành vi anh hùng của ngài, giúp Paris tránh được một tổn thất nặng nề, chúng tôi quyết định trao tặng ngài huân chương thập tự anh dũng và chiến công của Pháp. Huân chương thập tự anh dũng và chiến công của Pháp. Đầu óc Lôi công tử có chút choáng váng, cho đến khi tấm huân chương được Tổng thống Hô Lần đeo lên ngực, chàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong lịch sử nước Pháp, không ít người Trung Hoa đã được chính phủ Pháp trao tặng huân chương. Nhưng huân chương thập tự anh dũng và chiến công của Pháp có lẽ Lôi Hoan Hỷ là người Trung Hoa đầu tiên được trao tặng huân chương cao quý như vậy. Đây là huân chương cao nhất của Pháp ngoài Bắc Đẩu Bội Tinh. Đồng thời, ta đại diện cho chính quyền thành phố Paris và toàn thể nhân dân Paris, trao tặng ngài huân chương công dân danh dự Paris. Lại một tấm huân chương nữa được đeo lên ngực Lôi công tử. Giấc mơ, đây tuyệt đối là một giấc mơ. Mãi cho đến khi trở về phòng, Lôi công tử vẫn tưởng mình đang ở trong mộng. Huân chương thập tự anh dũng và chiến công của Pháp. Công dân danh dự Paris. Đây đều là những vinh dự to lớn. Hắc xì. Lôi công tử lại hắt hơi một tiếng rõ to. Vị tổng thống Pháp kia còn nhiệt tình mời mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu tại Thế vận hội sẽ đến thăm Pháp lần nữa. Thăm viếng. Sao lại làm như mình là lãnh đạo cấp cao vậy? Có chút lạnh. Là do điều hòa trong phòng để nhiệt độ quá thấp sao? Lôi công tử đứng dậy tắt điều hòa, rồi lại mở cửa sổ. Vẫn lạnh. Lôi công tử cảm giác mình như đang rơi vào một hầm băng. Chàng khoác chăn lên người, nhưng cái lạnh vẫn từng đợt ùa đến từ sâu thẳm trong cơ thể. Kỳ quái. Lẽ nào thật sự bị bệnh rồi? Lôi công tử thầm nghĩ, mình cũng sắp quên cảm giác bị bệnh là thế nào rồi. Răng chàng va vào nhau cầm cập. Thực ra lúc này chàng không hề biết, trong cơ thể chàng đang xảy ra một biến hóa nguy hiểm nhất. Một loại virus đã xâm nhập vào cơ thể chàng từ lúc nào không hay. Và cơ thể của Lôi Hoan Hỷ rõ ràng lại vô cùng e dè loại virus này. Cơ thể sở hữu linh lực của Long Vương mà lại e dè một loại virus nào đó ư, sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng được huy động, cố gắng tiêu diệt loại virus này. Máu đang ngưng tụ, cảm giác lạnh lẽo của Lôi công tử bắt nguồn từ đây. Lúc này, cả người Lôi công tử thực chất đã biến thành một tảng băng lớn. Nếu là người bình thường, e rằng đã sớm tử vong. Lạnh, thật sự lạnh. Lôi công tử phát hiện mình sắp bị đông chết. Xa xôi vạn dặm, Tiểu Bàng đang liều mạng bơi trong đại dương. Phải đến đó kịp lúc, nếu không Hoan Hỷ Ca sẽ tiêu đời. Vấn đề là quá xa. Tiểu Bàng chưa bao giờ đến nơi đó. Phải dựa vào các sinh vật trong đại dương để chỉ đường. Dù Tiểu Bàng không bị mù đường, nhưng để bơi đến tận Rio de Janeiro vẫn vô cùng tốn thời gian. Hoan Hỷ Ca có thể cầm cự đến lúc đó không? Tiểu Bàng không biết. hy vọng giọt máu cấp cứu mà nó cho Hoan Hỷ Ca nuốt trước đây có thể giúp được chàng. Cơ thể của Lôi công tử đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Và đúng lúc này, giọt máu cuối cùng mà Tiểu Bàng cho chàng nuốt xuống cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Nó bắt đầu hoạt động, hỗ trợ cơ thể Lôi Hoan Hỷ khống chế virus trong người. Chỉ là khống chế, không thể tiêu diệt. Càng kỳ lạ hơn là, linh lực Long Vương trong cơ thể lại không hề có động tĩnh gì. Theo lý thuyết, cơ thể Lôi Hoan Hỷ đã sớm là bách độc bất xâm, tại sao lại có virus có thể gây tổn hại cho nó? May mắn là, dưới sự nỗ lực chung của cơ thể Lôi Hoan Hỷ và giọt máu, virus đã dần được khống chế. Cảm giác lạnh thấu xương cũng dần tan biến. Nhưng không ai có thể chắc chắn virus sẽ bị khống chế trong bao lâu. Lôi công tử thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vứt chăn ra, Lôi công tử thấy cơ thể mình đặc biệt suy yếu. Chàng gắng gượng bò dậy khỏi giường, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Lôi công tử vội vịn vào chiếc bàn phía trước, miễn cưỡng chống đỡ không ngã. Đau quá. Cái đồ trang trí chết tiệt. Chiếc bàn rõ ràng được làm cẩu thả, một góc lồi ra một mẫu gỗ đặc biệt sắc nhọn. Tay Lôi công tử vừa vặn ấn vào chỗ sắc nhọn đó. Chàng dụi dụi mắt, đưa tay phải lên trước mặt. Đây là gì? Máu. Đây là máu. Mình vậy mà chảy máu. Sao có thể? Sao có thể? Sao có thể? Toàn thân Lôi công tử mình đồng da sắt, thứ có thể làm chàng bị thương chỉ có con dao gọt hoa quả không gì không xuyên thủng của chính chàng. Nhưng bây giờ tay chàng lại bị một cái bàn làm bị thương. Chẳng lẽ mình thật sự đang mơ? Lôi công tử cử động cơ thể, phát hiện tuy có chút suy yếu nhưng sức mạnh vẫn còn đó. Nhưng mình đồng da sắt đâu? Thân thể mình đồng da sắt đi đâu rồi? Lôi công tử không bỏ cuộc, chàng tìm một con dao. Phù hộ, làm ơn, làm ơn. Chàng cắn răng, dùng dao rạch một đường trên ngón tay. Mẹ kiếp! Đau! Sau đó, chàng thấy ngón tay thật sự bị cắt, máu tươi thật sự lại chảy ra. Tiểu Bàng, người đang ở đâu? Mau đến cứu mạng ta! Lôi công tử chợt thấy bản thân vào khoảnh khắc này đặc biệt bất lực. Thưa quý vị khán giả, đây là thời gian trực tiếp Thế vận hội trong thành. Chúng tôi đang ở trung tâm bơi lội chờ đợi vòng loại 400m bơi tự do nam bắt đầu. Đúng vậy, vốn theo kế hoạch, chúng tôi không truyền hình trực tiếp vòng loại, nhưng vì chúng ta có thể chứng kiến một kỳ tích ra đời tại kỳ Thế vận hội này, đó là vận động viên thi đấu chéo môn Lôi Hoan Hỷ tham gia cuộc thi đầu tiên, nên chúng tôi vẫn quyết định truyền hình trực tiếp vòng loại lần này. Huấn luyện viên Đồ, ngài trước đây cũng là một vận động viên bơi lội, từng giành huy chương vàng 400m bơi tự do nam tại Á vận hội. Ngài cho rằng khả năng một tuyển thủ thi đấu chéo môn thành công lớn đến mức nào? Hoàn toàn không thể. Huấn luyện viên Đồ, khách mời đặc biệt, không chút do dự nói, mọi người đều biết, bơi lội và điền kinh là hai môn hoàn toàn khác nhau. Chuyện này cũng giống như để Phelps đi chạy 100m, hay để Bolt xuống bể bơi thi đấu vậy. Nói đến đây, câu chuyện của ông chuyển hướng, có điều, với tuyển thủ Lôi Hoan Hỷ, chúng ta không thể dùng con mắt bình thường để đối xử. Lần đầu cậu ấy tham gia thi đấu trong nước, không ai coi trọng cậu ấy. Tại Á vận hội cũng vậy, nhưng cậu ấy đều tạo ra thành tích tốt. À, còn nữa, có người nói khi cậu ấy ôm bom chạy ở Paris, tốc độ rất nhanh. Có lẽ lần này cậu ấy thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng cũng có người nói đó là khi tính mạng bị đe dọa, cậu ấy mới kích phát hết tiềm năng trong cơ thể. Người dẫn chương trình cười nói, dĩ nhiên, kết quả cụ thể sẽ ra sao, chúng ta hãy cùng chờ xem. Huấn luyện viên Đồ, ngài nhận định thế nào về nội dung 400m bơi tự do sắp tới? Đối thủ lớn nhất của Lôi Hoan Hỷ ở cự ly 400m là Mark Houghton của Úc. Vận động viên trẻ này chuyên về cự ly 400m và đã nhiều lần tạo ra thành tích tốt nhất thế giới trong năm nay. Dĩ nhiên, thực lực của James Quy người Anh cũng tuyệt đối không thể xem thường. Cậu ta mới 20 tuổi và ở hạng mục này chỉ đứng sau Houghton, xếp thứ hai thế giới. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi vòng loại 400m bơi tự do nam sẽ bắt đầu sau 3 giờ nữa. Tại khu vực bình luận của Mỹ, thật không thể tin nổi, thưa ngài Kiết. Vận động viên được mệnh danh là thiên tài bơi lội Trung Hoa, Lôi Hoan Hỷ, lại còn đăng ký tham gia thi đấu chạy cự ly ngắn 100m và 200m nam. Ngài nghĩ sao về việc này? Hoặc là ta điên rồi, hoặc là người tên Lôi Hoan Hỷ kia điên rồi. Kích nhún vai, trong lịch sử Thế vận hội đã từng xảy ra chuyện như vậy chưa? Có lẽ có, nhưng đó là chuyện từ thời xa xưa. Bây giờ ai còn làm chuyện điên rồ như vậy? Trời ạ, cậu ta đúng là anh hùng của toàn nước Pháp, trong bể bơi có lẽ thực sự có thực lực mạnh mẽ, nhưng ở môn chạy, cậu ta tuyệt đối không thể đạt được bất kỳ thành tích nào. Người dẫn chương trình biết Kích là một người nổi tiếng miệng rộng trong giới thể thao Mỹ, nhưng nếu Lôi Hoan Hỷ có thể tạo ra đột phá và mang đến cho thế giới một kỳ tích thì sao? Vậy thì ta sẽ đi hôn mông một con lừa. Kiết không cần suy nghĩ mà buộc miệng nói. Thật sao? Người dẫn chương trình thấy Kiết đã cắn câu, lập tức trở nên hưng phấn. Ngài có thể nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa không? Dĩ nhiên, ta có thể lặp lại 100 lần. Kiết không chút do dự, nếu Lôi Hoan Hỷ có thể lọt vào top 8 của bất kỳ nội dung chạy cự ly ngắn nam nào, ta sẽ ngay trên sóng truyền hình đi hôn mông một con lừa. Tôi đã không thể chờ đợi được đến ngày chung kết, chỉ cần Lôi Hoan Hỷ có thể xuất hiện trên đường chạy chung kết. Người dẫn chương trình lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Hết chương 1211. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.